Chương 2280, chữa thương. Ha ha ha, tiện tì, như không phải Đường Mỗ lúc này trạng thái không tốt, khó coi, thần hồn chi lực tiêu hao quá lớn, muốn tiêu diệt giết ngươi, đương cũng không phải việc khó gì. Lần này tựu lại để cho hai người các ngươi sống lâu nhất thời. Phốc, cực lớn thanh mịt mờ cháo vách tường lập lòe phía dưới, Đường phụ nhân thân hình hiển lộ tại Phó Quỳnh trước mặt. Nhìn xem lúc này sắc mặt tái nhợt, nhưng đầy mặt tức giận nữ tu, một hồi cuồng tiếu chi tiếng vang lên. Nhưng ngay tại hắn lời nói xong thời điểm, đột nhiên hắn thân hình run lên xuống, một ngụm máu đặc rồi đột nhiên phụt lên mà ra. Đối mặt như dị biến này, Đường phụ nhân sắc mặt rồi đột nhiên đại biến, xem liếc cấm chế cháo vách tường bên ngoài Phó Quỳnh cùng xa xa Tần Phượng Minh liếc, không hề có bất kỳ ngôn ngữ thân hình một chuyến, cấp tốc hướng về xa xa xương trắng bao phủ chỗ kích bắn đi rồi. Chứng kiến trong cấm chế Đường phụ nhân như thế, Phó Quỳnh trong mắt vẻn vẹn là tinh mang lóe lên, trên mặt cũng không có chút vẻ vui mừng thoáng hiện. Nàng đương nhiên nhìn ra, vậy cũng ác trung niên tu sĩ, chẳng qua là thân thể các loại cơ năng tiêu hao, thực sự không phải là thân thể bị cái gì đau xót, lấy đối phương chi năng, chỉ cần tĩnh dưỡng mấy ngày, tự có thể hoàn toàn khôi phục. Đối với Phó Quỳnh cùng Đường phụ nhân tranh đấu, lúc này xếp bằng ở đất đá phía trên Tần Phượng Minh, đương nhiên xem tại trong mắt. Nhưng hắn lúc này trạng thái, thật sự không xong đến cực điểm. Tuy nhiên cái kia hồn lực cự mãng cũng không như cầu mặt đại hán bình thường, đem hồn phách của hắn tinh hồn nhiếp đi. Nhưng kinh này một phen quỷ dị công kích về sau, hắn bản thân trạng thái suy yếu đến cực điểm. Phấn khởi trong cơ thể có thể điều khiển không nhiều lắm pháp lực, hắn dĩ nhiên đem Long Văn Quy Giáp Thuẫn nắm trong tay, đồng thời càng là cố nén thần hồn kịch liệt đau nhức, dĩ nhiên đối với ba bộ khôi lỗi đã làm xong tùy thời tế ra chuẩn bị. Hắn lúc này, trạng thái chênh lệch đến cực điểm, chỉ dựa vào hắn lúc này trạng thái, đừng nói đối mặt một gã đại tu sĩ, tự là một gã bình thường hóa anh tu sĩ ra tay, hắn đều không có đinh điểm nắm chắc có thể bình yên ứng đối. Đối với Phó Quỳnh, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không hoàn toàn yên tâm. Vì vậy phía dưới, mới cố nén trong cơ thể không khỏe, hay vẫn là làm ra chuẩn bị ở sau chuẩn bị. Xem lên trước mặt thanh u cháo vách tường một lần nữa thoáng hiện, trung niên tu sĩ viễn độn phương xa, họ Phó nữ tu mặc dù nghiến răng nghiến lợi, thống hận hai kiện pháp bảo mất đi, nhưng là biết lúc này nàng dĩ nhiên đã không có chút nào báo thù khả năng. Trở lại xem Tần Phượng Minh liếc, trong mắt hình như có một tia tinh mang lóe lên. Nhưng rất nhanh liền lại biến mất, thân hình khẽ động, liền hướng về một bên một khối đất trống mà đi, hai tay cấp tốc vung vẩy, một cấm chế pháp trận liền xuất hiện ở hắn nàng quanh người. Nhìn xem cái kia pháp trận cấm chế năng lượng bắt đầu khởi động, cũng là một uy lực không tầm thường cấm chế. Nhìn thấy họ Phó nữ tu cũng không thi cái gì qua sông đoạn cầu sự tình, Tần Phượng Minh khôn ngoan là yên tâm lại. Nhưng hắn cũng không như vậy an tâm cái gì, mà là thần niệm khẽ động, cấp tốc truyền âm hai câu. Đón lấy bóng người lóe lên, bạch di thân ảnh rồi đột nhiên xuất hiện ở tại chỗ. Chứng kiến Tần Phượng Minh lúc này tái nhợt khuôn mặt, bạch di đột nhiên cả kinh, xem liếc xa xa cấm chế màn hào quang bên trong nữ tu, bạch di cũng không xin hỏi cái gì, mà là tiện tay đem huyền âm hóa huyết trận bố trí tại quanh người, cấm chế ánh huỳnh quang một hồi lập lòe, như vậy biến mất ẩn nấp thân hình. Nhìn xem một gã nữ tu hiện ra thân hình, vừa mới ẩn vào pháp trận trong Phó Quỳnh, sắc mặt cũng là khẽ giật mình, nhưng rất nhanh liền lại khôi phục bình tĩnh. Tuy nhiên trong nội tâm hơi có khiếp sợ Tần Phượng Minh bên người sẽ có tu sĩ khác tồn tại, nhưng đối với hiện thân tu sĩ tu vi, nàng hay vẫn là cũng không xem tại trong mắt. Hơn nữa Phó Quỳnh còn nhận sai rồi, cho rằng Bạch Di chính là Tần Phượng Minh song tu đạo lữ. Phải biết rằng, tuy nhiên Tần Phượng Minh nhìn như tuổi trẻ, nhưng thân là hóa anh đỉnh phong tu sĩ, không người nào là còn sống hơn mấy trăm ngàn năm lâu. Có thể có một gã ba mươi mấy tuổi xinh đẹp hóa anh trung kỳ nữ tu song tu đạo lữ, cũng là nói đi qua. Đối với cái này, Phó Quỳnh sẽ không xin hỏi, Tần Phượng Minh cũng sẽ không chủ động tự thuật. Theo pháp trận kích phát, Tần Phượng Minh thấp giọng truyền âm vài câu về sau, thân hình lóe lên, chịu đựng trong cơ thể thần hồn kịch liệt đau nhức, hắn trực tiếp tiến vào đã đến thần cơ phủ bên trong. Cũng không cùng Ly Ngưng cùng Công Tôn Tịnh Giao nói, mà là trực tiếp tiến vào đã đến động trong phòng. Này một phen đã bị Đường phụ nhân dựa vào cấm chế nào đó thủ đoạn công kích, Tần Phượng Minh tuy nhiên không cùng cầu mặt đại hán cùng thôi họ nữ tu bình thường, bị trực tiếp diệt sát thần hồn tinh phách. Nhưng cũng nhận được không nhỏ tổn thương, nếu như không phải trong thức hải cây dâu thái hồn phách kịp thời thức tỉnh, cũng thi triển thủ đoạn đem hắn thức hải hộ vệ, hắn có thể không tránh né qua Đường phụ nhân cái kia sóng công kích, khả năng tuyệt đối sẽ không vượt qua năm thành. Tuy nhiên như thế, nhưng lúc này, Tần Phượng Minh hồn phách hay vẫn là nhận lấy một cỗ kỳ dị năng lượng ăn mòn. Lại để cho hắn lúc này hồn phách cảm giác cực kỳ vô lực, giống như hắn bàng bạc thần hồn chi lực nhận lấy cái gì giam cầm, khó có thể lại điều động thong dong rồi. Loại này trạng thái, nếu như là tu sĩ khác đụng phải, không thể nói trước khả năng thúc thủ vô sách. Nhưng đối với Tần Phượng Minh, lại không phải không thể khôi phục. Hóa bảo quỷ luyện quyết, vốn là một trận qua thần hồn chi lực đến rèn luyện khí lực một loại kỳ dị công pháp. Không những được lại để cho tu sĩ khí lực có thể rèn luyện, càng là có thể lại để cho tu sĩ hồn phách tinh hồn có thể tăng cường. Đối với thần hồn bên trong vẻ này kỳ dị năng lượng, bảo vật này bí quyết, đương nhiên có thể đem chi luyện hóa hoặc khu trục. Đối với Tần Phượng Minh lúc này trạng thái, Linh Ngưng cùng Công Tôn Tịnh Giao tuy nhiên mặt hiện quan tâm chi sắc, nhưng hai nữ ai cũng không có xin hỏi cái gì. Bởi vì trong lòng hai người tinh tường, coi bọn nàng lúc này thực lực, tuyệt đối khó có thể nhúng tay mảy may. Tại đạt được Tần Phượng Minh bình tĩnh dặn dò phía dưới, hai nữ nhu thuận gật đầu, ai cũng không hiển lộ ra quá mức vội vàng chi ý. Lúc này Tần Băng Nhi, như trước tại đạo đạo hồng quang bao phủ xuống, toàn lực luyện hóa cái kia khối hỏa lăng tiêu nốt sần. Một tháng sau, Tần Phượng Minh thân hình lóe lên, xuất hiện ở thần cơ phủ trong động phủ. Công tử Tần đại ca, ngươi không có việc gì. Hai tiếng thiếu nữ mềm mại trong mang theo một chút vội vàng thanh âm cơ hồ đồng thời vang vọng mà lên, đón lấy hai đạo thước tha thân ảnh cấp tốc đứng lên, đồng thời đã đến Tần Phượng Minh phụ cận. Ha ha, cho các ngươi lo lắng, mặc dù nhỏ không hề thích, nhưng trải qua như thế trường thời gian tĩnh dưỡng, dĩ nhiên hoàn hảo như lúc ban đầu rồi. Nơi này nguy hiểm không nhỏ, vì vậy các ngươi hay vẫn là dừng lại ở thần cơ phủ an ổn, cái kia chỗ động trong phòng có không ít các loại điển tịch, các ngươi có thể tùy ý lật xem. Nếu như Băng Nhi có gì khác thường, muốn trước tiên cáo chi ta. Lúc này Tần Phượng Minh, tinh thần sáng láng, dáng người cao ngất, dĩ nhiên đã không có trước trắng bệch khuôn mặt. Song hai nữ gật đầu xuống, mỉm cười, bình tĩnh phi thường nói. Giống như trước kia sự tình, căn bản chính là một chuyện nhỏ. Hai nữ biết được nơi đây cũng không an ổn chỗ, vì vậy điểm dưới đầu cũng không nhiều lời cái gì. Lần này khôi phục thần hồn về sau, Tần Phượng Minh trước tiên tiến vào đã đến trong thức hải, cùng cây dâu thái lời nói một phen. Đầu tiên đối với cây dâu thái ra tay, biểu thị ra cảm tạ. Sau đó hai người đối với đường phụ nhân chỗ thi triển cái chủng loại kia quỷ dị bí thuật, đã tiến hành một ít nghiên cứu thảo luận. Đối với vậy cũng dùng điều khiển đối phương thần hồn quỷ dị bí thuật, Tần Phượng Minh thế nhưng mà lòng có kiêng kỵ không thôi. Vốn việc này hỏi Tần Băng Nhi thích hợp nhất, nhưng lúc này Băng Nhi như trước trọng thương chưa lành, chỉ có thể cùng cây dâu thái hồn phách lời nói một phen. Không ngờ tới, loại này bí thuật, cây dâu thái thật là hiểu rõ một ít, lại để cho Tần Phượng Minh cũng là hơi có khiếp sợ. Cây dâu thái, có thể nói là cổ đại ma giới chi nhân, hắn vị trí thời đại kia, rất nhiều điển tịch bí thuật so lúc này muốn phong phú rất nhiều lần. Tại cây dâu thái tự thuật phía dưới, Tần Phượng Minh cuối cùng hiểu được một ít thuật chú thủ đoạn. Tuy nhiên không thể nói cùng đường phụ nhân chỗ thi triển cái kia thuật quyết giống nhau, nhưng là rất có rất nhiều chỗ tương thông. Trải qua Tần Phượng Minh hơn 10 ngày cẩn thận nghiên cứu phía dưới, đối với cái kia năng lượng quỷ dị, hắn cuối cùng làm được trong lòng hiểu rõ, tuy nhiên không thể gặp lại đến cái kia quỷ dị khả năng công kích hoàn toàn bài trừ, nhưng bình an ứng đối đi qua, dĩ nhiên đã có mấy thành nắm chắc. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2281, hồn cấm lại phá. Phó tiên tử, không biết lúc này có thể hoàn toàn khôi phục. Thân hình lóe lên, Tần Phượng Minh xuất hiện ở chỗ đường rẽ, hướng về phía hơi nghiêng cấm chế cháo vách tường, ôm quyền chắp tay, mở miệng nói ra. Chúc mừng Tần đạo hữu hoàn toàn khôi phục, Tần đạo hữu thực là người phi thường, có thể nhanh như vậy liền phục hồi như cũ, cực kỳ vượt quá ta dự kiến, ta còn tưởng rằng ít nhất phải một năm lâu đạo hữu mới có thể khôi phục như lúc ban đầu đấy. Xem lên trước mặt không có chút nào khác thường thanh niên tu sĩ, Phó Quỳnh Tú Mục nhìn quét phía dưới, cũng là hơi có khiếp sợ nghi hoặc chi ý hiển lộ. Nàng lúc trước thế nhưng mà đã từng tận mắt nhìn đến, cầu mặt đại hán cùng thôi họ nữ tu hồn phách bị cái kia cực lớn hồn mãng câu ra, cũng chui vào đến đường phụ nhân chỗ điều khiển cái kia cực lớn hồn lực trong cấm chế. Tuy nhiên nàng cũng không rõ ràng lắm trước mặt thanh niên vì sao có thể tránh thoát kiếp nạn này, nhưng nàng xem Tần Phượng Minh lúc ấy trạng thái, cũng có thể đoán được Tần Phượng Minh thần hồn nhận lấy tổn thương. Mà giờ khắc này Tần Phượng Minh có thể không chút nào tổn hại hiển lộ ra thân hình, quả thực lại để cho Phó Quỳnh trong nội tâm kinh ngạc. Ha ha, lại để cho tiên tử quải niệm, lão thất phu kia tuy nhiên thủ đoạn âm độc, nhưng còn chưa đối với Tần mỗ tạo thành vết thương chí mệnh bệnh. Đã ta và ngươi đều đã nhưng bình yên, cái kia phía dưới, tự xem thấy thế nào bài trừ cái kia hồn cấm, đi tìm đến đường phụ nhân, nhằm báo thù lần này đại thù. Tần Phượng Minh cực nhỏ sinh lòng tức giận, nhưng lần này bị Vạn Trúc Đảo Đường Lâm thầy trò tính toán, lại để cho trong lòng của hắn tức giận nổi lên. Như không thể đem chi bắt giết, thật sự khó tiêu hắn mối hận trong lòng. Như thế nào, Tần đạo hữu muốn bài trừ đạo kia hồn cấm? Nghe thấy Tần Phượng Minh nói như vậy, Phó Quỳnh lập tức sắc mặt khẽ giật mình, mặt hiện khiếp sợ không tin chi sắc. Nàng lúc trước thế nhưng mà từng nhìn thấy Đường phụ nhân bài trừ cái kia hồn cấm sử dụng thủ đoạn, đây chính là lợi dụng 5 tên đại tu sĩ khổng lồ thần hồn chi lực, tại tăng thêm 2 gã đại tu sĩ thần hồn, dùng nào đó chuyên môn khu động thần hồn chi lực kỳ dị thủ đoạn, mới khó khăn lắm bài trừ. Lúc này đã không có vậy cũng dùng chứa đựng thần hồn chi lực viên châu, bằng 2 người bọn họ chi lực, cơ hồ không có chút nào khả năng bài trừ. Hừ, cái kia Đường phụ nhân quá mức đáng giận, không chỉ có lừa gạt ta và ngươi ngoan ngoãn kính dâng xuất thần hồn chi lực, đằng sau càng là hiểm hiểm đem Tần Mỗ hồn phách rảo sát, như thế đại thù, Tần Mỗ tu tiên đến nay, còn là lần đầu tiên tao ngộ, nếu như không đem chi bắt giết, trong nội tâm thật sự khó bình. Về phần trước mặt cái này hồn cấm, chỉ cần Tần Mỗ bỏ qua một ít thân gia, muốn bài trừ, đương cũng sẽ không là nhiều bao nhiêu khó khăn sự tình. Chỉ cần tiên tử đáp ứng tương trợ Tần Mỗ, vậy sau này đoạt được bảo vật, ta và ngươi 2 người chia đều, Tần Mỗ tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Đối với trước mặt hồn cấm, Tần Phượng Minh căn bản là chưa từng để ở trong mắt. Chỉ là trước mặt nữ tu, hắn lại muốn hảo hảo mời chào một phen, hắn lờ mờ có loại cảm giác, tên này nữ tu đối với cái này Cửu Tiêu Sơn, có thật lớn hiểu rõ, hơn nữa cái kia cái gọi là kỳ dị chi địa, đối với hắn hấp dẫn cũng là thật lớn, vì vậy hắn không muốn cùng tên này nữ tu mỗi người đi một ngả. Nhìn xem Tần Phượng Minh tuổi trẻ trên khuôn mặt chỗ hiển lộ ra khẳng định chi ý, Phó Quỳnh ánh mắt cũng là hơi có kích tránh. Thân là Hóa Anh đỉnh phong chi nhân, nàng đương nhiên sẽ không cho là trước mặt thanh niên là nói dối khi dễ. Nhưng đối mặt cái kia hồn cấm, nàng hiện tại quả là không thể tưởng được còn có thể có loại thủ đoạn nào có thể tụ tập khởi khổng lồ kia hồn lực năng lượng. Cái kia hồn cấm chi quỷ dị, nàng dĩ nhiên thân có nhận thức. Nàng 2 kiện uy năng cường đại pháp bảo, là bị cái kia hồn cấm nhẹ nhõm thôn phệ. Tốt, bổn cung đáp ứng tương trợ đạo hữu, chỉ cần có thể tiến vào trong cấm chế, gặp được cái kia họ Đường chi nhân, bổn cung tất nhiên sẽ toàn lực giúp đỡ. Xem Tần Phượng Minh, Phó Quỳnh cũng không có bao nhiêu chần chờ, liền lập tức đáp ứng. Có tiên tử lời ấy, Tần Mỗ bắt giết cái kia Đường phụ nhân, tất nhiên là muốn phải nhiều hơn 2 phần nắm chắc. Tại Phó Quỳnh mà nói, Tần Phượng Minh cùng nàng có thể cứu chữa mệnh chi tình, lần này tuy nhiên Tần Phượng Minh giống như bản thân bị trọng thương, nhìn như dĩ nhiên đã không có sức hoàn thủ, mà nàng cũng ra tay đối phó một phen đại địch. Nhưng về sau, lại phát hiện thanh niên tu sĩ cũng không phải là mặt ngoài bình thường, hào không có lực phản kháng. Không chỉ có thong dong gọi ra hắn trên người tu du trong động phủ một gã nữ tu hiện thân, đưa hạ mãnh liệt hải pháp trận, chính mình càng là gần kề dùng 1 tháng thời gian, liền khôi phục như lúc ban đầu rồi. Thân là đại tu sĩ họ Phó nữ tu, đương nhiên có thể vững tin, lúc trước thanh niên tu sĩ, tuyệt đối còn có tự bảo vệ mình chi lực tại thân. Cái này lại để cho Phó Quỳnh trong nội tâm bao nhiêu cảm giác còn thiếu nợ đối phương một ít ân tình. Tuy nhiên trong tu tiên giới lấy oán trả ơn sự tình nhìn mãi quen mắt, nhưng Phó Quỳnh tuyệt đối sẽ không ở trong đó. Vì vậy phía dưới, 2 người hợp tác, ngược lại là như trước bền chắc. Trải qua trước bản thân bị trọng thương, Phó Quỳnh cũng không ra tay làm loạn, Tần Phượng Minh dĩ nhiên đối với trước mặt nữ tu yên tâm không nhỏ, song phương tự nhiên rất nhanh đạt thành hiệp nghị. 2 người một lần nữa đứng thẳng đã đến hồn cấm cháo vách tường phụ cận, xem trước mặt không có chút nào năng lượng chấn động hiển lộ cấm chế, Phó Quỳnh trong nội tâm đối với bên cạnh thanh niên nói có nắm chắc bài trừ trước mặt cấm chế, trong nội tâm hay vẫn là cầm không nhận chi ý. Tay vừa nhấc, một đạo phệ hồn chảo kích xạ mà ra. Oanh, một tiếng không là rất lớn nặng nề tiếng oanh minh vang vọng phía dưới, thanh mịt mở cháo vách tường thoáng hiện mà ra. Ân, này một hồn cấm cũng là có chút cường đại. Nhưng loại này đẳng cấp cấm chế, lại cũng không phải quá mức khó phá, nhưng muốn sớm cho kịp bài trừ, xem ra lên giá phí Tần Mỗ không ít thân gia. Tần Phượng Minh mặc dù không có cẩn thận nghiên cứu trước mặt hồn cấm, nhưng hắn là tận mắt nhìn đến Đường phụ nhân bài trừ cái này cấm chế. Nói là bài trừ, đương nhiên cũng không hoàn toàn là, vẻn vẹn là đã phá vỡ một đạo thông đạo. Tuy nhiên như thế, nhưng cũng hiểu biết này cấm chế muốn thông qua, cần bàng bạc thần hồn chi lực mới có thể. Dựa vào hắn có thể so với tụ hợp trung kỳ thậm chí hậu kỳ khổng lồ thần hồn chi lực, có thể không bài trừ cái này cấm chế, Tần Phượng Minh không dám cam đoan. Tự tính toán có thể bài trừ, hắn cũng sẽ không tại Phó Quỳnh trước mặt thi triển. Bỏ hắn khổng lồ thần hồn chi lực, hắn đương nhiên còn có càng thêm có nắm chắc thủ đoạn, cái kia chính là hồn bảo. Vì tu luyện hóa bảo quỷ luyện quyết thứ 3 giai công pháp, hắn những năm gần đây này, thế nhưng mà luyện chế ra không ít hồn bảo. Tuy nhiên những này hồn bảo khó có thể cùng lúc trước Phương Càn giao cho cái kia ba kiện hồn bảo uy năng so sánh với, nhưng luyện chế hồn bảo những tài liệu kia cũng tuyệt đối xem như ẩn chứa khổng lồ hồn lực quý trọng tài liệu. Bất luận cái gì một kiện hồn bảo tự bảo, tuyệt đối muốn so với lúc trước Đường phụ nhân chỗ điều khiển cái kia một khỏa xám trắng viên châu chỗ mang theo hồn lực năng lượng cực lớn bội số không chỉ. Tựu là đạt tới mấy lần, cũng là khả năng, có hồn bảo tại thân, Tần Phượng Minh lúc này mới trong nội tâm tin tưởng tràn đầy. Theo 10 kiện hồn bảo hiển lộ tại trước mặt, bên cạnh đứng thẳng Phó Quỳnh cảm thụ được cái kia 10 kiện cự đại pháp bảo phía trên chỗ hiển lộ ra khổng lồ hồn lực năng lượng, nhất thời chịu kinh ngạc đến ngây người tại chỗ. Hồn bảo, nàng đương nhiên nhận biết, chính là nàng trong chữ vật giới chỉ, cũng có một kiện hồn bảo tồn tại. Nhưng bỗng nhiên nhìn thấy 10 kiện nhìn như uy năng không tầm thường hồn bảo hiển lộ trước mặt, hãy để cho Phó Quỳnh đại kinh hãi một phen. Phó tiên tử, Tần Mỗ không mặt khác thủ đoạn, nhưng trên người hồn bảo còn có vài món, chỉ muốn những này hồn bảo tự bạo, nghĩ đến đương nhiên có thể phá vỡ trước mặt cấm chế. Hồn bảo tự bạo, ảnh hưởng đến tuyệt đối không nhỏ, vì vậy tiên tử hay vẫn là dựa vào sau một ít cho thỏa đáng. Nhìn xem họ Phó nữ tu rời khỏi 200 trượng, Tần Phượng Minh không hề có chút chần chờ, trong cơ thể hồn lực bay vọt phía dưới, lập tức 10 kiện các thức hồn bảo ông Minh Thanh nổi lên, tất cả sắc quang mang chợt hiện phía dưới, rồi đột nhiên hướng về phía trước vách chạm mà đi. Oanh, oanh, oanh, 10 kiện hồn bảo, cơ hồ lập tức liền chui vào đến đó thanh mịt mở cháo vách tường bên trong. Nhưng ngay tại chui vào lập tức, 10 âm thanh cực lớn tiếng oanh minh tiếng nổ cũng liên tiếp vang vọng mà lên. Thanh sắc vầng sáng rồi đột nhiên kích tránh nổi lên xuống, thanh mịt mở cháo vách tường, rốt cục lần nữa dần hiện ra một đạo lỗ thủng. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2282, Truyền Thừa Điện. Phó tiên tử, nhanh chóng đến Tần Mỗ bên cạnh đến. Theo một đạo mấy trượng to lớn cực lớn lỗ thủng xuất hiện trước mặt, Tần Phượng Minh rồi đột nhiên hô quát chi tiếng vang lên. Lúc này Tần Phượng Minh, sắc mặt dĩ nhiên hơi có tái nhợt, biểu lộ ra ngưng trọng mà lại lo lắng. Hai tay cấp tốc điểm động phía dưới, tựa hồ đang cực lực thao túng cái gì. Theo 10 kiện hồn bảo tự bạo, một cỗ khổng lồ hồn lực năng lượng lập tức hiển lộ mà ra, hướng về bốn phía cấp tốc tàn sát bừa bãi tràn ngập mà đi, lỗ thủng chỗ càng là cuồng bạo năng lượng kích tránh không ngừng, tựa hồ coi như là một kiện cứng cỏi pháp bảo thân nhập trong đó, đều khoảng cách bị cái kia cuồng bạo hồn lực năng lượng xé nát. Đối mặt khủng bố như thế tình hình, Phó Quỳnh muốn nói trong nội tâm không có sợ hãi do dự, đó là tuyệt đối không có khả năng, nhưng nàng lại nghe nói đến Tần Phượng Minh dồn dập la lên thanh âm về sau, biểu lộ ngưng tụ phía dưới, cũng không có chút do dự thân hình khẽ động, liền đã đến Tần Phượng Minh bên cạnh. Một đoàn thanh u ánh sáng âm u mang một cuốn phía dưới, tại chỗ dĩ nhiên biến mất không thấy Tần Phượng Minh hai người thân ảnh. Trong nháy mắt, tại thanh mịt mờ cực lớn vòng bảo hộ bên trong thanh u hào quang thoáng hiện phía dưới, Tần Phượng Minh cùng Phó Quỳnh hai người thân ảnh một lần nữa thoáng hiện mà ra. Thân hình nhanh quay ngược trở lại, xem lên trước mặt tàn sát bừa bãi năng lượng kích tránh không ngừng lỗ thủng, Tần Phượng Minh trên khuôn mặt đều có một tia khác thường thần sắc hiện ra. Tuy nhiên dựa vào 10 kiện hồn bảo tự bạo, thành công đem hồn cấm cháo vách tường đã phá vỡ một trận đạo, nhưng đạo này thông đạo, cùng lúc trước Đường phụ nhân dựa vào bí thuật phá vỡ cấm chế hoàn toàn bất đồng. Thông đạo chỗ, tàn sát bừa bãi cuồng bạo hồn lực năng lượng kích tránh không ngừng, lại để cho người gặp chi, rất có sợ hãi chi ý. Hơn nữa càng làm cho Tần Phượng Minh trong nội tâm lo lắng chính là, lối đi kia, đang tại cấp tốc thôn vệ 10 kiện hồn bảo chỗ phóng thích khổng lồ hồn lực năng lượng, tự hồ chỉ muốn một lát, cái kia năng lượng khổng lồ sẽ gặp bị cấm chế cháo vách tường hoàn toàn thôn vệ không còn. Đối mặt cảnh này, Tần Phượng Minh cũng chỉ có hô quát một tiếng, mạo hiểm thử một lần rồi. Thông qua thông đạo thời điểm, tuy nhiên nhận lấy hồn lực năng lượng khổng lồ công kích, nhưng những hồn lực kia năng lượng bên trong ẩn chứa hắn bản thân thần hồn khí tức, vì vậy tuy nhiên công kích uy năng không nhỏ, nhưng ở hắn khổng lồ hồn lực năng lượng trong bao hai người, hay vẫn là bình yên thông qua được. 10 kiện hồn bảo tự bạo, tuy nhiên lại để cho Tần Phượng Minh tâm thần nhận lấy một ít công kích, nhưng cũng không lo ngại. Hai người xoay người lại, vẻn vẹn là xem này chỗ thông đạo hai ba cái hô hấp công phu, cái kia mấy trượng đại lỗ thủng, trong lúc đó cấp tốc thu nhỏ lại, cuối cùng tại một hồi ông Minh Thanh ở bên trong, như vậy biến mất không thấy tung tích. Như thế tình hình, hai người coi như là tâm trí cứng cỏi chi nhân, cũng không khỏi sinh ra một tia nghĩ mà sợ. Nhìn nhau phía dưới, hai người đồng đều tại đối phương trong mắt nhìn ra sợ hãi chi ý. Phó tiên tử, lần này hữu kinh vô hiểm tiến vào đã đến trong cấm chế, xem ra ta và ngươi hai người tất nhiên có hậu phúc. Tần Phượng Minh hít sâu một cái, biểu lộ chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh, hơi có vui vẻ mở miệng nói. Mượn Tần đạo hữu cắt ngôn rồi. Phó Quỳnh nghe nói Tần Phượng Minh nói như vậy, miễn cưỡng tiếu tiếu mở miệng nói. Đối mặt vừa rồi nguy hiểm, tựa hồ hay vẫn là lòng còn sợ hãi. Tâm thần liên hệ phía dưới, cũng không cảm ứng được trước kia cái kia hai kiện pháp bảo chút nào khí tức, Phó Quỳnh trong lòng cũng là hơi có thất vọng. Biết rõ cái kia hai kiện cực kỳ không tầm thường pháp bảo, như vậy đã mất đi. Hai người vì vậy không hề tiếp lời, thân hình một chuyến, xem trước mặt cảnh tượng, đồng thời thần thức một phóng mà ra. Nhưng lại để cho hai người im lặng chính là, trước mặt xương trắng lượn lờ chỗ, thần thức khó có thể thăm dò vào mảy may. Đối mặt cảnh này, hai người cũng không có gì ngoài ý muốn. Nơi đây dĩ nhiên đang ở Cửu Tiêu Sơn bên trong, có một chút cấm chế, tự là hoàn toàn bình thường. Nhưng trước mặt chi địa quảng đại chi cực, dục muốn phát hiện ra đường phụ nhân lúc này người ở chỗ nào, xem ra cũng không đơn giản sự tình rồi. Thấp giọng nói chuyện với nhau phía dưới, hai người thân hình khẽ động, hướng về phía trước phi độn mà đi. Nơi này tuy nhiên thần thức không thể cực xa, nhưng có thể trên không trung phi hành. Dùng hai người kiến thức, tất nhiên là biết được, nơi này tuyệt đối không thể cấp tốc phi hành, vì vậy hai người vẻn vẹn là khống chế ngự không bí quyết, chậm rãi về phía trước siêu tầm mà đi. Xuyên qua một mảnh xương trắng bao phủ chi địa, triển lộ tại trước mặt là mấy đạo uốn lượn khúc chiết đường mòn. Cái này đường mòn, kéo dài hướng phương xa mấy mảnh tòa nhà bầy. Nơi này dĩ nhiên không thể lại phi hành, khổng lồ đè ép chi lực tập thân, tựu là Tần Phượng Minh hai người thân là đại tu sĩ, cũng chỉ có thể hàng rơi trên mặt đất dùng hóa giải loại này khổng lồ đè ép chi lực. Tần đạo hữu, nơi này cùng sở hữu năm cái lối đi, tựu là không biết đường phụ nhân đi đã đến cái đó một nơi. Nhìn quét trước mặt năm con đường kính, Phó Quỳnh không khỏi mặt hiện vẻ chần chờ. Cái này năm con đường kinh phía trên, đồng đều lộ ra không có chút nào năng lượng chấn động, càng là không có bất kỳ khí tức bảo tồn. Lúc này dĩ nhiên đi qua một tháng lâu, nếu như lão thất phu như trước ngưng lại nơi này, cái kia tất nhiên không phải là bị cấm chế khó khăn, tựu là tại tầm bảo. Ta và ngươi không cần phải gấp, mọi chỗ tìm kiếm, tất nhiên có thể gặp chi tìm được. Trong mắt Lam mang lóe lên, Tần Phượng Minh dĩ nhiên đem trước mặt năm con đường kinh tất cả đều xem tại trong mắt. Tuy nhiên mắt thường không cách nào nhìn ra cái này năm con đường kinh phía trên có gì bất đồng, nhưng ở linh thanh thần mục phía dưới, hay vẫn là phát hiện một ít chỗ bất đồng. Cái này năm con đường kinh phía trên, cũng đều có một tầng kỳ dị chấn động tồn tại, những chấn động này, không phải ngũ hành năng lượng, mà là một loại như là ánh sáng vật chất, những ánh sáng này chậm rãi phiêu đáng, mắt thường thần thức khó có thể phân biệt. Mà ở những trên đường đi qua này phía trên, có hai cái bên trên ánh sáng dạng vật chất so mặt khác ba con đường kính bên trên rõ ràng muốn ngắn nhỏ vài phần. Dùng Tần Phượng Minh kiến thức, tất nhiên là nhận ra, cái này hai luồng đường nhỏ bên trên, có lẽ bị đánh tan qua, tuy nhiên thời gian trôi qua thật lâu, nhưng còn chưa hoàn toàn khôi phục. Hắn đương nhiên sẽ không nói thẳng chính mình chỗ hiện, vì vậy mới như thế mở miệng nói ra. Tại Tần Phượng Minh tận lực phía dưới, hai người trực tiếp liền vào đến tới gần bên trái đường nhỏ ở trong. Bởi vì có xương trắng bao phủ, vì vậy hai người thần thức không thể cực xa. Hai người tại coi chừng phía dưới, cực kỳ cảnh giác, tốc độ không phải rất nhanh. Trên đường đi qua chỗ, khắp nơi là xanh biếc cây rừng thấp thoáng, kỳ hoa dị thảo hương thơm xông vào mũi, nếu như không phải biết được nơi này khắp nơi sát cơ, Tần Phượng Minh hai người đều sẽ cho rằng nơi này là nhân gian tiên cảnh, mà không đành lòng rời đi. Vượt qua một cái cực lớn nham thạch, hai người xuất hiện trước mặt một mảnh chiếm diện tích chừng 200 đến 300 trượng phương viên một cái cự đại quảng trường ba mặt có ba tòa to lớn đại điện đứng sừng sững. Chính diện đại điện phía trên dắt một mặt cao lớn tấm biển, ba cái cổ xưa kiểu chữ hiển lộ hắn bên trên truyền thừa điện. Xem lên trước mặt đại điện, Phó Quỳnh mặt có do dự chi sắc. Đối với cái kia ba cái chữ cổ, nàng cũng không hiểu biết. Phó tiên tử, chỗ này chỗ là truyền thừa điện vị trí, tựu là không biết đường phụ nhân phải trang tiến vào đến bên trong mặt. Tần Phượng Minh cũng không chần chờ, nói thẳng ra đại điện danh tự. Truyền thừa điện, muốn tới nơi này hẳn là Tiên Sơn Tông một chỗ gửi điển tịch bí thuật nơi ở rồi. Nơi này chỗ, nguyên vũ trên đại lục cho tới bây giờ chưa từng có ghi lại, xem ra trước cực ít có người có thể thông qua cái kia nguy hiểm kiếm nhận cốc mà đến tại đây. Xem trước mặt đại điện, Phó Quỳnh mặt lộ vẻ vài phần vẻ mừng rỡ. Dùng mặt chữ y tứ, đến lúc đó không khó phân biệt ra nơi này đại điện công dụng. Vì vậy đối với Phó Quỳnh nói, Tần Phượng Minh trong nội tâm cũng không khỏi sinh ra thêm vài phần mong đợi. Trải qua mấy đạo nguy hiểm, mới đến nơi đây, Tần Phượng Minh cũng là xác định, trước có thể đến nơi này chi nhân, tuyệt đối ít càng thêm ít, lại không luận cái kia kiếm nhận cốc cùng với cái kia ảo trận, tự là nơi này chỗ ở ngoại vi cái kia đạo hồn cấm cháo vách tường, tự tuyệt không phải người thường có thể bài trừ. Tiên Sơn Tông, chính là thượng giới tông môn, hắn chỗ tồn điển tịch, đối với nhân giới mà nói, tuyệt đối là di đủ chân quý chi vật. Thân hình khẽ động, Tần Phượng Minh đi đầu hướng về ở giữa đại điện chạy vội mà đi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2283, Phá Cấm. Cái này ba khu đại điện, vẻn vẹn chỉ dùng để thần thức nhìn quét, liền phát hiện có cấm chế ánh huỳnh quang thỉnh thoảng lập lòe. Trải qua mấy đạo nguy hiểm cấm chế, Tần Phượng Minh hai người, tự nhiên sẽ không lỗ mãng xông vào. Đứng ở chánh điện trước cổng chính, hai người đồng thời dừng thân hình. Xem đến đại điện chỗ hoàn hảo không tổn hao gì cấm chế kích tránh, hai người cũng là hơi có ngưng trọng hiển lộ. Cái này không thể nghi ngờ nói rõ, nơi này đại điện, còn không có bị người bài trừ. Loại này hộ vệ một loại chỗ cấm chế, quy mô không là rất lớn, tự là thượng giới đại tông, cũng sẽ không thiết trí thành cái loại này có thể tự hành khôi phục lợi hại pháp trận. Bởi vì loại này trọng yếu vị trí, đều là có đại năng tu sĩ quanh năm đóng ở. Phó tiên tử, xem nơi này cấm chế nguyên vẹn, nói rõ đường phụ nhân cũng không tiến vào nơi này đại điện. Không biết phía dưới ta và ngươi là muốn pháp bài trừ nơi này cấm chế, nhìn xem trong đại điện có gì bảo vật, hay là đi đến mặt khác trên đường đi qua, trước tiên tìm đường phụ nhân. Đã lúc này là hai người liên hợp, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không độc chuyên, vì vậy quay người nhìn về phía nữ tu đạo. Nơi đây tòa nhà rậm rạp, cấm chế phần đông, tự tính toán cái kia đường phụ nhân thủ đoạn không tầm thường, bằng hắn lực lượng một người, cũng khó nói có thể mọi chuyện hài lòng. Dùng ta sẽ giải thích, tiến vào tiên sơn tùy ý một chỗ phương vị, cũng đều sẽ có một truyền tống trận thông hướng một chỗ nơi mấu chốt. Nếu như đường phụ nhân dĩ nhiên tìm đến đó xứ sở tại, ta hai người tự tính toán lúc này đuổi theo, cũng khó nói có thể đem chi chặn đường. Nếu như Tần đạo hữu không ngại, chúng ta không ngại ở chỗ này hảo hảo dò xét một phen. Nơi đây đã như vậy khó tiến, đủ để nói rõ nơi đây tồn trường phong văn học, có cái gì quý trọng bảo vật, không biết đạo hữu định như thế nào. Phó Quỳnh cũng không chần chờ cái gì, xem liếc Tần Phượng Minh, nhưng sau đó xoay người nhìn về phía trước mặt cấm chế hiển lộ đại điện, trên mặt suy nghĩ cùng một chỗ về sau, như thế mở miệng nói ra. Ân, tự theo tiên tử nói như vậy, chúng ta tiến vào trước mặt cái này đại điện nhìn xem. Mỉm cười, Tần Phượng Minh không chút do dự, liền đồng ý xuống. Không đợi Tần Phượng Minh có gì động tác, Phó Quỳnh dĩ nhiên ngón tay bắn ra, một cái xinh xắn hỏa đạn kích xạ mà ra, thẳng hướng trước mặt cao lớn cửa điện mà đi. Đối Phó Quỳnh cử động lần này Tần Phượng Minh đương nhiên biết được, nàng vẻn vẹn là khảo thí trước mặt hộ vệ đại điện cấm chế uy năng mà thôi. Vì vậy mắt nhìn phía trước, hắn cũng không có gì khác thường hiển lộ. Oanh, ngũ thải hà quang lóe lên, một đoàn trưởng thành đầu lâu lớn nhỏ hỏa hồng hỏa cầu rồi đột nhiên kích xạ mà ra, hướng về Phó Quỳnh oanh kích tới. Tốc độ cực nhanh, cơ hồ hào quang lóe lên, hỏa cầu đã nhưng đánh tới Phó Quỳnh trên thân thể. Đối mặt như thế cấp tốc công kích, tự là đứng thẳng một bên Tần Phượng Minh cũng không khỏi chịu hai mắt nhíu lại. Tuy nhiên hắn gặp được công kích hiển lộ, nhưng hắn lại muốn ra tay cứu viện, dĩ nhiên không thể. Hỏa cầu khổng lồ lóe lên, rồi đột nhiên tự đứng lập Phó Quỳnh trên thân thể vừa bay mà qua. Trong dự liệu tiếng oanh minh cũng không vang lên. Cái kia đứng thẳng xinh đẹp nữ tu thân thể rồi đột nhiên biến thành tinh điểm, như vậy biến mất không thấy gì nữa. Năng lượng chấn động cùng một chỗ, tại hơn 10 trượng bên ngoài, Phó Quỳnh lần nữa hiện ra thân hình. Nữ tu như thế nào né tránh mà ra, Tần Phượng Minh cũng không phát giác. Có thể có thủ đoạn như thế, Tần Phượng Minh cũng không cảm giác có gì ngoài ý muốn. Dám can đảm một mình một người, ngừng lại nhân giới không đi quỷ giới tu sĩ. Chỗ đó hội không có bảo vệ tánh mạng thủ đoạn tại thân. Đạo hữu, cái này cấm chế có phóng đại công kích hiệu quả, tuy nhiên không có khả năng vô hạn phóng đại, nhưng là đủ để khó chơi rồi. Cảm ứng được cái kia đến hỏa đạn bắn ngược công kích, Phó Quỳnh trên Ngọc Dung cũng là hơi có thổn thức chi ý. Như thế cấm chế, như không thể tìm được pháp trận mắt trận chỗ, cái kia cũng chỉ có thể dựa vào man lực bài trừ. Phó tiên tử, người đứng thẳng xa xa, coi chừng đối với hắn công kích. Tần Mỗ nhìn xem có thể không tìm được pháp trận này mắt trận chỗ. Xem trước mặt kích tránh không ngừng cấm chế ánh huỳnh quang, Tần Phượng Minh sắc mặt trầm xuống, mở miệng như thế nói ra. Tuy nhiên ngữ khí hơi có phân phó chỉ ý, nhưng Phó Quỳnh lại không có cảm thấy cái gì không khỏe, thuận miệng liền đáp ứng xuống. Hai người thân hình lóe lên, liền phân biệt thối lui ra khỏi xa vài chục trượng. Tiếng oanh minh vang vọng phía dưới, một đạo uyển chuyển thân hình liền tại đại điện trên quảng trường kích tránh phất phới không ngừng. Thân hình chấp động, Tần Phượng Minh quay chung quanh đại điện, chậm chạp đi lại một vòng. Cuối cùng, dừng thân tại một nơi, nhìn một chỗ hào quang ảm đạm chỗ, trong mắt hình như có lam mang hơi sự tình thoáng hiện liền lại mất đi. Hai tay vừa nhấc, lập tức 10 đạo màu xanh kiếm mang đồng thời kích tránh mà ra, hướng về kia xứ sở tại kích bắn đi. Liên tiếp trong tiếng nổ vang, một tiếng giòn vang cũng lập tức vang lên. Theo 10 đạo thanh linh kiếm quang phách chạm ở đằng kia chỗ cấm chế phía trên, ngũ thải quang mang chợt hiện cấm chế, vậy mà kích tránh hai cái về sau, như vậy vỡ vụn ra. Ha ha, loại này đơn giản phù văn cấm chế, lúc này ở Tần Mỗ trong mắt, dĩ nhiên không phải thâm bất khả trắc rồi. Nhìn xem đại điện cấm chế năng lượng cấp tốc tiêu tán, Tần Phượng Minh tuổi trẻ trên khuôn mặt, một tia vẻ vui mừng từ đáy lòng hiển lộ mà ra. Trải qua hơn 10 năm nghiên cứu lúc trước đạo diễn lão tổ giao cho sổ quyển sách phù văn tâm đắc cùng với phù văn cấm chế trước tác, lúc này Tần Phượng Minh dĩ nhiên đứng ở nhân giới cấm chế pháp trận đỉnh tiêm. Tần Phượng Minh có thể nhanh như vậy liền tìm được nơi này cấm chế điểm yếu, cùng hắn cấm chế tạo nghệ có quan hệ không giả, nhưng cùng hắn lúc này linh thanh thần mục cũng đại có quan hệ. Linh thanh thần mục, tuy nhiên là ảo trận khắc tinh, nhưng đối với đại đa số cấm chế mặt ngoài hiện tượng, tự nhiên muốn so mắt thường chứng kiến muốn huyền ảo vài phần. Tuy nhiên Tần Phượng Minh lúc này linh thanh thần mục còn chỉ có thể coi là sơ cấp giai đoạn, nhưng cho Tần Phượng Minh trợ giúp hay vẫn là cực lớn chi cực. Tăng thêm hắn pháp trận tạo nghệ, đoán được một tòa không phải đỉnh cấp thượng của pháp trận nhược điểm chỗ, vẫn có thể đủ làm được. Đạo hữu quả nhiên là đại tài, không nghĩ tới, đối với thượng giới cấm chế, đều có thể nhẹ nhõm bài trừ, xem ra trước bài trừ cái kia chỗ hồn cấm, cũng tuyệt không phải là trùng hợp sự tình rồi. Nhìn thấy Tần Phượng Minh trở lại đại điện trước khi, họ phó nữ tu biểu lộ hơi có khiếp sợ, xem Tần Phượng Minh, trong mắt tinh mang lập lòe. Một đường đi tới, Tần Phượng Minh tuy nhiên nhìn như cùng một gã bình thường hóa anh đỉnh phong tu sĩ không có gì khác nhau, nhưng mỗi lần gặp được nguy nan thời điểm, luôn có thể biểu hiện ra cực khác thường nhân tiến hành. Lúc trước đối mặt Chu Tâm Diễm, đều có thể bình yên còn sống mà lại chuyển bại thành thắng, đã khiến cho nàng rất là ngạc nhiên rồi, tuy nhiên lúc trước không có xin hỏi cái gì, nhưng nàng dĩ nhiên đem Tần Phượng Minh liệt vào cực độ khó chơi chi nhân. Vì vậy lúc trước Tần Phượng Minh bản thân bị trọng thương, Phó Quỳnh cũng không cao hứng cái gì lòng bất chính. Ha ha, may mắn mà thôi, đã cấm chế bài trừ rồi, vậy người ta liền vào nhập bên trong tìm tòi đến tột cùng a. Tần Phượng Minh không muốn giải thích, liền lập tức đi đến trước, thò tay đẩy ra cao lớn cửa điện. Theo đại điện cao lớn cửa điện mở rộng, một cỗ phong cách cổ xưa nặng nề khí tức rồi đột nhiên đập vào mặt, lại để cho Tần Phượng Minh hai người liền lập tức bài trừ thân thể giác quan. Xem hướng đại điện ở trong, vẻ thất vọng lập tức liền đem trong lòng hai người chỗ tràn ngập. Chỉ thấy rộng rãi trong đại điện, đều biết gian cửa phòng mở ra gian phòng, trong phòng mặt bàn trên quầy, rỗng tuếch, cũng không có bất kỳ một cuốn quyển trục tồn tại. Giống như nơi này đại điện, là bị người toàn bộ cướp sạch một phen. Như thế nào sẽ như thế, lúc trước nghe đồn, Tiên Sơn Tông chính là bị trong một ngày diệt môn, mà nơi này bí cảnh, căn bản cũng không có phát hiện, như thế nào Tiên Sơn Tông điển tịch đều bị người lấy đi nữa nha. Rồi đột nhiên nhìn thấy trước mặt cả gian trong đại điện tình hình, Phó Quỳnh không khỏi khuôn mặt nhất thời đại biến, trong miệng lên tiếng kinh hô đạo. Tiên tử nói như vậy quá sớm rồi, còn có một vật, cũng không bị người bắt đi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2284, Tiểu Ngũ Hành Trận. Theo Tần Phượng Minh thanh âm, hắn nương trước một bước, liền vào đến đại điện ở trong thân hình cũng không dừng lại mảy may, trực tiếp hướng về đại điện nhất dựa vào ở bên trong một căn phòng đi đến. Trống trải trong phòng, cũng không có gì hữu dụng chi vật tồn tại. Nhưng Tần Phượng Minh trực tiếp bước vào, tay vừa nhấc, một đạo yếu ớt kiếm khí liền kích xạ mà ra, lóe lên phía dưới, liền kích đánh vào một chỗ trống trơn trên bàn đá. Một tiếng rất nhỏ tiếng oanh minh vang lên phía dưới, một cái thoáng hiện đạo cấm chế ánh huỳnh quang cháo vách tường rồi đột nhiên hiển lộ mà ra. Này cháo vách tường vẻn vẹn có mấy xích lớn nhỏ, chỉ là đem một cái không lớn bàn đá vòng bảo hộ tại chính giữa. Theo đạo cấm chế ánh huỳnh quang kích tránh, trống trơn trên bàn đá, một cái đen nhánh hào quang bao khỏa hộp ngọc xuất hiện ở hai người trước mặt. A, ẩn nấp như thế chi sâu cấm chế đều có thể bị Tần đạo hữu phát giác, đạo hữu thật sự là tâm tế như phát. Nơi này cấm chế cũng không phải là không có năng lượng phát ra, chỉ là cực kỳ yếu ớt, mà lại đại điện cấm chế vừa mới bị phá, Phó Quỳnh nhất thời sơ ý, không thể phát hiện mà thôi. Nhưng chính là như thế, nàng hay là đối với Tần Phượng Minh cẩn thận rất là bội phục. Tần Phượng Minh cũng không mở miệng tiếp lời, chỉ là hắn lông mày hơi có đột khởi, hai mắt nhìn chăm chú trước mặt cấm chế cháo vách tường, tựa hồ trong nội tâm rất là do dự không thôi. xem xem trước mặt cấm chế, Phó Quỳnh xem xem một lát, cũng không phát hiện thập sao kỳ dị chỗ. Tần đạo hữu, chẳng lẽ cái này cấm chế có cái gì kỳ dị chỗ hay sao? Tuy nhiên cấm chế cháo vách tường dày đặc cứng cỏi, nhưng Phó Quỳnh cũng không cho rằng, bằng đại tu sĩ thủ đoạn, không thể bài trừ cái này nho nhỏ một cấm chế vòng bảo hộ. Phó tiên tử, không biết ngươi có thể từng nghe nói vượt qua cổ thời điểm, có một loại tên là ngũ hành tu di trận cấm chế tồn tại. Tần Phượng Minh cũng không lập tức trả lời Phó Quỳnh, mà là lần nữa xem sau một lát, mới ngữ khí hơi có trầm trọng mở miệng nói ra. Cái gì, ngũ hành tu di trận, đạo hữu nói là, cái này một cấm chế vòng bảo hộ, là cái kia được gọi là thượng cổ đệ nhất cấm đoạn đại trận ngũ hành tu di trận. Cái này, điều này sao có thể, điển tịch ghi lại, cái kia ngũ hành tu di trận, kỳ dị phi thường, kẻ hèn này dùng hộ vệ một cái ngọn núi, đại tái sinh vi tông môn hộ tông đại trận. Mà nơi này cái này nhất pháp trận, vẻn vẹn là vài thước lớn nhỏ, tại sao có thể là cái kia trong truyền thuyết cấm đoạn đại trận. Phó Quỳnh tuy nhiên là nữ tu, nhưng kiến thức không thể bảo là không phong phú, Tần Phượng Minh vẻn vẹn là đưa ra một cái pháp trận danh tự, nàng liền nói thẳng ra pháp trận này hư thật. Tiên tử quả nhiên kiến văn quảng bác, không tệ, Tần Mỗ theo như lời, là cái kia ngũ hành cấm đoạn pháp trận, ngũ hành tu di pháp trận, chính là có thượng giới thứ nhất sát trận danh xưng là. Vẫn lạc tại trong đó đại năng tu sĩ, tự là huyền linh cảnh giới chi nhân, đều số lượng không ít. Hắn tuy nhiên không thuộc về quy nguyên cấm phạm trù, nhưng ở bên trong pháp trận khó phá, tự là so những chính thức kia quy nguyên cấm cũng không kịp nhiều lại để cho. Đương nhiên, cường đại như thế pháp trận, đương nhiên không thể nào là trước mặt cái này chính là vẻn vẹn có mấy xích lớn nhỏ pháp trận có thể so sánh. Tần Mỗ nói là, trước mặt cái này một cấm chế, có lẽ cùng cái kia ngũ hành tu di trận có chút sâu xa. Tần Phượng Minh sắc mặt âm trầm, trong miệng nói xong, thân hình nhưng lại hướng về phía sau thối lui ra khỏi hai bước. Tần đạo hữu nói là, cái này nhất pháp trận, là cái kia ngũ hành tu di pháp trận phỏng chế pháp trận hay sao? Nhìn thấy Tần Phượng Minh thân hình lui về phía sau, Phó Quỳnh sắc mặt ngưng tụ, tự nhiên cũng gấp động lui ra phía sau. Nếu thật là cùng ngũ hành tu di trận có gì liên hệ, cái kia tất nhiên cũng là một sát trận tồn tại. Phỏng chế pháp trận, đương nhiên không phải, Tần Mỗ cho tới bây giờ không từng nghe nói qua, người phương nào có thể đem ngũ hành tu di trận đơn giản hóa phỏng chế. Nếu như Tần Mỗ không có nhận sai, người trước mặt của ta cái này một cấm chế, chính là lúc trước sáng lập ngũ hành tu di trận tiền bối, tại còn vẫn chưa xong ngũ hành trận trước khi, vì ứng đối mặt khác trận pháp đại sư, mà thiết chí ở dưới này tòa trong truyền thuyết tiểu ngũ hành trận. Ngũ hành tu di trận, tại tu tiên giới nghe đồn không ít, bởi vì này nhất pháp trận, được gọi là bên trong pháp trận đệ nhất cấm đoạn đại trận, tự nhiên bị phần đông trận pháp đại gia truyền lại tụng. Vì vậy đối với cái này nhất pháp trận tồn tại, tức thì bị phần đông tu sĩ chỗ nói chuyện say xưa. Chính giữa liền có cái này nhất pháp trận sinh ra đời trước sau, đã phát sanh một ít nghe đồn. Trong đó, liền có cái này tiểu ngũ hành trận nghe đồn. Trong tu tiên giới, chỉ cần có chút ít kiến thức chi nhân, cũng đều hội hoặc nhiều hoặc ít đối với ngũ hành tu di trận nghe đồn có chút hiểu rõ. À, đạo hữu nói là, trước mặt cái này một ít xảo cấm chế, là huyền linh trận pháp đại sư đổ đấu qua cái kia tiểu ngũ hành pháp trận. Phó Quỳnh quả nhiên đối với pháp trận nghe đồn có chút hiểu rõ, Tần Phượng Minh vẻn vẹn là lời nói lối ra, nàng liền dĩ nhiên sắc mặt chịu đại biến rồi. Theo lời của nàng âm kinh âm thanh lối ra, Phó Quỳnh thân hình lóe lên, dĩ nhiên tránh lui ra này gian phòng. Đối với tiểu ngũ hành pháp trận tồn tại, nàng bắt đầu tự trong điển tịch nhìn thấy qua. Nói lúc trước sáng lập ngũ hành tu di trận cái vị kia đại sư, tại trận pháp còn chưa sáng lập thành công thời điểm, đã từng tham gia một lần trận pháp tông sư đại hội. Tại hội bên trên đã xảy ra một ít không hòa thuận, bị mấy tên cùng hắn không hòa thuận trận pháp đại sư ép buộc bức bách, nhất thời xúc động phẫn nộ, tự nói ra có quan hệ ngũ hành tu di trận một ít tin tức. Đối với tên kia trận pháp đại sư nói ngũ hành tu di trận, mọi người tự nhiên không tin, nhưng muốn cái kia vị đại sư xuất ra, hắn bởi vì còn kém cuối cùng một ít nơi mấu chốt không thể hoàn thành, tự thì không cách nào làm được. Vì vậy phía dưới, hắn liền hao tốn 5 ngày thời gian, căn cứ ngũ hành tu di trận thiết kế mạch suy nghĩ, đơn giản chỉ cần thiết chí ra một tòa chỉ có thể hộ vệ vài thước hào phóng vị tiểu nhân pháp trận, đối với lúc ấy ở đây mấy trăm vị trận pháp đại sư nói, nếu có người có thể bài trừ cái này nhất pháp trận, coi như là hắn nói dối khi dễ. Kiếp này không hề để pháp trận sự tình, tuy nhiên tên kia trận pháp đại sư vẻn vẹn dùng 5 ngày thời gian, nhưng này tiểu cấm chế, nhưng lại hắn dung hợp hắn hao hết ngàn tân, khổ tâm nghiên cứu hơn 1000 lâu, mới có chỗ tâm đắc trận pháp tinh thâm lý niệm. Mặc dù không thể nói cái kia tiểu pháp trận, tựu là ngũ hành tu di trận phiên bản đơn giản hóa bản, nhưng là bao dung này vị trận pháp đại sư suốt đời tâm huyết. Đối mặt cái kia một ít tiểu cấm chế, ở đây tựu là huyền linh cảnh giới trận pháp đại sư thì có hơn 10 vị dưới tình hình, đơn giản chỉ cần trăm ngày không người có thể công phá. Không chỉ có như thế, càng là có hai vị huyền linh cảnh giới đại năng bị cái kia pháp trận công kích chỗ kích thương. Hiểm hiểm không như vậy vẫn lạc tại cái kia nho nhỏ pháp trận phía dưới. Cuối cùng, tuy nhiên cái kia nho nhỏ pháp trận bị một gã cố ý chạy đến đại thừa trận pháp đại sư công phá. Nhưng chỉ có thể đủ hộ vệ vài thước phương viên một cái tiểu cấm chế, có thể có như thế uy năng, cũng đủ để khinh thường cổ kim rồi. Hơn nữa vị kia đại thừa trận pháp đại sư tuy nhiên công phá cái kia cấm chế, nhưng là bởi vì hao tổn tâm thần quá mức, về sau bị hắn một vị cừu gia xem chuẩn cơ hội, vẫn lạc tại trong tay đối phương. Việc này, tu tiên giới nhiều có truyền lưu, tự là thấp vị giao diện bên trong điển tịch, cũng là nhiều có kể. Lúc này nghe nói Tần Phượng Minh nói như vậy, Phó Quỳnh tất nhiên là cực kỳ khiếp sợ. Đối mặt có thể đem huyền linh cảnh giới đại sư kích thương cấm chế, nàng chỗ đó dám trực tiếp đối mặt. Tự là đối với trước kia nàng đạo kia khảo thí tiến hành, lúc này đều nghĩ mà sợ không thôi. Phó tiên tử bất dụng tâm kinh, cái này nhất pháp trận tuy nhiên có nhiều khả năng chính là cái gọi là tiểu ngũ hành trận, nhưng dựa vào ta và ngươi lúc này cảnh giới, còn khó hơn dùng kích phát nó phản kích cấm chế công kích. Bất quá ta và ngươi muốn bài trừ cái này cấm chế, nhưng cũng là một kiện khó có thể hoàn thành sự tình. Tần Phượng Minh đã từng nhìn thấy qua có quan hệ tiểu ngũ hành pháp trận giới thiệu, vì vậy cũng không có chút dị sắc, biểu lộ bình tĩnh tự thuật, lộ ra trấn định phi thường. Không nghĩ tới, chúng ta tốn hao lớn như thế khí lực, cuối cùng lại không thu hoạch được gì, thật là làm cho vi thất vọng. Phó Quỳnh xem lên trước mặt thoáng hiện ánh huỳnh quang cấm chế, trên mặt cuối cùng hiển lộ ra vẻ thất vọng. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2285, băng hàn vòi rồng. Ngưng mắt nhìn mặt ánh huỳnh quang thoáng hiện cấm chế, Tần Phượng Minh trong mắt tinh mang kích tránh không ngừng, cuối cùng nhất trong mắt tinh mang thu vào, không hề có chút lưu luyến, như vậy thối lui ra khỏi nơi này đại điện. Hai người đều là tâm trí thành thục chi nhân, tuy nhiên đối với vừa rồi không thu hoạch được gì sự tình trong nội tâm hơi có thất vọng, nhưng rất nhanh liền lại điều chỉnh tới. Thân hình chấp động phía dưới, liền đã đến bên trái đại điện chỗ. Tuy nhiên tại chủ điện không có bất kỳ thu hoạch, nhưng đã đến nơi này chỗ, không toàn bộ siêu tầm một phen, đương nhiên sẽ không như vậy rời đi. Một lúc lâu sau, Tần Phượng Minh cùng Phó Quỳnh hai người xuất hiện ở trước kia chỗ ngã ba. Trải qua một phen cố gắng, tuy nhiên hai người tại mặt khác hai nơi phân điện cũng đồng dạng không có gì thu hoạch, nhưng lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm thoáng mừng rỡ chính là, hắn hai người vậy mà đã nhận được sổ cuốn có quan hệ thượng giới chuyện bìa quyển trục. Đối với thượng giới, thấp vị giới trên mặt tuy nhiên cũng có chỗ ghi lại, nhưng này chút ít, đều là một ít lưu truyền rộng rãi sự tình, đối với một ít có quan hệ thượng giới che giấu sự tình, căn bản là không có nói minh. Mà lúc này lấy được cái kia không sai cuốn quyển trục, dĩ nhiên là Tiên Sơn Tông chỗ ghi lại có quan hệ thượng giới một chỗ phong tiên chi địa giới thiệu. Tuy nhiên vẻn vẹn là thoáng lật xem một phen cái kia mấy cuốn quyển trục, Tần Phượng Minh cũng không hoàn toàn làm cho minh trong đó ý tứ, nhưng này cái gọi là phong tiên chi địa tự thuật, hãy để cho hắn thật khiếp hãi một phen. Bởi vì thời gian cấp bách, hắn cũng không cẩn thận nghiên cứu, nhưng hắn vững tin, cái kia quyển trục trong chỗ ghi lại sự tình, tự là tại thượng giới bên trong, cũng tất nhiên là một cực kỳ che giấu sự tình. Đạt được cái này mấy cuốn quyển trục, cũng là lại để cho Tần Phượng Minh cực kỳ hao tốn một ít khí lực. Bởi vì này mấy cuốn quyển trục, bị phong ấn ở trong cấm chế, tuy nhiên cái kia cấm chế cùng chủ điện bên trong cái kia tiểu ngũ hành pháp trận uy năng không thể so sánh, nhưng hai người hay vẫn là hao tốn thật lớn khí lực mới đưa chi bài trừ. Phó Quỳnh tuy nhiên không nhìn được quyển trục bên trong văn tự, nhưng nàng hay vẫn là phục chế một phen. Mà Tần Phượng Minh mặc dù đối với cái kia quyển trục tiếng Trung chữ có chỗ hiểu rõ, nhưng cũng cần tốn hao thời gian chậm rãi xác minh, lúc này tự nhiên không có lúc này gian. Nhưng chỉ là phong tiên chi địa xưng hô, đã khiến cho trong lòng của hắn tung tăng như chim sẻ không thôi rồi. Tuy nhiên lúc này tiến giai tụ hợp, như cũ là một khó có thể hoàn thành gian khổ nhiệm vụ, nhưng Tần Phượng Minh trong nội tâm một mực sẽ không đem người giới với tư cách hắn cuối cùng nhất quy túc chi địa. Đây cũng không phải là nói hắn cuồng vọng, mà là hắn đối với Băng Nhi có tuyệt đối tin tưởng. Chỉ cần hắn có thể bảo đảm Tần Băng Nhi bản thân an toàn, hắn có lòng tin, lại hắn sinh thời, tuyệt đối có thể cho Băng Nhi tiến giai tụ hợp, cũng nghĩ cách phi thăng thượng giới. Dựa vào Tần Băng Nhi thái tuế ấu hồn thân thể cường đại tư chất, chỉ cần nàng nguyện ý, tiến vào thượng giới, cực kỳ đơn giản có thể gia nhập một cái siêu cấp tông môn hoặc là tộc đàn, trở thành cái kia tông môn thượng khách. dựa vào những siêu cấp kia thế lực, muốn nhập cư trái phép hồi nhân giới, tự nhiên cũng là khả năng sự tình. Đến lúc đó dựa vào những đại thần thông kia chi nhân, đưa hắn mang về thượng giới, cũng không phải là không được sự tình. Những tâm tư này, chỉ là trong nội tâm ngẫm lại, dùng Tần Phượng Minh tính cách, đương nhiên sẽ không tồn có chút ỷ lại Tần Băng Nhi loại này tâm tư. Tuy nhiên nơi này nhân giới điển tịch ghi lại, phi thăng thượng giới sự tình, còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến mấy ngàn năm trước khi một vị tên là Thanh Hư Thượng Nhân tán tu. Nhưng đã có thể còn có phi thăng thượng giới sự tình tồn tại nhân giới bên trong, cái kia đã nói lên nhân giới phi thăng thượng giới tồn tại khả năng. Hắn chỉ dựa vào bản thân chi lực, chỉ muốn tiến giai đến tụ hợp chi cảnh, vậy hắn tự nhận, có thể so với mặt khác tụ hợp tu sĩ, còn có càng lớn khả năng phi thăng thượng giới. Bởi vì chỉ muốn tiến giai đến tụ hợp cảnh giới, hắn tiến giai độ khó sẽ không còn nghịch thiên, dựa vào hắn lúc này tích lũy phần đông linh thảo, hắn đương nhiên là có nắm chắc tiến giai đến càng đẳng cấp cao. Đã có loại này nghĩ cách, Tần Phượng Minh đương nhiên hiểu ý trong an tâm một chút, đối với cái kia cái gọi là phong tiên chi địa, trong nội tâm cũng không hề cảm giác xa không thể chạm. Tần đạo hữu, không biết phía dưới chúng ta đi cái kia một con đường kính. Đứng tại năm con đường kính phụ cận, Phó Quỳnh biểu lộ bình tĩnh nhìn xem Tần Phượng Minh, mở miệng nói ra. Đối với truyền thừa điện chi hành, đối Phó Quỳnh mà nói, có thể nói là không có chút nào thu hoạch. Nàng đối với cái kia sổ cuốn trên quyển trục mặt văn tự, một cái cũng không biết. Tuy nhiên những quyển trục kia là ở một trong cấm chế đoạt được, nhưng nàng cũng minh bạch, cái kia cũng không phải công pháp bí thuật điển tịch, mà là một ít tự thuật tính văn tự. Đối với thượng giới sự tình, tự nhiên không phải nàng lúc này có thể quan tâm. Vì vậy đối với những quyển trục kia, xa không có Tần Phượng Minh cảm giác có thu hoạch. Ân, chúng ta đi cái này một đầu, nghĩ đến có thể có chỗ thu hoạch. Tần Phượng Minh cũng không có cái gì chần chờ, trong mắt lam mang lóe lên, thò tay liền chỉ hướng một con đường kính. Này con đường kính, đúng là hơi có khác thường khí thức tồn tại cái kia một đầu. Dùng hắn phán đoán, đường phụ nhân tất nhiên là tiến vào đã đến này con đường kính không thể nghi ngờ. Thân hình tiến vào đến cái kia con đường lúc, Tần Phượng Minh hai tay tại trong tay áo cấp tốc điểm động mấy cái, mấy đạo phù văn liền kích xạ hướng về phía đất đá phía trên. Một đạo không có đều thiếu năng lượng phát ra cấm chế rồi đột nhiên mà hiện, như không cẩn thận xem xét, tựu là Phó Quỳnh, cũng khó có thể phát hiện. Xuyên qua một mảnh đá vụn đường nhỏ về sau, càng là đi về phía trước, Tần Phượng Minh trong lòng hai người liền càng phát ra cảm thấy kinh ngạc. Nơi này chỗ, vậy mà lại để cho hắn cảm thấy một loại cực kỳ nồng đậm yêu tộc khí tức. Cái này không giống nói rõ, ở chỗ này chỗ bên trong, tất nhiên còn có lợi hại yêu vật. Nơi này, vốn là một tòa cực kỳ cao lớn rộng lớn ngọn núi ở giữa chỗ, tại bốn phía đông đúc linh khí bao phủ bên trong có nồng đậm yêu khí tồn tại, cái này bản lại để cho Tần Phượng Minh trong lòng hai người cảnh giác lập tức tăng nhiều. Từ một mảnh xương trắng bao phủ bên trong đi ra, dày đặc yêu tộc khí tức đập vào mặt tới, một cỗ băng hàn khí tức đập vào mặt, đồng thời từng tiếng cuồng phong tiếng thét cũng tự truyện lọt vào tai nội. Đối mặt như thế tình hình, hai người lập tức thân hình trì trệ, không đợi thấy rõ trước mặt chi địa, liền dĩ nhiên tế ra riêng phần mình phòng thân chi vật. Ổn định tâm thần phía dưới, nhìn chăm chú nhìn lại, hai người không khỏi đồng thời hít sâu một hơi. Triển lộ tại hai người trước mặt chính là một đạo rộng chừng có mấy xích bàng núi đá đường. Thạch lộ một bên gần sát bất ngờ thạch bích, bên kia nhưng lại sâu không thấy đáy ngăm đen khe núi. Từ khe núi trong không ngừng dâng lên trận trận lạnh lùng vòi rồng gào thét mà lên, hãi người luồng khí xoáy thỉnh thoảng đem đường núi cuốn ở trong đó, tựa hồ muốn trên sơn đạo là bất luận cái gì vật phẩm túm vào núi khe. Đứng tại xương trắng biên giới chi địa, ngoại trừ có chút ti băng hàn khí tức đập vào mặt, cái kia vòi rồng còn chưa có không tiếp gần mảy may. Xem trước mặt gào thét không ngừng vòi rồng, lại để cho hai người sợ hãi chính là, chỉ cần cái kia vòi rồng đảo qua, trên sơn đạo liền sẽ xuất hiện một tầng băng xương vật chất bao trùm. Nhưng vòi rồng thoáng qua một cái vẻn vẹn là mấy tức công phu, tầng kia băng xương sẽ gặp biến mất. Giống như cho tới bây giờ chưa từng phát sinh qua cái gì. Cảm ứng vẻ này cổ hiện lên vòi rồng, lại để cho trong lòng hai người băng hàn bên ngoài, bên trong thậm chí có một loại muốn đem thần thức thôn vệ kỳ dị năng lượng tồn tại. Đứng thẳng tại chỗ, đối diện trước vòi rồng, Tần Phượng Minh thậm chí có loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Tại đây băng hàn vòi rồng, vậy mà cùng hắn ban đầu ở Bắc Minh Hải trong chứng kiến vòi rồng có cực kỳ chỗ tương tự. Chỉ là nơi này vòi rồng bên trong ẩn chứa băng hàn khí tức càng thêm nồng đậm cường đại. Nơi này chỗ cạo vòi rồng bên trong, thậm chí có thôn phệ thần hồn kỳ dị năng lượng tồn tại, cái này thật sự là khó mà tin được. Tần đạo hữu, người vững tin, này trong đất có quý trọng bảo vật tồn có ở đây không? Cảm ứng đến trước mặt quỷ dị khí tức, thân là đại tu sĩ Phó Quỳnh cũng không khỏi trong đôi mắt đẹp hiển lộ ra sợ hãi kiêng kỵ chi ý. Tiên tử thỉnh xem, phía trước 30-40 trượng chỗ cái kia có cái hố nhỏ nham thạch, thượng diện còn có cái gì quỷ dị sao? Tần Phượng Minh hai mắt ngưng lại, cũng không trả lời Phó Quỳnh hỏi nói, mà là ngón tay phía trước chi địa, ngữ khí hơi có nghiêm túc mở miệng nói ra. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2286, gặp lại đường phụ nhân. Khoảng cách hai người xa vài chục trượng chỗ, tại trên sơn đạo, có một chỗ hình như là bị loại nào bí thuật oanh kích cái hố nhỏ tồn tại. Từ cái này xứ sở tại, hai người cực kỳ đơn giản, có thể cảm ứng được tán loạn năng lượng chấn động lưu lại. Những này, không thể nghi ngờ là tu sĩ lưu lại. Xem năng lượng lưu lại khí tức, tên này tu sĩ đi qua thời gian tuyệt đối sẽ không vượt qua hai canh giờ. Phía trước chi nhân là đường phụ nhân. Vừa thấy được cái kia cái hố nhỏ chỗ, Phó Quỳnh liền không khỏi tinh thần chịu chấn động, mở miệng la lên mà ra đạo. Kinh nghiệm tiến vào này đủ loại nguy hiểm về sau, Phó Quỳnh tất nhiên là biết được, nếu như không phải trải qua tỉ mỉ chuẩn bị, làm tốt tương ứng thủ đoạn, muốn thông qua cái kia kiếm nhận cốc cùng với cái kia u ám chi địa, không khác nói chuyện hoang đường viển vông. Cuối cùng càng là cần bài trừ cái kia chính là nàng biết được, tốn hao trên trăm năm, cũng tuyệt đối không thể tưởng được như thế nào bài trừ hồn cấm. Vì vậy trước mặt hiển lộ tu sĩ ấn ký, ngoại trừ cái kia đường phụ nhân, tuyệt đối sẽ không có mặt khác chi nhân tồn tại. Tiên tử nói không tệ, đi về phía trước chi nhân ngoại trừ đường phụ nhân, không có người khác. Không nghĩ tới, cái kia thất phu vậy mà lúc này, vừa vặn đem chi tìm được diệt sát. Nhìn thấy đường phụ nhân lưu lại khí tức, Tần Phượng Minh cũng không có cái gì ngoài ý muốn, bất quá đối với đường phụ nhân vừa mới đi qua hai canh giờ, hay vẫn là trong nội tâm hơi có nghi hoặc. Trước đường phụ nhân tiến hành, quả thực gây nên Tần Phượng Minh đã đến cực độ địa phương nguy hiểm. Như không có Phó Quỳnh ở đây, bằng hắn lúc ấy trạng thái, rất có vẫn lạc tại đường phụ nhân trong tay chi hiểm. Đối với như thế rắn giết chi nhân, không đem chi diệt sát, thực tại khó tiêu mối hận trong lòng. Tần đạo hữu, nơi này đường núi rất là hung hiểm, cái kia vòi rồng bên trong, lại có thể thôn vệ thần thức, nghĩ đến đối với thần hồn cũng rất có ức chế, còn có cái kia băng hàn khí tức, thật sự quỷ dị. Ta và ngươi tiến vào, hay là muốn cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Đối mặt vòi rồng ẩn chứa băng hàn cùng thôn vệ thần hồn chi lực quỷ dị công hiệu, Phó Quỳnh trên Ngọc Dung cũng là có kiêng kỵ chi ý hiển lộ. Vòi rồng mặc dù nguy hiểm, nếu như vẻn vẹn là loại này hiểm cảnh, đương nhiên sẽ không ngăn trở ta và ngươi, tựu là không biết đường này kính phía trên, còn có cái gì quỷ dị cấm chế tồn tại. Phó tiên tử, phía dưới tiến lên, ta và ngươi tốt nhất cách xa nhau hơn một trượng, như gặp nguy hiểm cũng tốt lẫn nhau chiếu cố một hai. Đối với trước Phó Quỳnh ra tay hộ vệ sự tình, Tần Phượng Minh trong nội tâm tất nhiên là cảm kích, vì vậy đối mặt hiểm cảnh, hắn đương nhiên là có tâm tư muốn hộ vệ trước mặt nữ tu. Phó Quỳnh dám can đảm một mình một người ngưng lại nhân giới, đủ thấy hắn gan dạ sáng suốt cùng tâm trí rồi. Đối với Tần Phượng Minh hảo ý, nàng cũng không cự tuyệt. Bởi vì nàng đối với bên cạnh người này thanh niên đại tu sĩ thủ đoạn, cũng là bội phục phi thường. Hai người một trước một sau, cách xa nhau chỉ vẹn vẹn có hơn một trượng, liền vào đến trên sơn đạo. Vừa một bước vào đường núi, Tần Phượng Minh liền cảm giác được một cỗ xâm nhập thân thể băng hàn tập thân, đồng thời cái loại này tại Bắc Minh Hải gặp được trôi qua thần hồn lực cắn nuốt cũng lập tức tới. Hơi sự tình dừng lại về sau, Tần Phượng Minh thân hình khẽ động, liền hướng về xa xa từng bước một đi đến. Cái kia vòi rồng, so tại Bắc Minh Hải muốn càng cụ uy hiếp. Nhất là cái loại này đem núi đá đóng băng kỳ dị băng hàn, chính là hắn cũng không dám có chút khinh tâm. Phó Quỳnh tại một đoàn màu xanh ra trời vầng sáng trong bao, sắc mặt hơi có vẻ ngưng trọng. Tuy nhiên Tần Phượng Minh bất kể thần thức tiêu hao, thời khắc chú ý cái kia tự không đáy khe núi trong dâng lên vòi rồng, nhưng những vòi rồng kia xuất hiện không hề dấu hiệu, đường phát giác thời điểm, dĩ nhiên tới gần đã đến hai người trước mặt. Hộ thể linh quang, ở đằng kia băng hàn vòi rồng bao phủ phía dưới, cơ hồ lập tức liền bị một tầng băng xương nơi bao bọc, đón lấy sẽ gặp nhau nhau vỡ vụn ra đến. Đối mặt như thế băng hàn vòi rồng, tựu là Long Văn Quy Giáp Thuẫn cũng khó có thể ngăn cản. Cũng may hai người đều là tu tập có chống cự băng hàn thần thông tồn tại, tất nhiên là riêng phần mình thi triển thủ đoạn chống cự. Nhưng này vòi rồng bên trong ẩn chứa thôn phệ thần hồn chi lực khí tức, lại để cho Phó Quỳnh cũng là sắc mặt đột biến. Thôn phệ thần hồn chi lực, nàng chỉ có tại một ít tu sĩ bí thuật thủ đoạn bên trong cảm ứng được qua. Loại này phát sinh trước mặt quỷ dị sự tình, hãy để cho trong nội tâm nàng kinh chấn. Tuy nhiên bởi vậy quỷ dị, nhưng dựa vào Phó Quỳnh hóa anh đỉnh phong tu vi cường đại thần hồn, tự nhiên có thể kiên trì hồi lâu. Hô, ngay tại hai người mới vừa tiến vào đường núi chỉ vẹn vẹn có 20-30 trượng xa lúc, đột nhiên một tiếng xé gió xen lẫn tại một cỗ vòi rồng trong rồi đột nhiên gào thét vang lên. Một đoàn ẩn chứa bàng bạc băng hàn khí tức khối không khí rồi đột nhiên tự khe núi bên trong kích xạ tới, trực tiếp dục đem hai người bao phủ tại chính giữa. Đối mặt cái kia cấp tốc tới cực lớn khối không khí, hai người ngoại trừ trực tiếp đối mặt, tuyệt đối không có thứ hai con đường có thể thực hiện. Tại vẻn vẹn có mấy xích rộng đích trên sơn đạo, tại vòi rồng mang tất cả bên trong, cấp tốc di động thân hình, bị vòi rồng cuốn vào, rơi vào đến khe núi tỷ lệ, tuyệt đối thật lớn. Ngay tại Phó Quỳnh trong cơ thể pháp quyết gấp động, một đạo bí thuật muốn tế ra thời điểm, Tần Phượng Minh tay phải dĩ nhiên nâng lên, năm đạo ngũ thải kiếm mang kích tránh mà ra, trực tiếp hướng về kia đoàn chừng mấy trượng chi cực lớn khối không khí kích chạm mà đi. Suy suy trong tiếng, lại để cho Tần Phượng Minh cùng Phó Quỳnh hai người chấn động chính là, uy năng nhìn như cường đại chi cực năm đạo kiếm quang, vậy mà như là châu đất xuống biển, liền chút nào rung động đều không thể kích thích, như vậy chui vào đã đến khối không khí bên trong, biến mất không thấy tung tích. Cái kia đoàn khối không khí theo vòi rồng gào thét, lóe lên liền đã đến hai người trước mặt. Hừ, có cổ quái. Đối mặt như thế tình hình, Tần Phượng Minh cũng không khỏi hét lớn một tiếng. Mặc dù trong nội tâm kinh hãi, nhưng cũng không như thế nào bối rối, tay trái vung lên phía dưới, một đạo khổng lồ quyền ảnh rồi đột nhiên mà hiện, hướng về kia đoàn khối không khí oanh kích mà đi. Một tiếng không là rất lớn buồn bực phanh tiếng vang lên phía dưới, vẻ này ẩn chứa khổng lồ uy năng khối không khí. Tại hóa bảo quỷ luyện quyết công kích phía dưới, một kích mà tán. Một cỗ thần hồn năng lượng rồi đột nhiên tứ tán mà đi. Cái kia đoàn khối không khí, trong đó dĩ nhiên là ẩn chứa có khổng lồ thần hồn năng lượng. Khó trách thanh linh kiếm quang cùng hắn vô dụng, nhìn thấy Tần Phượng Minh tế ra cái kia đoàn ẩn chứa có khổng lồ thần hồn năng lượng quyền ảnh đem khối không khí ngăn cản, Phó Quỳnh cũng là trong nội tâm hơi sững sờ. Nàng cuối cùng minh bạch, trước mặt thanh niên, thân có một loại so với lúc trước đường phụ nhân giao cho cái kia quyển sách thần hồn khu động mật chú, cao hơn cấp rất nhiều bí thuật. Sắc mặt cũng vẻn vẹn là hơi biến, Phó Quỳnh liền lại khôi phục. Có Tần Phượng Minh tại phía trước ra tay, Phó Quỳnh cuối cùng an ổn xuống. Tuy nhiên liên tiếp gặp được cái loại này ẩn chứa khổng lồ uy năng khối không khí công kích, nhưng hai người cũng không đã bị quá lớn uy hiếp. Sau nửa canh giờ, chuyển qua một chỗ góc về sau, một mảnh chừng trên trăm trượng cực lớn đất trống xuất hiện ở hai người trước mặt. Thủy vừa xuất hiện tại trên đất trống, Tần Phượng Minh hai người liền đồng thời thân hình chấn động. Hai mắt ngưng tụ phía dưới, trong mắt lệ mang kích tránh xem hướng về phía đất trống bên trong một gã đang tại khoanh chân ngồi xuống trung niên tu sĩ. Đường đạo hữu, thật sự là thật hăng hái nha, vậy mà tại đây vòi rồng bên trong ngồi xuống tu luyện rồi. Xuất hiện tại hai người trước mặt trung niên tu sĩ, đúng là cái kia trước tại hai người bọn họ tiến vào ở đây đường phụ nhân. À, các ngươi như thế nào đã đến nơi này? Không có khả năng, chẳng lẽ các ngươi có biện pháp bài trừ cái kia cường đại hồn cấm? Bỗng nhiên nhìn thấy Tần Phượng Minh hai người hiện thân trước mặt, đang ngồi xếp bằng bên trong đường phụ nhân bỗng nhiên mở ra hai mắt, trong miệng lên tiếng kinh hô xuống, hắn vậy mà cũng không di động thân hình mảy may. Tần đạo hữu, đường phụ nhân quanh người có nhất pháp trận đang tại vận hành. À, đó là truyền tống trận, kỳ thật không cần Phó Quỳnh nhắc nhở, Tần Phượng Minh dĩ nhiên phát hiện cái kia trận pháp. Theo Phó Quỳnh lời của, hai đạo màu xanh kiếm mang dĩ nhiên kích xạ mà ra, hướng về bên ngoài hơn 10 trượng một tòa đang tại chậm rãi vận chuyển pháp trận phách trảm mà đi. Hừ, các ngươi tới đã chậm. Đối mặt Tần Phượng Minh hai đạo công kích, đường phụ nhân vừa rồi kinh ngạc biểu lộ, dĩ nhiên khôi phục bình tĩnh, theo hai đạo lăng lệ ác liệt kiếm khí ra tay, Tần Phượng Minh tế ra hai đạo khổng lồ uy năng công kích, lại bị đơn giản ngăn cản xuống dưới. Ngươi lại có thể điều động một chút thiên địa nguyên khí. Chẳng lẽ ngươi đã ẩn tàng tu vi hay sao? Gặp mặt đường phụ nhân tế ra cái kia lưỡng đạo kiếm khí công kích, Phó Quỳnh lập tức sắc mặt ngưng tụ, trong miệng vội vàng la lên mà ra. Hừ, Phó tiên tử quá mức xem trọng hắn rồi. Hắn bất quá là vạn trúc đảo đảo chủ một cỗ ngoài thân phân thân mà thôi. Tần Phượng Minh lời của, tự là đường phụ nhân đều sắc mặt phải biến đổi, thân phận của mình lại bị trước mặt thanh niên hoàn toàn khám phá. Đối với đường phụ nhân, Tần Phượng Minh đã sớm cảm ứng được hắn thân thể phát ra trong hơi thở một tia quen thuộc ý tứ hàm xúc. Bắt đầu còn tưởng rằng là hắn cùng với Đường Lâm tu luyện cùng loại công pháp chỗ chế, nhưng trong khi bài trừ cái kia hồn cấm thời điểm, hắn đột nhiên bừng tỉnh. Trước mặt trung niên, chính là vạn trúc đảo đảo chủ một cỗ ngoài thân phân thân mà thôi. Theo Tần Phượng Minh đích thoại ngữ lối ra, một thân ảnh lóe lên, hướng về kia dĩ nhiên hào quang lập lòe truyền tống trận chỗ cấp tốc bay nhào mà đi. Tại tàn sát bừa bãi vòi rồng bên trong, Tần Phượng Minh cử động lần này không thể nghi ngờ nguy hiểm đến cực điểm. Vòi rồng ẩn chứa năng lượng khổng lồ kinh người, dù là Tần Phượng Minh tự kiềm chế thủ đoạn được, tại nguy hiểm như thế chỗ hợp lực thi triển cấp tốc thân pháp, cũng là nguy hiểm chi cực sự tình. Bạn đang nghe truyện trên truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2287, tranh đấu. Đối với thân phận tiết lộ, Đường phụ nhân cũng vẻn vẹn là biến sắc, liền lại khôi phục. Tại đối mặt hai gã đại tu sĩ hoàn tự, hắn dĩ nhiên một lần nữa bình tĩnh trở lại, đối với hai gã hóa anh đỉnh phong tu sĩ, hắn trên mặt không chỉ có không có chút nào sợ hãi chi ý, ngược lại lộ ra có vài phần vẻ nhạo báng. Nhìn thấy Tần Phượng Minh hai đạo công kích bị ngăn cản về sau, vậy mà vừa người bay nhào tiến lên, Đường phụ nhân khuôn mặt tàn khốc vừa hiện, trong miệng cũng là giọng căm hận mở miệng nói. Tiểu bối thực là muốn chết, ngươi thực cho rằng có thể ở Đường mỗ trước mặt hung hăng càn quấy hay sao? Theo hắn cửa ra vào, hắn quanh người rồi đột nhiên ô mang cuồng lên, hai tay đong đưa phía dưới, hai đạo đen nhánh tấm lụa kích xạ mà ra, như là hai cái dao mãng, trên không trung đan vào, lập lòe xuống, liền mang tất cả hướng về phía Tần Phượng Minh. Oanh, oanh, hai tiếng cực lớn trong tiếng nổ vang, hai cái đen nhánh tấm lụa liền cùng bỗng nhiên mà hiện hai đầu hồn lực tràn ngập cực lớn yêu thú đầu lâu đánh tới cùng một chỗ. Khổng lồ thần hồn cương phong lập tức hiển lộ tại chỗ, giống như đạo đạo năng lượng mũi kiếm, hướng về bốn phía kích bắn đi. Đường phụ nhân chỗ tế ra hai đạo công kích, tuy nhiên trạng thái đại lạc hạ phong, nhưng cuối cùng đem Tần Phượng Minh hai đạo hóa bảo quỷ luyện quyết cản trở xuống. Phanh, tại hai tiếng trong tiếng nổ vang, một đạo chỉ vẹn vẹn có hơn một thước trường hồng sắc kiếm quang kích tránh phía dưới, trực tiếp liền kích chạm tại đất đá phía trên. Ánh sáng màu đỏ kích chạm phía dưới, lập tức vừa mới vận chuyển lập lòe truyền tống trận, rồi đột nhiên tại một tiếng ai minh ở bên trong, đột nhiên ngừng lại rồi. Tiểu bối đáng giận, lại dám đem truyền tống trận phá hủy. Cảm ứng được truyền tống trận đình trệ Đường phụ nhân, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi lớn, một tiếng hung lệ gầm rú chi tiếng vang lên, mới vừa rồi còn vẻ mặt vẻ đạm nhiên lập tức trở nên kinh sợ chi cực. Thân hình bắn ra phía dưới, vừa rồi ngồi xếp bằng bên trong Đường phụ nhân rồi đột nhiên kích xạ mà lên, vung tay lên phía dưới, một kiện tay linh bình thường pháp bảo xuất hiện ở hắn trong tay. Trong cơ thể pháp lực vội ùa mà ra, một hồi quỷ dị âm thanh chuông rồi đột nhiên vang vọng mà lên. Theo âm thanh chuông tràn ngập, một cỗ màu vàng sương mù cũng phún dũng mà ra. Mặc dù có lạnh thấu xương vòi rồng gào thét, nhưng này màu vàng sương mù vậy mà ngưng mà không tiêu tan, trực tiếp hướng về Tần Phượng Minh mang tất cả tới. Tại hồ đồ hoàng trong sương mù, có một đạo như ẩn như hiện thanh tùm dao găm che giấu trong đó. Đang muốn lần nữa bay nhào tiến lên Tần Phượng Minh, tại tiếng chuông vang lên phía dưới. Rồi đột nhiên thân hình trì trệ, trong đôi mắt, ngốc trệ thần sắc lóe lên tức thì. Cái kia tiếng chuông, là một tiếng sóng công kích, mặc dù không phải cái loại này có thể biến ảo năng lượng mũi kiếm cường đại công kích, nhưng là một loại có thể lắc lư tâm thần dị năng. Loại này sóng âm, cùng Tần Phượng Minh kinh hồn hư có hiệu quả như nhau hiệu quả. Đều là có thể lại để cho người đã bị ngắn ngủi thất thần. Tựu là Tần Phượng Minh cường đại thần hồn, cũng không khỏi bị hắn sinh sinh khắc chế, trong óc xuất hiện một cái chớp mắt chỗ trống. Loại này bí bảo, kỳ thật tại trong tranh đấu hiệu dụng cũng không phải quá lớn, bởi vì bình thường tu sĩ tranh đấu, cách xa nhau chừng 200 đến 300 trượng, tự là tu sĩ bị âm ba công kích tập kích quấy rối, cũng không trường lúc, cùng giai tu sĩ cũng vẻn vẹn là lập tức sẽ gặp khôi phục. Tại trong nháy mắt tế ra âm ba công kích, cũng công phá cùng giai tu sĩ phòng ngự, thật sự độ khó không nhỏ. Lúc này song phương cách xa nhau chỉ vẹn vẹn có 30-40 trượng chi cách, tại Đường phụ nhân tay cầm tiếng chuông vang lên phía dưới. Vẻ này hồ đồ hoàng sương mù cũng dĩ nhiên như cùng một cái vừa thô vừa to một loài vòi rồng, mang tất cả tại đối phương thân thể phụ cận. Đối mặt phô thiên cái địa tới hồ đồ khói vàng sương mù, lập tức thanh tỉnh Tần Phượng Minh, sắc mặt cũng là không khỏi khẽ biến. Trong cơ thể pháp quyết vừa mới động, tại chỗ lập tức xuất hiện mấy đạo thân ảnh. Tại ngàn không dung phát chi tế, hắn đơn giản chỉ cần thi triển ra phất phong huyễn ảnh thân pháp, cấp tốc hướng về hơi nghiêng tránh né mà đi. Tần Phượng Minh cử động lần này lại để cho trong nội tâm tức giận không giảm, nhưng sắc mặt hơi có vui vẻ Đường phụ nhân, cũng là rồi đột nhiên khẽ giật mình. Nhưng thì ra là lập tức, vừa mới hiển lộ mà ra năm đạo giống như đúc thân ảnh, liền có bốn đạo rồi đột nhiên như là bọt khí giống như, biến mất không thấy tung tích. Tại bốn phía vòi rồng gào thét phía dưới, Tần Phượng Minh phất phong huyễn ảnh thân pháp, cơ hồ cũng không phát ra nổi chút nào hiệu dụng, liền như vậy bị băng hàn vòi rồng chỗ bài trừ rồi. Theo một đạo thân ảnh cấp tốc né tránh hướng một bên, Đường phụ nhân một tiếng không là rất lớn hừ lạnh thanh âm cũng rồi đột nhiên vang lên. Một đạo thanh tùm mũi kiếm, giống như một đạo đột nhiên mà hiện điện thiểm, rồi đột nhiên tự hồ đồ hoàng trong sương mù kích xạ mà ra, hướng về còn sót lại một đạo thân ảnh Tần Phượng Minh kích bắn đi. Phanh, một tiếng vang thật lớn vang lên, một mặt thoáng hiện ngăm đen hào quang hai thước đại hắc sắc tấm chắn rồi đột nhiên thoáng hiện tại chỗ, may mắn thế nào vừa vặn đem đạo kia bị Đường phụ nhân ký thác kỳ vọng thanh dày đặc mũi kiếm cản trở xuống. Ngay tại Tần Phượng Minh cam bốc lên kỳ hiểm, bay nhào về phía trước thời điểm, Phó Quỳnh càng là không có chút nào chần chờ, hai tay bấm niệm pháp quyết phía dưới, hai đạo màu xanh ra trời quang liệm tại hắn trong hai tay kích xạ mà ra. Trên không trung lóe lên phía dưới, vậy mà một phần mà khai, tự bay nhào về phía trước Tần Phượng Minh hai bên, hướng về Đường phụ nhân công kích mà đi. Phó Quỳnh công kích, cũng không có chút hiệu quả, tại bị Đường phụ nhân tế ra lưỡng đạo kiếm khí ngăn cản phía dưới, dĩ nhiên cũng làm này không thấy tung tích. Nhưng ngay tại Tần Phượng Minh bài trừ truyền tống trận, Đường phụ nhân tế ra cái kia tay linh pháp bảo, công kích hướng Tần Phượng Minh thời điểm, vốn tại Đường phụ nhân trong ấn tượng dĩ nhiên tiêu tán lam mang, vậy mà xuất hiện lần nữa tại thân hình của hắn hai bên. Lần này thoáng hiện mà ra lam mang, vậy mà trên không trung kích tránh mà ra thời điểm, rồi đột nhiên bạo minh một tiếng, lập tức hóa thành hơn 10 đạo càng thêm thật nhỏ màu xanh ra trời mũi tên, lóe lên phía dưới, liền tự Đường phụ nhân hai bên, chen chúc công kích mà đến. Đối mặt bỗng nhiên mà hiện màu xanh ra trời mũi tên công kích, Đường phụ nhân cũng là sắc mặt rồi đột nhiên đại biến. Tuy nhiên cái kia đạo đạo màu xanh ra trời mũi tên nhìn như chỉ vẹn vẹn có vài tấc chi trường, nhưng ở mũi tên bên trong, chỗ hiển lộ ra băng hàn khí tức cùng với ẩn chứa khổng lồ uy năng, Đường phụ nhân hay vẫn là liếc nhìn ra. Càng làm cho trong lòng của hắn chịu kinh chấn chính là, cái kia đạo đạo dài vài tấc màu xanh ra trời mũi tên, vậy mà đem bốn phía không ngừng thổi qua vòi rồng chỗ mang theo băng hàn năng lượng cấp tốc tụ tập đã đến màu xanh ra trời mũi tên bên trong. Lại để cho màu xanh ra trời mũi tên uy năng, lăng không đột nhiên tăng mấy phần. Tuy nhiên những màu xanh ra trời kia mũi tên ngưng tụ không phải thiên địa nguyên khí, nhưng này băng hàn, lại để cho Đường phụ nhân cũng kiêng kỵ đến cực điểm. Tự trước Phó Quỳnh một mình đem cái kia hai khỏa huyễn hồn thạch luyện chế tụ hồn châu đổ đầy hồn lực, Đường phụ nhân đã nhưng biết được, tên này xem núi đi chỉ vẹn vẹn có 30 mấy tuổi nữ tu, cũng không bình thường đại tu sĩ có thể so sánh. Lúc này vừa động thủ, liền dĩ nhiên xác minh trong lòng của hắn suy nghĩ. Tại Phó Quỳnh Lam mang công kích bày ra thời điểm, Tần Phượng Minh cũng dĩ nhiên tránh sang một bên, cùng sử dụng Long Uy Quy Giáp Thuẫn đem đạo kia ẩn chứa hồ đồ hoàng trong sương mù mũi kiếm ngăn cản xuống dưới. Đối mặt hồ đồ hoàng vũ khí một cái cuốn, lần nữa mang tất cả tới, Tần Phượng Minh sắc mặt phát lạnh phía dưới, vậy mà không hề để ý tới cái kia hồ đồ hoàng vũ khí, mà là hai tay gấp vung mà ra, lưỡng đạo thanh sắc cực lớn quyền ảnh lần nữa thẳng đảo mà ra, hướng về Đường phụ nhân oanh kích mà đi. Ngay tại lúc đó, một cỗ đen đặc âm vụ phún dũng mà ra, lập tức liền đem hắn thân hình bao khỏa tại chính giữa. Hồ đồ màu vàng sương mù mang tất cả phía dưới, lập tức liền đem Tần Phượng Minh cuốn tại sảng khoái trong. Một hồi xoẹt xẹt trong tiếng, hồ đồ hoàng vũ khí đang cùng bỗng nhiên mà hiện màu đen âm vụ đụng vào phía dưới, lập tức xoẹt xẹt thanh âm vang vọng mà lên. Song phương rồi đột nhiên đan vào phồng lên không ngừng, nhất thời vậy mà cân sức ngang tài. Đối mặt Tần Phượng Minh cùng Phó Quỳnh hai phe cường đại công kích, Đường phụ nhân cuối cùng sắc mặt đại biến. Lưỡng đạo thanh sắc quyền ảnh thoáng hiện phía dưới, hai đầu khổng lồ đầu thú hiển lộ mà ra, hai cỗ khổng lồ chi cực thần hồn giam cầm chi lực rồi đột nhiên tác dụng tại Đường phụ nhân trên thân thể, lại để cho hắn tâm thần một hồi kinh hãi phía dưới, trong cơ thể thần hồn đều cơ hồ khó có thể vững chắc. Đối mặt loại này tình trạng, Đường phụ nhân sắc mặt cuối cùng trở nên trắng bệch. Nhưng hắn cuối cùng một gã tụ hợp trung kỳ tu sĩ ngoài thân phân thân, đối mặt cái này không có đỉnh công kích, cũng không mất đi lý trí. Ông, một tiếng giòn minh thanh rồi đột nhiên tự Đường phụ nhân trong miệng hô quát mà ra. Một cỗ hùng hậu thần hồn chi lực rồi đột nhiên bày ra tại chỗ, đạo đạo thuật chú tràn ngập mà hiện nay, một cái thanh sắc hồn lực viên cầu lập tức xuất hiện ở Đường phụ nhân trước người. Trong mắt hung mang nổi lên phía dưới, một tiếng niếc tai tiếng oanh minh cũng lập tức vang vọng mà lên, một đạo thân ảnh ở đằng kia đoàn hồn lực viên cầu tự bạo phía dưới, rồi đột nhiên lăng không biến mất không thấy tung tích. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2288, bỏ chạy. Tần Phượng Minh cùng Phó Quỳnh lần này ra tay, phối hợp lộ ra thành thạo chi cực, giống như cùng một chỗ thao luyện quá nhiều lần. Tại Hóa Bảo Quỷ Luyện Quyết cường đại hồn lực giam cầm dưới tác dụng, Tần Phượng Minh vững tin, tuyệt khó có tu sĩ có thể trước tiên liền có thể tránh né phá giải. Nhưng tình hình thực tế, lại để cho hắn cũng là rất là giật mình. Tiếng oanh minh tiếng nổ bên trong, đầy trời lam mang kích tránh, giao nhau thoáng hiện phía dưới, lại nhao nhao kích đánh vào không trung. Mà hai đạo uy năng hiển lộ khổng lồ quyền ảnh, cũng gào thét mà qua, chút nào kiến công cũng không. Tại khổng lồ thần hồn chi lực giam cầm xuống, Đường phụ nhân chỗ tế ra cái kia đạo thần hồn bí thuật chi quỷ dị, tựa là Tần Phượng Minh thân cách nhìn, cũng không khỏi trong nội tâm chấn động. Đối với Đường phụ nhân có thể có thủ đoạn như thế, Tần Phượng Minh tuy nhiên kinh ngạc, nhưng cũng không quá mức để ý. Đường phụ nhân bản thể, chính là một gã tụ hợp trung kỳ đại tu, hơn nữa dùng lúc trước ngày đó có thể khu động thần hồn chi lực thuật chú, tự có thể dò thám biết, đối với thần hồn chi lực vận dụng, Đường Lâm tuyệt đối là tại nhân giới bên trong đứng hàng trước Mao chi nhân. Đường phụ nhân với tư cách Đường Lâm một thân bên ngoài phân thân, tự nhiên các loại bí thuật nhiều đã có giải. Có thể bài trừ hóa bảo quỷ luyện quyết công kích, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không quá qua cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Muốn chạy trốn, ở đâu có như thế dễ dàng. Trong mắt lam mang kích tránh, Tần Phượng Minh trong miệng lập tức hô quát mà ra, tay vừa nhấc phía dưới, một đạo đen kịt bàn tay kích xạ mà ra, hướng về đất trống một nơi tật chảo mà đi. Hơi giật mình phía dưới Phó Quỳnh, tại bí thuật một kích thất bại phía dưới, cũng vẻn vẹn là hơi chút chần chờ, liền lần nữa ngọc thủ chém ra, cơ hồ theo sát Tần Phượng Minh vệ hồn chảo, cũng hướng về kia xứ sở tại tế ra một đạo lam mang công kích. Lúc này Đường phụ nhân, trong nội tâm sớm đã không có trước chút nào thong dong thái độ. Liều mạng trong cơ thể hồn lực rất là tiêu hao phía dưới, Đường phụ nhân mới khó khăn lắm thi triển ra bí thuật, đã tránh được vừa rồi một kiếp. Lúc này Đường đại tu sĩ, trong cơ thể thần hồn chi lực, dĩ nhiên còn thừa không nhiều lắm. Vừa rồi cái kia một đạo hồn lực bí thuật, chính là hắn một đạo bảo vệ tánh mạng thủ đoạn, tự là toàn thân pháp lực bị đối phương giam cầm, cũng tuyệt đối có thể dựa vào này một bí thuật bình yên thoát ly. Dĩ nhiên cảm ứng được qua Tần Phượng Minh hóa bảo quỷ luyện quyết công kích đáng sợ. Vì vậy tại Tần Phượng Minh hai đạo công kích còn chưa bày ra thời điểm, hắn liền cảm ứng được nguy cơ, vì vậy cấp tốc phía dưới, liền trực tiếp liều mạng hao tổn hồn lực, tế ra cái này một bảo vệ tánh mạng bí thuật. Tự mình nhận thức qua Tần Phượng Minh cùng Phó Quỳnh thủ đoạn hắn, lúc này mới cuối cùng biết được, tự tính toán hắn thân có rất nhiều tu sĩ khác khó có thể còn có tiện lợi chỗ, tại mặt đối mặt trước hai người, cũng tuyệt đối không có có bao nhiêu phần thắng, nếu như bị hai người dây dưa, hắn có thể khả năng sống sót, tuyệt đối chưa đủ năm thành. Nhìn thấy trước mặt thanh niên cơ hồ không hề chần chờ, liền tìm được dùng bí thuật ẩn nấp thân hình, Đường phụ nhân thực thiệt tình trong sợ hãi rồi. Nhưng hắn cuối cùng hóa anh hậu kỳ chi nhân, còn có một gã tụ hợp trung kỳ tu sĩ đại bộ phận kinh nghiệm trí nhớ. Đối mặt hiểm cảnh, đương nhiên sẽ không như vậy bó tay. Lưỡng tiểu bối thật sự là khinh người quá đáng, Đường Mỗ liều mạng. Một tiếng hét to trong tiếng, chỉ thấy hai đạo khổng lồ uy năng hiển lộ pháp bảo rồi đột nhiên tự một chỗ không hề bóng người tồn tại không trung kích xạ mà ra, lóe lên phía dưới, liền nghênh hướng Tần Phượng Minh hai người tế ra công kích. Oanh, oanh, hai tiếng năng lượng khổng lồ bạo tạc cơ hồ đồng thời vang vọng mà lên. Hai kiện pháp bảo, tại còn chưa tiếp xúc đến Tần Phượng Minh hai người tế ra công kích trước khi, liền trước sau tự bảo tại chỗ. Hai cỗ khổng lồ cương phong lập tức thoáng hiện mà ra, bàng bạc năng lượng bạo tạc tàn sát bừa bãi tại chỗ. Vệ hồn chảo cùng Phó Quỳnh tế ra công kích, lóe lên phía dưới, liền chui vào đã đến bàng bạc năng lượng trong lúc nổ tung. Tại bàng đại pháp bảo tự bạo phía dưới, vệ hồn chảo cùng Phó Quỳnh công kích, cơ hồ cũng không có bao nhiêu dãy ruộng, liền nhao nhao bị năng lượng khổng lồ bạo tạc tiêu dung tại chính giữa. Theo bàng bạc cương phong tàn sát bừa bãi, Tần Phượng Minh cùng Phó Quỳnh cơ hồ đồng thời thân hình bắn ngược mà quay về, hướng về lúc đến đường nhỏ phía trên ngược lại bắn đi. Đối mặt pháp bảo tự bạo chỗ hiển lộ ra năng lượng khổng lồ công kích, Tần Phượng Minh mặc dù có thủ đoạn đem chi chống cự, nhưng hắn cũng không dám khinh tâm mảy may. Ở chỗ này chỗ tồn nguy hiểm, không chỉ có riêng là cái kia tự bạo năng lượng một loại công kích. Băng hàn vòi rồng tại năng lượng khổng lồ bỗng nhiên mà hiện phía dưới, dĩ nhiên trở nên càng thêm khó dò, nếu như bị cuốn vào đến cái kia đen kịt khe núi bên trong, có thể không còn sống, đều là một khó nói sự tình. Theo tàn sát bừa bãi năng lượng tiêu tán, Tần Phượng Minh trước tiên nhìn quét hướng tiền phương rộng lớn đất trống chỗ, lại để cho hắn vô cùng kinh ngạc chính là, cả chỗ trên đất trống, vậy mà đã không có Đường phụ nhân chút nào thân ảnh. Tựu là linh thanh thần mục cẩn thận nhìn quét, cũng không có phát hiện Đường phụ nhân bất luận cái gì thân hình. Thân hình khẽ động, Tần Phượng Minh cấp tốc vây quanh đất trống đi lại một vòng. Nơi này đất trống, trừ bọn họ ra lúc đến đường nhỏ, cũng không có mặt khác bất luận cái gì con đường tồn tại. Đường phụ nhân như thế liền biến mất không thấy tung tích. Lại để cho hai gã đại tu sĩ cũng là tương đối im lặng không thôi. Trong cơ thể pháp quyết khẽ động, quỷ phệ âm vụ lần nữa phún dũng mà ra, đang liều lực chống cự vòi rồng tàn sát bừa bãi phía dưới, cả chỗ đất trống, hoàn toàn bị đen đặc sắc âm vụ bao phủ tại chính giữa. Đối mặt Tần Phượng Minh bỗng nhiên thi triển ra bí thuật, Phó Quỳnh cũng không có gì dị sắc, tú mục chớp động xuống, biểu lộ ra thản nhiên chi cực. Một lát sau, thu hồi quỷ phệ âm vụ, Tần Phượng Minh biểu lộ như trước ngưng trọng. Cái kia Đường phụ nhân, vậy mà biến mất không thấy gì nữa, chẳng lẽ hắn mạo hiểm rơi vào đã đến khe núi bên trong hay sao? Xem hướng đất trống bốn phía đen kịt khe núi, Phó Quỳnh đôi mi thanh tú nhíu một cái, trong miệng không khỏi thì thào lẩm bẩm. Tự vào núi khe, này chỉ là một loại khả năng, mà lại hay vẫn là một loại cực không thực tế khả năng, cái kia khe núi bên trong nguy hiểm, ta và ngươi đồng đều có chỗ cảm ứng. Đường phụ nhân nếu không sợ, cũng rất không có khả năng hội tự hành tiến vào đến khe núi bên trong. Tần Mỗ cho rằng, nơi đây tất nhiên có chỗ quỷ dị, chỉ là ta và ngươi còn không có phát giác mà thôi. Nghe được Phó Quỳnh thì thào lời nói, Tần Phượng Minh sắc mặt âm trầm phía dưới, rất là bác bỏ nàng nói. Sau khi nói xong, thân hình hắn khẽ động, không hề đi tìm Đường phụ nhân người ở chỗ nào, mà là thân hình đứng thẳng đã đến một chỗ phù văn rậm rạp chỗ. Nơi này chỗ, đúng là lúc trước Đường phụ nhân khu động cái kia chỗ truyền tống trận chỗ. Này truyền tống trận, tuy nhiên bị hắn dùng pháp bảo bài trừ rồi, nhưng tuyệt đại bộ phận pháp trận cũng không đã bị tổn hại, hắn lúc này chính là muốn nhìn xem có thể không đem chi chữa trị. Đường phụ nhân tốn hao lớn như thế khí lực, cho đến lấy được bảo vật, không cần nghĩ, cũng biết là một quý trọng chi cực chi vật, mà nơi này truyền tống trận, có lẽ tự là thông đến cái kia kiện bảo vật tồn tại chỗ. Chứng kiến Tần Phượng Minh gây nên, Phó Quỳnh cũng không tiến lên, mà là hai tay nắm chặt hai khối trung phẩm linh thạch, hai mắt cảnh giác nổi lên nhìn quét hướng cả chỗ đất trống chỗ. Nơi này, như trước tại vòi rồng bao phủ bên trong, tu sĩ tồn ở trong đó, nhất định phải không ngừng hấp thụ linh thạch năng lượng dùng bổ sung bản thân pháp lực. Tuy nhiên thần hồn chi lực hơi có tiêu hao, nhưng cùng pháp lực tiêu hao so sánh với, có thể không đáng kể. Hai người cực kỳ ăn ý, một người nghiên cứu truyền tống trận, một người cảnh giác bốn phía chi địa. Như vậy liền yên tĩnh im lặng, ngoại trừ vòi rồng thỉnh thoảng bỗng nhiên bày ra, biến mất không thấy gì nữa Đường phụ nhân, cũng không lại hiển lộ mà ra. Lưỡng ngày sau, ngay tại Phó Quỳnh dĩ nhiên cảm giác bản thân thần hồn chi lực rất là tiêu hao, muốn nhắc nhở đang tại tĩnh tư bên trong Tần Phượng Minh thời điểm, bên cạnh ngồi bên trong Tần Phượng Minh, đột tự bắn người mà lên, ngón tay cấp tốc vung vẩy phía dưới, đạo đạo kỳ dị năng lượng liền kích xạ hướng về phía đất đá phía trên. Theo một tiếng rất nhỏ ông minh thanh âm, một cái lớn gần trượng pháp trận quang ảnh rồi đột nhiên hiển lộ tại chỗ. Ha ha ha, cái này truyền tống trận lại bị Tần Mỗ chữa trị hoàn hảo rồi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2289, nhập điện. Ngay tại Tần Phượng Minh cẩn thận nghiên cứu trước mặt truyền tống trận thời điểm, Cửu Tiêu Sơn bên ngoài, có bốn gã tu sĩ thân ảnh cũng hiển lộ mà ra rồi. Cái này bốn gã tu sĩ, ba nam một nữ, tu vi đều là hóa anh hậu kỳ đã ngoài. Nếu như Tần Phượng Minh lúc này ở tại chỗ, tất nhiên liếc nhận ra, cái này bốn gã tu sĩ, đúng là cùng hắn từng có cùng xuất hiện quỷ giới Đỗ Long Tử thầy trò cùng cái kia Nghê, Trúc vợ chồng hai người. Bốn người này, ngừng lại nhân giới không đi. Nguyên lai cũng là sông cái này ba vạn năm vừa hiện hải ngoại tiên sơn mà đến. Chỉ là bốn người không ngờ tới, cái này tiên sơn bên trong, chỗ tồn nguy hiểm quá mức khó dò. Bốn người bọn họ xoay mình vừa tiến vào, liền gặp yêu thú ngăn đường. Cũng may bốn người đồng đều là người phi thường, đôi phu phụ kia thi triển nào đó hợp kích bí thuật phía dưới, công kích huy năng tăng nhiều. Tại phối hợp thêm Đỗ Long Tử thầy trò yêu hóa chi thân, đơn giản chỉ cần hữu kinh vô hiểm đem cái kia yêu thú diệt sát rồi. Nhưng bốn người gần kề đi ra hơn tháng, liền lần nữa gặp phải nguy hiểm. Lần này, bọn họ là bị một cấm chế khó khăn. Tuy nhiên cái kia cấm chế cũng không phải cường đại công kích pháp trận, nhưng bốn người đã hao hết sức của chín châu hai hổ, trọn vẹn hao tốn mấy tháng lâu, mới khó khăn lắm đem cái kia cấm chế bài trừ. Kể từ đó, đương bốn người đến Cửu Tiêu Sơn chỗ thời điểm, mọi người tại đây sớm đã tiến vào Cửu Tiêu Sơn nhiều ngày rồi. Tại khảo nghiệm một phen tám đầu núi dài đường nhỏ về sau, bốn người lắc lư thân hình, liền bước lên một đầu núi trên bậc. Mà đang ở bốn người biến mất không thấy tung tích chi không lâu sau, hai đạo nhân ảnh lay động phía dưới, cũng tự xuất hiện ở thềm đá phụ cận. Hai người này, đúng là lúc trước cùng Tần Phượng Minh tranh đấu qua ác tăng Ngộ Âm cùng thoát đi mà đi một gã đồng bạn. Ngộ Âm bị Tần Phượng Minh phá vỡ cái bụng về sau, tuy nhiên như thế thương thế đối với hắn mà nói không nguy hiểm đến tánh mạng, nhưng ở lúc ấy thời điểm, dĩ nhiên khó có thể đi thêm tranh đấu sự tình. Vì vậy mới cấp mà đi, tại một nơi trọn vẹn tĩnh dưỡng mấy tháng lâu, hắn mới hoàn toàn khôi phục thương thế. Kẹo đường, Cửu Tiêu Sơn mở ra tuy nhiên đã nhiều ngày, nhưng hai người lo lắng lần nữa cùng Kha Hành Tâm, Tần Phượng Minh bọn người gặp nhau, vì vậy tình nguyện đợi lâu chút hít thời gian, cái này mới hiện thân mà ra. Cẩn thận phân biệt một phen về sau, Ngộ Âm hai người vậy mà lựa chọn lúc trước Âm La Thánh Chủ chỗ đi con đường. Trải qua lúc trước Âm La Thánh Chủ đột nhiên hiện thân tay về sau nguyện ý đi nàng chỗ lựa chọn đường nhỏ chi nhân, tại chỗ dĩ nhiên không có người nào. Lần này Ngộ Âm hai người vậy mà bước lên này con đường kính, đối với Ngộ Âm mà nói, phía trước chờ, tuyệt đối cũng không cái gì chuyện tốt. Đối với Cửu Tiêu Sơn lúc này phát sinh sự tình, Tần Phượng Minh hai người đương nhiên không biết, lúc này hai người dừng thân tại lạnh như băng vòi rồng tàn sát bừa bãi chi địa, trong nội tâm dè chừng sự tình, tự nhiên vẻn vẹn là trước mặt tình hình. Xem lên trước mặt ánh huỳnh quang thoáng hiện pháp trận, Phó Quỳnh trên Ngọc Dung, cũng là vẻ mừng rỡ hiển lộ. Nàng lúc trước biết được Hải Ngoại Tiên Sơn sự tình về sau, tuy nhiên liền tự hạ quyết tâm mạo hiểm tiến vào, nhưng nàng sau khi tiến vào, mới hiểu được Tiên Sơn bên trong nguy hiểm. Tựu là Hóa Anh hậu kỳ tu sĩ lưu lạc trong đó, mạng sống tỷ lệ cũng là 5 năm mà nói. Trước cùng nàng cùng nhau tiến vào Tiên Sơn hai gã nguyên vũ đại lục tu sĩ, sớm đã vẫn lạc tại yêu thú chi khẩu, như không phải nàng có một loại quỷ dị bí thuật tại thân, cũng tất nhiên không thể trốn qua những yêu thú kia ma chảo. Chỗ kinh nghiệm sự tình, quả thực lại để cho Phó Quỳnh trong nội tâm khó có thể bình an. Nhìn thấy nhiều như vậy nguy hiểm sự tình về sau, trong nội tâm nàng thật sự rất là hối hận lúc trước quyết định, suy nghĩ lúc trước quyết định ở lại nhân giới, mà không quay lại hồi quỷ giới phải chăng chính xác. Đối mặt cái kia hư vô mờ ảo chỗ thần bí, cũng cơ hồ đã không có cái gì hy vọng xa vời. Lần này gặp được Tần Phượng Minh, vậy mà lại để cho trong nội tâm nàng đối với cái kia chỗ thần bí một lần nữa bay lên kỳ vọng. Trước mặt thanh niên tu sĩ, tuy nhiên nhìn như tuổi trẻ, nhưng vô luận là thủ đoạn, hay là đối với nơi này quỷ dị hung hiểm pháp trận, cũng đều lộ ra cực kỳ thong dong, tựa là đối mặt mấy lần nguy cơ, đều chưa từng có hiển lộ ra kinh hoàng thần sắc sợ hãi. Lúc này thấy đến truyền tống trận bị một lần nữa chữa trị, Phó Quỳnh vậy mà cũng không biểu hiện ra cỡ nào kinh hỉ. Tựa hồ Tần Phượng Minh theo lý thường nên làm được. Phó tiên tử, nơi này truyền tống trận, không biết thông tới đâu, phải chăng gặp nguy hiểm, cũng là không biết, nếu như tiên tử có chỗ băn khoăn, có thể lựa chọn lưu ở chỗ này, đợi Tần mỗ dò xét một phen về sau, tiên tử lại thông qua. Tần Phượng Minh cùng Phó Quỳnh, hai người chính là liên minh quan hệ, vì vậy Tần Phượng Minh cần cùng Phó Quỳnh hiệp thương một phen. Đối với cái này truyền tống trận, Tần Phượng Minh tuy nhiên không biết thông hướng ở đâu, vốn lấy hắn vừa rồi đối với cái này truyền tống trận cẩn thận suy luận phía dưới, hay vẫn là biết được, cái này truyền tống trận, truyền lại khoảng cách cũng không phải rất xa. Mà đối với dĩ nhiên biến mất không thấy gì nữa đường phụ nhân, Tần Phượng Minh cũng không quá mức để ý, tại quỷ dị này chi địa, hắn có thể không có thời gian đợi ở chỗ này đợi lâu. Tần đạo hữu quá coi thường ta rồi, đã cùng đạo hữu đã đạt thành công thủ đồng minh, tự nhiên muốn cùng tiến thối, chính là truyền tống trận, còn không có lại để cho Phó Quỳnh sợ hãi. Mặc kệ xuất phát từ loại ý nghĩ nào, Phó Quỳnh nghe nói phía dưới, cũng không có chút chần chờ, liền lập tức trả lời thuyết phục Tần Phượng Minh, rất có cùng hắn cộng đồng đối mặt nguy hiểm chi ý. Lần nữa xem dò xét một phen thân ở chi địa, như trước không có chút khác thường tồn tại, Tần Phượng Minh mặc dù không có cam lòng, nhưng vẫn là thân hình khẽ động, đứng thẳng đã đến truyền tống trận phía trên. Đã Phó tiên tử không ngại, vậy thì cùng nhau truyền tống a. Đứng ở truyền tống trận phía trên, Tần Phượng Minh trong cơ thể pháp quyết vận chuyển, trong tay dĩ nhiên khấu trừ trong một vật, sau đó gọi Phó Quỳnh đạo. Theo một hồi cấm chế ánh huỳnh quang kích tránh, tại chỗ rồi đột nhiên biến mất không thấy Tần Phượng Minh hai người thân ảnh. Một hồi mê muội về sau, Tần Phượng Minh trước tiên khôi phục thanh tỉnh, xem bốn phía chi địa, trong mắt vẻ mặt ngưng trọng biến mất không thấy gì nữa. Lúc này hai người dừng thân chỗ, dĩ nhiên là một chỗ cao lớn tòa nhà ở trong. Nơi này tòa nhà cũng là quảng đại, chừng một hai chục trượng phương viên. Trong đại sảnh, bố trí hình như là một chỗ nghị sự chỗ, có không ít chiếc ghế bày đặt, ở giữa có hai thanh chiếc ghế song song an trí, nói rõ nơi này đại điện người cầm đầu là hai người. Tới gần hơi nghiêng vách tường chỗ, có lầu một bậc thang thông hướng hai tầng. Trừ ngoài ra, cũng không có gì mặt khác chi vật. Thần thức thả ra, nơi này tuy nhiên nhìn như không có bất kỳ cấm chế, nhưng thần thức chỉ cần đụng vào tại vách tường mái nhà, tranh luận dùng lại về phía trước mảy may. Những kiến trúc này sử dụng tài liệu, dĩ nhiên là nào đó có thể trở ngại thần thức tài liệu. Xem lên trước mặt cũng không có chút nguy hiểm hiển lộ đại điện phòng, Tần Phong có thể cùng Phó Quỳnh hai người ai cũng không có phóng ra truyền tống trận mảy may, mà là nhìn kỹ xem một phen về sau, Phó Quỳnh vung tay lên, một cỗ yêu thú khôi lỗi hiển lộ mà ra, thần niệm thúc dục phía dưới, quay chung quanh cả chỗ đại điện đi lại một vòng. Xem chỗ này cũng không có gì nguy hiểm tồn tại, hai người đều là cẩn thận chi nhân, nhìn thấy khôi lỗi thú hành tẩu phía dưới, cũng không va chạm vào bất luận cái gì cấm chế, hai người lúc này mới coi chừng bước ra truyền tống trận. Tần Phượng Minh xem liếc truyền tống trận, trong mắt tinh mang một chút lập lòe, cũng không ra tay đem chi bài trừ. Thân hình khẽ động, hắn cũng không lại để cho khôi lỗi dò đường, trực tiếp liền hướng về hai tầng đi đến rồi. Dừng thân tại hai tầng lối vào, bốn cỗ thân hình cao lớn đen kịt hình người chi vật rồi đột nhiên xuất hiện ở hai người trước mặt. Hình người khôi lỗi, hay vẫn là hóa anh đỉnh phong hình người khôi lỗi. Nhìn thấy hai tầng trong chỗ đứng lập bốn cỗ hình người chi vật, Phó Quỳnh liền dĩ nhiên lên tiếng kinh hô rồi. Khôi lỗi, nhất là cùng giai khôi lỗi, tuy nhiên linh trí khó có thể cùng tu sĩ so sánh với, nhưng vô luận thân thể cứng cỏi hay vẫn là thủ đoạn, cũng không thể so với tu sĩ chênh lệch, chỉ muốn thân thể cứng cỏi mà nói, tựu là so cùng giai yêu tu, đều còn cường đại hơn vài phần. Lúc này đồng thời nhìn thấy bốn cỗ cùng giai khôi lỗi đứng thẳng trước mặt, Phó Quỳnh tất nhiên là trong nội tâm chịu dùng mình. Chính là khôi lỗi, giao cho Tần Mỗ là tốt rồi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2290, khôi lỗi ngăn lộ. Gặp mặt hóa anh đỉnh phong khôi lỗi, Tần Phượng Minh chẳng những không có Phó Quỳnh sợ hãi, ngược lại lộ ra rất là hưng phấn. Khôi lỗi, là hắn cực kỳ tôn sùng chi vật, đối với cổ đại luyện chế khôi lỗi thủ pháp, hắn cũng có thể nói nhiều có nghiên cứu. Hắn chỗ tinh nghiên cái kia quyển sách khôi lỗi bí quyết, tựu là thượng giới một quyển sách luyện chế khôi lỗi tuyệt đỉnh bí quyết. Trước mặt khôi lỗi, thế nhưng mà thượng giới một siêu cấp đại tông luyện chế chi vật, trong đó ẩn chứa luyện chế thủ pháp, đối với Tần Phượng Minh mà nói, tất nhiên là muốn thấy vi nhanh. Tuy nhiên hắn nói nhẹ nhõm, nhưng muốn đem bốn cỗ khôi lỗi bắt giữ, cũng không đơn giản sự tình. Dùng hắn kiến thức, tất nhiên là nhìn ra, cái này bốn cỗ khôi lỗi sử dụng tài liệu, quả thực là cứng cỏi chi cực, chính là hắn trong cơ thể tế luyện cái kia chuôi hồng sắc tiểu kiếm, có thể không phá vỡ khôi lỗi phòng ngự, cũng là cực kỳ khó nói. Tần đạo hữu, đây chính là bốn cỗ hóa anh đỉnh phong khôi lỗi, dựa vào đạo hữu lực lượng một người, tự có nắm chắc đem chi diệt trừ. Xem Tần Phượng Minh, Phó Quỳnh trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc rít. Tuy nhiên Tần Phượng Minh thủ đoạn nàng cũng là rất là bội phục, nhưng muốn nói dùng lực lượng một người, tại đây chỉ vẹn vẹn có một hai chục trượng phạm vi trong không gian cùng bốn cỗ thượng giới tu sĩ luyện chế hóa anh đỉnh phong khôi lỗi tranh đấu, nàng tự nhận tuyệt đối không có thành công khả năng. Vẫn lạc trong đó, cũng là khả năng sự tình. Ha ha, Tần Mỗ tất nhiên là biết được hung hiểm, bất quá tiên tử không cần lo lắng, Tần Mỗ tất nhiên là có thủ đoạn ứng phó. Mỉm cười phía dưới, Tần Phượng Minh cũng không nhiều lời nữa cái gì, thân hình nhoáng một cái, liền trực tiếp tiến vào đã đến đại điện hai tầng. Theo thân hình bước vào, một hồi xoẹt xoẹt thanh âm lập tức vang vọng tại hai tầng trong đại sảnh, đứng thẳng trong đại sảnh bốn cỗ khôi lỗi, tại xoẹt xoẹt tiếng vang bên trong, rồi đột nhiên toàn thân ô mang đại phóng, bốn cỗ khổng lồ khí tức tràn ngập mà ra, bàng bạc năng lượng chấn động hiển lộ. So Tần Phượng Minh chiều cao hai đầu cao lớn thân hình vẻn vẹn là lay nhẹ, bốn đạo tàn ảnh đột nhiên thoáng hiện tại chỗ. 80, vẻn vẹn là năng lượng chấn động cùng một chỗ, liền dĩ nhiên đã đến vừa bước vào Tần Phượng Minh bên cạnh. Tám cánh tay vung vẩy phía dưới, đạo đạo quyền phong gào thét trực tiếp công kích tới. Cái này bốn cỗ khôi lỗi, cũng không có tế ra cái gì năng lượng bí thuật công kích, mà là dùng thân thể cứng cỏi cùng với thân pháp cấp tốc quỷ dị tiến công. Tại đây nhỏ hẹp trong không gian, mấy đạo nhân ảnh tồn trong đó, tránh dương xê dịch khe hở cơ hồ dĩ nhiên không có. Tu sĩ tiến vào trong đó, ngoại trừ dựa vào thân thể cùng bốn cỗ khôi lỗi tranh đấu bên ngoài, tuyệt đối khó có thể tế ra pháp bảo hoặc là bí thuật công kích. Đối mặt bay nhào tới bốn cỗ khôi lỗi, Tần Phượng Minh cũng không có chút kinh hoàng. Trong cơ thể pháp lực bay vọt, một cỗ bàng bạc dày đặc âm vụ phún dũng mà ra, cơ hồ tại hắn bước vào trong đại sảnh lập tức, dày đặc âm vụ liền dĩ nhiên tràn ngập cả gian phòng. Rồi đột nhiên nhìn thấy âm hàn chi cực quỷ vụ hiển lộ trước mặt, đứng thẳng trên bậc thang Phó Quỳnh cũng không cảm thấy cái gì kỳ quái. Nàng trước dĩ nhiên nhìn thấy qua Tần Phượng Minh thi triển loại này bí thuật. Tuy nhiên loại này quỷ vụ băng hàn, mà lại kịch liệt ăn mòn thần hiệu, nhưng nàng lại không cho rằng dựa vào này một bí thuật, Tần Phượng Minh có thể đánh bại bốn cỗ khôi lỗi. Phó Quỳnh cũng không rõ ràng lắm quỷ phệ âm vụ đáng sợ, bởi vì nàng cũng không tự mình tại âm vụ trong ra tay qua. Theo âm vụ vội ùa, Tần Phượng Minh thân hình cũng rồi đột nhiên lập lòe nổi lên, tại tám cái cự quyền triển lộ đến trước mặt thời điểm, đột nhiên vung quyền anh ra, đem biên giới một cỗ khôi lỗi cự quyền sinh sinh ngăn cản xuống dưới rít. Bang bang trong tiếng, Tần Phượng Minh đơn giản chỉ cần tại bốn cỗ khôi lỗi phủ kín bên trong kích tránh mà ra, hướng về gian phòng một chỗ khác kích bắn đi. Theo quỷ phệ âm vụ tại Tần Phượng Minh bất kể pháp lực hao tổn phía dưới toàn lực thi triển, không phải cực kỳ quảng đại trong đại sảnh, chỗ ngưng tụ âm vụ chi nồng đặc, mấy có lẽ đã ngưng kết thành thật nhỏ dịch tích. Đứng ở quỷ phệ âm vụ bên ngoài, vừa mới còn rất có đề phòng Phó Quỳnh, lúc này dĩ nhiên không hề có cái gì lo lắng. Đối mặt như thế nồng đặc băng hàn quỷ vụ, Phó Quỳnh lúc này trong lòng cũng là sợ hãi chi ý đại hiển. Lúc này, chính là nàng cường đại thần thức, cũng khó có thể lại thấy rõ lúc này trong phòng bất luận cái gì cảnh vật. Coi hắn kiến thức, tất nhiên là biết được này nồng đặc chi cực âm hàn quỷ vụ đáng sợ. Lúc này quỷ phệ âm vụ bên trong, bốn cỗ khôi lỗi bị nồng đặc quỷ vụ bao vây, khôi lỗi động tác, dĩ nhiên trở nên rất là trì hoãn chậm lại, đã không có thần thức cảm giác bốn cỗ khôi lỗi. Lúc này ngoại trừ hợp lực vung vẩy hai đấm không có kết cấu gì bốn phía xông loạn bên ngoài, không hề phương pháp đáng nói. Tuy nhiên Tiên Sơn Tông luyện chế cái này bốn cỗ khôi lỗi uy năng không nhỏ, tại đây hẹp trong tiểu không gian, càng cụ lực sát thương. Nhưng tiếc rằng lúc này căn bản là phát hiện không được Tần Phượng Minh tồn tại. Tại quỷ phệ âm vụ không ngừng lộng hành quấy rối ăn mòn phía dưới, bốn cỗ khôi lỗi ngoại trừ hợp lực vận chuyển năng lượng trong cơ thể giúp cho chống cự bên ngoài, liền Tần Phượng Minh chút nào góc áo cũng không từng đụng phải. Đối mặt bốn cỗ khôi lỗi cùng với nhỏ hẹp hai tầng đại sảnh, Tần Phượng Minh trong nội tâm đã sớm dĩ nhiên có chỗ phán đoán, những khôi lỗi này hẳn là cùng trên người hắn cái kia ba bộ khôi lỗi bình thường, vẻn vẹn là dựa vào thân thể cứng cỏi, gần hơn thân thủ đoạn công kích đả thương địch thủ. Tại quỷ phệ âm vụ cường đại sền sệt trở ngại phía dưới, bốn cỗ khôi lỗi tuyệt đối khó có thể xúc phạm tới hắn mảy may. Tiếp xúc phía dưới, quả nhiên không ra cách hắn dự kiến. Phất tay đem một kiện pháp bảo tế ra phía dưới, Tần Phượng Minh liền không hề để ý tới cái kia bốn cỗ khôi lỗi, chỉ là đứng thẳng xa xa, không ngừng dùng pháp bảo công kích mà thôi. Phương pháp này tuy nhiên an ổn, nhưng tuyệt đối là một đánh lâu dài. Thời gian chậm rãi đi qua, ba ngày về sau, hai tầng trong đại sảnh, như cũ là cổ họng không ngừng bên tai. Đứng ở trên bậc thang Phó Quỳnh, lúc này dung nhan dĩ nhiên trở nên cực kỳ ngưng trọng rít. Như thế trường thời gian trôi qua, nếu như đổi lại là nàng, tuyệt đối sớm đã trong cơ thể pháp lực hao tổn xong, cấp tốc lui cách mà ra rồi. Cái kia quỷ vụ ẩn chứa năng lượng chi khổng lồ, Phó Quỳnh đương nhiên tinh tường, muốn một mực trèo chống âm vụ vận chuyển, chỗ tiêu hao pháp lực tuyệt đối là một người tu sĩ khó có thể thừa nhận. Coi như là nàng hợp lực hấp thu linh thạch năng lượng, cũng tuyệt đối sớm đã khô kiệt rồi. Đối với Tần Phượng Minh lúc này như trước pháp lực dồi dào vận chuyển không ngừng, không chỉ có là Phó Quỳnh, bất luận cái gì tu sĩ nhìn thấy, đều là hội cảm thấy kinh ngạc khó hiểu. 14 ngày sau, theo tứ thanh xoẹt xoẹt tiếng vang, bốn cỗ trước kia công kích không ngừng khôi lỗi, rốt cục đình trệ rơi xuống thân hình, đứng ở tại chỗ không hề có chút di động. Dày đặc âm vụ vừa thu lại, bốn cỗ khôi lỗi hiển lộ mà ra. Lúc này khôi lỗi, trên người khổng lồ kia năng lượng chấn động dĩ nhiên biến mất không thấy gì nữa, thần hồn khí tức tuy nhiên tồn tại, nhưng là dĩ nhiên nhỏ yếu xuống. Nguyên lai trong đôi mắt ánh sao càng là không thấy tung tích. Khôi lỗi thật sự là khó chơi, tốn hao lâu như thế, mới khó khăn lắm hao tổn hết hắn trong cơ thể linh thạch năng lượng. Phó tiên tử, phía dưới, chúng ta đi ba tầng nhìn xem, này cung điện bên trong, đến cùng tồn tại loại nào bảo vật. Đối mặt cái này bốn cỗ khôi lỗi, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là rất là vui mừng, như thế trường thời gian mới hao tổn hết hắn trong cơ thể linh thạch năng lượng, đủ để nói rõ cái này khôi lỗi cường đại. Thu phục về sau, tuyệt đối so với lúc trước được từ quỷ giới ba bộ khôi lỗi uy năng còn cường đại hơn. Căn bản không có cùng Phó Quỳnh thương nghị, Tần Phượng Minh vung tay lên, dĩ nhiên đem bốn cỗ khôi lỗi thu vào trong ngực. Xem Phó Quỳnh, Tần Phượng Minh biểu lộ không hề dị sắc mở miệng. Cũng không có chút cần nghỉ ngơi chi ý hiển lộ. Phó Quỳnh tuy nhiên trong nội tâm khó hiểu Tần Phượng Minh vì sao có thể kiên trì bán nguyệt lâu, cũng không có chút pháp lực khô kiệt chi ý, nhưng nàng tự nhiên sẽ không xin hỏi cái gì. Điểm dưới đầu, hai người trực tiếp liền hướng ba tầng lầu bậc thang bước đi. Nhìn xem trống trải ba tầng đại điện, hai người sắc mặt khẽ giật mình, đồng thời nhìn phía ba tầng trong đại điện vị trí một chỗ phương trên bàn. Ở đằng kia phương trên bàn, bày đặt cái này một cái hắc hào quang màu tím lập lòe mâm tròn, hai người còn chưa đi đến phụ cận, liền dĩ nhiên cảm ứng được một cỗ bàng bạc kỳ dị khí tức vờn quanh ở đằng kia tròn trên bàn. A, cái này, đây là định tinh bàn. Gần kề xem liếc, một tiếng thét kinh hãi liền tự Tần Phượng Minh trong miệng gấp giọng gọi ra. Lại để cho bên cạnh Phó Quỳnh, Ngọc Dung rồi đột nhiên kinh biến nổi lên. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2291, định tinh bàn. Định tinh bàn, chính là định vị không gian thông đạo một kỳ dị vật, trong biển tịch tuy có ghi lại, nhưng thấp vị giao diện bên trong cho tới bây giờ không từng nghe nói còn có. Bởi vì loại này thần vật, chính là di la giới trong tiên người mới sẽ kiềm giữ chi vật. Muốn luyện chế định tinh bàn, bỏ cần thiết tài liệu quá mức khó tìm bên ngoài, đối với luyện chế chi nhân, yêu cầu cũng là cực kỳ hà khắc, chỉ có di la giới ở bên trong, đối với không gian pháp tắc có cực kỳ cao thâm lĩnh ngộ đại la kim tiên, mà lại luyện khí tạo nghệ cao tới trình độ nhất định trưởng giáo đẳng cấp nhân vật, mặt khác không người có thể luyện chế. Mà vật ấy, cũng chính là có thể cho di la giới tiên người xuyên việt giao diện, hạ đến linh giới, chân ma giới hoặc là thực quỷ giới phải chi vật. Không có định tinh bàn tại thân, tự là tiên nhân, cũng khó có thể tìm được tọa độ không gian, phản hồi thượng giới. Bởi vậy tự có thể nhìn ra cái này định tinh bàn đáng ngưỡng mộ. Tại di la giới tiên mắt người ở bên trong, định tinh bàn cùng một kiện hỗn độn linh bảo, giá trị khả năng cũng cao hơn bên trên một ít. Xem lên trước mặt trên bàn gỗ mâm tròn, Tần Phượng Minh hai mắt không khỏi ngốc trệ tại chỗ. Trọn vẹn hơn 10 tức lâu, hắn mới một lần nữa khôi phục thanh tỉnh. Mà bên cạnh xinh đẹp nữ tu, nhưng như cô ánh mắt lập lòe, sắc mặt ửng hồng, hình như có tâm thần không yên hiển lộ. Lần nữa cẩn thận phân biệt, Tần Phượng Minh trước kia kinh hỉ thần sắc, không khỏi chậm rãi rút đi. Trong mắt lam mang lập lòe phía dưới, hắn trong mắt hình như có suy nghĩ khó hiểu chi ý hiển lộ mà ra. Trước mặt mâm tròn, cùng trong điển tịch chỗ ghi lại định tinh bàn chợt xem phía dưới, cơ hồ không hề phân biệt, nhưng ở Tần Phượng Minh cẩn thận nhìn quét phía dưới, vẫn còn có chút hứa bất đồng tồn ở trong đó. Hắn cũng không chính thức bái kiến định tinh bàn, hắn phát ra hiện chỗ bất đồng, là vì tròn trên bàn, tuy nhiên khí tức bàng bạc chi cực, trong đó ẩn chứa khổng lồ không gian khí tức, lại để cho hắn vẻn vẹn là thoáng xâm nhập trong đó, tự sinh lòng sợ hãi. Nhưng loại này trong hơi thở, ẩn chứa, vẻn vẹn là tinh thuần chi cực ngũ hành năng lượng. Dùng hắn đọc qua phần đông luyện khí điển tịch suy đoán, đã định tinh bản chính là di la giới đại la kim tiên cấp đỉnh tiêm đại năng luyện chế chi vật, hắn ẩn chứa năng lượng, tuyệt đối không ứng hiển lộ ra tinh thuần ngũ hành năng lượng. Mà hẳn là càng thêm tinh thuần tiên linh lực mới đúng. Tiên linh nỗ lực hiện như thế nào, Tần Phượng Minh cũng không hiểu biết, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng phán đoán của hắn. Đương nhiên, Tần Phượng Minh cũng không có kết luận, mặt này mâm tròn cũng không phải là định tinh bàn. Nhìn kỹ xem một phen bàn gỗ bốn phía chi địa, Tần Phượng Minh cũng không có bao nhiêu chần chờ, thân hình khẽ động, liền chậm rãi đi tới bàn gỗ phụ cận, duỗi tay ra, trực tiếp liền đem trên bàn mâm tròn giơ cao trong tay. Định tinh bàn, bên trong có cường đại chi cực không gian pháp tắc, muốn dùng cấm chế đem chi vòng bảo hộ, cực kỳ gian nan. Vì vậy Tần Phượng Minh không chút nghi ngờ nơi này bàn gỗ bốn phía có cái gì xinh xắn cấm chế tồn tại. Theo mâm tròn nhập thủ, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy một cỗ kỳ dị cảm giác tràn ngập toàn thân, hắn lúc này có loại đang ở một chỗ hư vô chi địa bình thường, giống như quanh người không có vật gì. Hắn trên đỉnh đầu, nhưng lại có một cỗ khó có thể nói rõ khí tức xông thẳng lên trời. Tâm thần thu liếm, nhìn vật trong tay, nhập thủ, là một khối thượng diện trải rộng kỳ dị phù văn màu tím đen mâm tròn. Tại một tầng tử hắc trong vầng sáng, thật nhỏ phù văn ở trong đó chậm rãi chạy, như là thật nhỏ du xa. Ánh mắt chạm đến phía trên, trong tay mâm tròn giống như một vực sâu không đáy, cảm giác thật sâu thúy chi cực, khó có thể thấy rõ hắn toàn cảnh. Ngón tay chạm đến ở phía trên, cảm giác thoải mái chi cực. Mâm tròn bên trên ẩn chứa bàng bạc năng lượng, cũng không đối với hắn bàn tay có chút tác dụng. Cái này thực sự tựu là trong truyền thuyết định tinh bản sao? Thẳng đến Tần Phượng Minh cầm lấy mâm tròn, Phó Quỳnh mới cuối cùng khôi phục thanh tỉnh. Nàng tu tiên gần ngàn năm đến, kiến thức tất nhiên là bất phàm, đối với định tinh bàn, nàng đương nhiên biết được là vật gì. Đã dựa vào định tinh bàn, có thể xác định phi thăng di la giới cụ thể tiết điểm chỗ, kia đối với thấp nhất giai nhân giới, muốn dựa vào này mâm tròn xác định có thể phi thăng thượng giới cụ thể phương vị, nghĩ đến có lẽ cũng không phải việc khó gì. Phi thăng thượng giới, chính là thấp vị giao diện tu sĩ nhất kỳ vọng nhất sự tình. Đây là định tinh bàn có lẽ không giả, nhưng có thể không tìm ở đây nhân giới phi thăng thượng giới thông đạo chỗ, Tần Mỗ cũng là không xác định. Bất quá ta có thể xác định, Đường phụ nhân, lần này hao tổn tâm cơ, muốn lấy được bảo vật, có lẽ tựu là cái này định tinh bàn rồi. Vuốt ve trong tay mâm tròn, Tần Phượng Minh rốt cục sáng tỏ, vạn chúc đảo đảo chủ Đường Lâm, tốn hao tâm huyết toan tính mưu chi vật, tựu là lúc này trong tay định tinh bàn. Muốn Đường Lâm, dĩ nhiên là một gã tụ hợp trung kỳ chi nhân, hắn là nhân tộc tu sĩ, thọ nguyên tối đa bất quá 2.400-500 tuổi. Tự tính toán hắn sinh thời có thể tiến giai đến tụ hợp hậu kỳ. Nhưng muốn đối mặt phi thăng thiên kiếp, có thể bình yên vượt qua tỷ lệ, cũng sẽ không vượt qua 2-3 thành. Còn nếu như có thể có được một định tinh bàn, tìm kiếm được nhân giới bên trong chỗ giấu giếm những không gian kia thông đạo tiết điểm, thông qua tiết điểm trộm thăng lên giới, tỷ lệ tự nhiên muốn so độ phi thăng chi kiếp muốn an ổn một ít. Tuy nhiên không gian trong thông đạo có không gian loạn lưu tồn tại, nhưng chỉ cần có tương ứng bí bảo tại thân, xông qua không gian loạn lưu tỷ lệ, tuyệt đối muốn so với độ phi thăng chi kiếp cao hơn bên trên rất nhiều. Tuy nhiên không biết Đường Lâm vì sao biết được nơi này có định tinh bàn tồn tại, nhưng Tần Phượng Minh đối với cái này dĩ nhiên không hề quan tâm. Ý nghĩ lóe lên, hắn lại tựa hồ nghĩ tới điều gì, lúc trước Tiên Sơn Tông bị toàn bộ đồ diệt, phải chăng cũng cùng cái này định tinh bản có quan hệ đâu. Này nghĩ cách một khi xuất hiện, lại để cho Tần Phượng Minh không khỏi trong nội tâm cực kỳ khẽ động, nhất thời ngốc đứng ở tại chỗ. Tần Phượng Minh loại này nghĩ cách, nhưng lại hoan uổng Đường Lâm, tuy nhiên Đường Lâm tự một cổ xưa trong điển tịch biết được, Cửu Tiêu Sơn bên trong, có bí bảo tồn tại, nhưng hắn tuyệt thật không ngờ, sẽ là định tinh bản. Đường phụ nhân tự tính toán bất tử, lần này cũng mơ tưởng lại như nguyện rồi. Vì bảo hiểm để đạt được mục đích, Tần đạo hữu, có quan hệ cái này định tinh bàn sự tình, hay vẫn là không muốn lộ ra cho thỏa đáng. Phó Quỳnh cũng không có chút muốn cướp đoạt định tinh bàn chi ý, bởi vì nàng biết được, chỉ cần cùng trước mặt thanh niên này tu sĩ bảo trì hài lòng quan hệ, nếu quả thật có tiến giai tụ hợp thời điểm, lại để cho bên cạnh thanh niên cáo chi một chỗ không gian thông đạo tiết điểm chỗ, tự nhiên không phải việc khó gì. Hơn nữa này khối định tinh bàn, tuyệt đối là một chiêu tai chi vật, nếu để cho hắn người biết được, tuyệt đối sẽ chiêu chỗ này nhân giới bên trong, sở hữu tụ hợp tu sĩ dòm dò xét. Như thế phía dưới, ai cầm bảo vệ này, ai muốn bốc lên bị sở hữu tu sĩ công kích nguy hiểm. Ân, tiên tử nói không tệ, vật ấy trước hết đặt ở Tần Mỗ trên người, nếu như ta và ngươi có thể bình yên ra cách nơi này tiên sơn, Tần Mỗ tất nhiên sẽ cùng tiên tử chia sẻ cái này định tinh bàn. Tần Phượng Minh mặt sắc mặt ngưng trọng, trong miệng kiên định mở miệng, mặc dù không có lập cái gì lời thề, nhưng thực sự nói trịch địa hữu thanh, âm vang phi thường. Tuy nhiên định tinh bản có không gian pháp tắc dị năng tồn tại, nhưng Tần Phượng Minh lại cực kỳ dễ dàng liền thu vào trong chữ vật giới chỉ. Cái này lại để cho hắn cũng là hơi có khó hiểu. Đối với cái này, hắn đương nhiên sẽ không miệt mài theo đuổi. Có Tần đạo hữu lời ấy, ta cho là yên tâm. Bất quá kiếp này có thể không tiến giai đến tụ hợp chi cảnh, Phó Quỳnh cũng là không hề nắm chắc, không tiến giai tụ hợp, muốn phi thăng thượng giới. Cùng nói chuyện hoang đường viển vông cũng là bình thường, vì vậy vật ấy đối với ta mà nói, còn không bằng một quả quý trọng đan dược tác dụng nhiều chút ít. Phó Quỳnh nói xong, trên mặt cũng là có vẻ cô đơn hiển lộ. Tiến giai tụ hợp, là sở hữu hóa anh tu sĩ tha thiết ước mơ sự tình, nhưng từng giới trên mặt, hóa anh hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ có ngàn vạn nhiều, nhưng chính thức tiến giai tụ hợp chi cảnh tu sĩ, tự là 1% cũng sẽ không còn có. Cái này đủ đó có thể thấy được tiến giai tụ hợp gian nan rồi. Nghe nói Phó Quỳnh lời ấy, Tần Phượng Minh cũng không nói cái gì. Tu vi đã đến hóa anh hậu kỳ, tu sĩ tâm trí tất nhiên là dĩ nhiên vững chắc, Phó Quỳnh tuy nhiên như thế nói, nhưng cũng không quá đáng nói mà thôi, nếu như không phải muốn vào giai tụ hợp, Phó Quỳnh ở đâu dùng cam bốc lên nguy hiểm, ngừng lại nhân giới, mà lại tiến vào đến nguy hiểm tồn tại tiên sơn bên trong. Nơi này chính là ba tầng, nơi này đại điện nghĩ đến dĩ nhiên sẽ không còn có mặt khác bảo vật rồi. Ta và ngươi theo như đường cũ phản hồi, đi xem mặt khác còn thừa ba con đường kính phía trên còn có bảo vật gì tồn tại. Nhìn quét một vòng mấy lúc sau, nơi này dĩ nhiên không có bất kỳ hữu dụng chi vật, hai người thân hình khẽ động, một lần nữa đứng ở một tầng truyền tống trận phía trên. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2292, Động Đường Mê Cung. Xem hào không dị dạng chống trải chi địa. Hai người cũng không trì hoãn cái gì, thân hình lắc lư, lần nữa tiến vào đã đến băng hàn vòi rồng tàn sát bừa bãi thạch trên đường. Đứng ở chỗ ngã ba, Tần Phượng Minh hai mắt xem nhìn tới xuống, trong mắt tinh mang lóe lên tức thì. Nơi này chỗ, có hắn lúc trước rời đi thời điểm, chỗ bố trí ở dưới một cái đơn giản giám thị cấm chế. Mà lúc này, cái kia một cấm chế không chút nào có dị động. Nói rõ trong khoảng thời gian này, cũng không có người trên đường đi qua nơi này. Chúng ta lần này hãy tiến vào chính giữa một con đường kính, nghĩ đến tất nhiên còn có thu hoạch. Hai người vẻn vẹn là hơi sự tình đứng thẳng, Phó Quỳnh liền mở miệng nói ra. Lần này hai người tuy nhiên đã nhận được một chỉ có di la giới mới có thể còn có định tinh bàn, nhưng Phó Quỳnh cũng không như thế nào hưng phấn, vật ấy đối với hai người lúc này mà nói, cũng không có cái gì thực chất tính trợ giúp. Xa không có một kiện cường đại pháp bảo hoặc là quý trọng đan dược chỗ tốt cực lớn. Vì vậy đối với đằng sau dò xét, Phó Quỳnh trong lòng còn có kỳ vọng quá nhiều. Tần Phượng Minh cũng không dị nghị, thân hình theo tại Phó Quỳnh sau lưng, cẩn thận bước chân vào cái kia chỗ đường nhỏ. Này con đường an ổn phi thường, cũng không có gặp được bất kỳ nguy hiểm nào ngăn cản. Hai người xuyên thẳng qua tại cây xanh thấp thoáng thạch trên đường, phảng phất giống như hành tẩu tại một chỗ đại tông môn bên trong linh mạch chỗ. Chuyển qua một ngã rẽ, triển lộ tại hai người trước mặt chính là một tu kiến tại trên thạch bích động phủ. Một mặt chiều cao 2-3 trượng cực lớn đỏ thẫm hồng sắc cánh cửa cực lớn khảm nạm tại hình thành trên thạch bích. Tại cánh cửa cực lớn bên trên thỉnh thoảng thoáng hiện mà ra thô đại năng lượng hồ quang điện kích xạ chạy, lộ ra hãi người chi cực. Xem lên trước mặt cự trên cửa rậm rạp cấm chế, Tần Phượng Minh không khỏi cũng bị hắn năng lượng bàng bạc hiển lộ chỗ chấn nhiếp. Phó Quỳnh đứng thẳng một bên, cũng không nói cái gì. Tuy nhiên nàng cũng từng nghiên cứu đọc qua không ít có quan hệ pháp trận cấm chế cổ xưa điển tịch, nhưng cuối cùng không có Tần Phượng Minh đối với cấm chế pháp trận tạo nghệ cao. Đối mặt như thế uy năng hiển lộ cấm chế, nàng nếu như là một mình một người, cái kia ngoại trừ tế ra bản thân cường đại công kích, dùng man lực giúp cho phá giải bên ngoài, không có mặt khác thủ đoạn. Mặt này cự trên cửa cấm chế chắc chắn lộ ra có chút quỷ dị, thượng diện thậm chí có một chút không gian truyền tống chi lực tồn tại, chẳng lẽ cái này cấm chế, bản thân vẻn vẹn là một truyền tống trận hay sao? Xem chi sau một lát, Tần Phượng Minh trong miệng giống cùng Phó Quỳnh nói, lại giống như tại tự nhủ. Truyền tống trận, quả nhiên có chút giống nhau. Ta trước tại Nguyên Vũ Đại Lục du lịch thời điểm, ngược lại thực gặp được qua một cái thiết trí tại trên thạch bích truyền tống trận. Đạo hữu nói như vậy, cũng là vô cùng có khả năng. Phó Quỳnh mặc dù không có Tần Phượng Minh phù văn cấm chế tạo nghệ, nhưng kinh nghiệm so Tần Phượng Minh cũng là không kém, được nghe phía dưới, Ngọc Dung chấn động phía dưới, cũng tự khai miệng nói đạo. Theo hắn thanh âm đàm thoại rơi xuống, Phó Quỳnh đã giơ lên bước lên trước, không đợi Tần Phượng Minh mở lại nói, Ngọc Thủ vừa nhấc xuống, một đạo năng lượng khổng lồ liền kích xạ mà ra, trực tiếp kích đánh vào cự trên cửa. Ông, một tiếng ông minh thanh tại Phó Quỳnh tế ra năng lượng đập nện tại cánh cửa cực lớn bên trên lúc, cũng đồng thời vang vọng mà lên. Một cỗ năm màu vòng ánh sáng bảo vệ lập tức kích tránh mà ra, lóe lên phía dưới, liền đem Phó Quỳnh bao phủ tại chính giữa. Cánh cửa cực lớn bên trên năm màu ánh huỳnh quang kích tránh, đạo đạo phù văn lập lòe không ngừng xuống, vẻn vẹn là lập tức, một cỗ càng thêm cực lớn ngũ thải quang mang liền kích né qua Tần Phượng Minh trước mặt. Hào quang lập lòe mấy cái về sau, rồi đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Mà theo ngũ thải quang mang biến mất, đứng thẳng bên cạnh họ Phó nữ tu, cũng đồng thời không thấy tung tích. Ồ, quả thật là một truyền tống pháp trận, ngược lại thật là làm cho Tần Mỗ giật mình. Ta ngược lại muốn nhìn cái này truyền tống trận truyền tống đã đến nơi nào. Nhìn thấy Phó Quỳnh bị truyền tống rời đi, Tần Phượng Minh cũng không có gì lo lắng. Trong miệng nhẹ kêu lên tiếng, vung tay lên phía dưới, cũng là một đạo năng lượng kích xạ mà ra. Theo một đoàn ngũ thải quang mang thoáng hiện, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy một cỗ sức lực lớn rồi đột nhiên tập thân, còn chưa có chút phản ứng thời điểm, trước mặt cảnh tượng dĩ nhiên đại biến. Đen kịt động đường, không có chút nào tiếng vang phát ra. Một cỗ bởi vì hồi lâu không thông gió, mà sinh ra nấm mốc biến mùi tràn ngập bốn phía, lại để cho Tần Phượng Minh lập tức bài trừ ngoại bộ giác quan. Đứng thẳng tại chỗ, hắn cũng không di động chút nào. Thần thức nhìn quét xuống, quanh người chi địa dĩ nhiên xuất hiện ở hắn trước mặt. Hắn dừng thân đứng thẳng chỗ, là một đầu bốn phương thông suốt động đường, mà hắn lúc này, tự đứng ở một chỗ có năm đạo lối rẽ chỗ ngã ba. Bên cạnh, càng là không có chút nào Phó Quỳnh khí tức tồn tại. Mê cung. Nơi này dĩ nhiên là một mê cung, xem ra mê cung cửa ra vào, là nơi này động phủ chỗ chân tàng bí bảo chỗ rồi. Đối mặt cảnh này, Tần Phượng Minh trong miệng cũng tự thì thào lẩm bẩm. Đối với trước mặt mê cung, hắn giống như cũng không quá mức để ở trong lòng. Mê cung, Tần Phượng Minh đã sớm gặp được qua, lúc này hắn bản thân thủ đoạn tăng nhiều phía dưới, tự nhiên sẽ không lo lắng cái gì. Vung tay lên, một chỉ cự đại chi chu xuất hiện ở trước mặt hắn, thần niệm thúc dưới tóc. Cự đại chi chu thân hình lóe lên, liền hướng về một đầu động đường kích bắn đi. Tại cự đại chi chu biến mất về sau, một đầu mắt thường cần cẩn thận phân biệt, mới có thể chứng kiến hết sức nhỏ sợi tơ lưu tại chỗ. Nơi đây nếu là mê cung, vậy có lợi hại cấm chế hoặc là khôi lỗi yêu thú tỷ lệ tự nhiên không lớn, vì vậy Tần Phượng Minh không chút do dự liền đem chi chu linh thú phóng xuất ra rồi. Chi chu có tơ nhện để tin tức mục tiêu xác định, tất nhiên là không cần lo lắng lạc đường. Tự tính toán gặp được Phó Quỳnh. Tại nàng chứng kiến chi chu chỗ mang theo Tần Phượng Minh khí tức phía dưới, tự nhiên cũng sẽ không xảy ra tay đem linh thú diệt sát. Nhìn xem chi chu đi xa, Tần Phượng Minh thân hình một bàn, như vậy ngồi ở đất đá phía trên. thể xác và tinh thần buông lỏng xuống, bắt đầu đọc khởi một cuốn điển tịch. Hai canh giờ về sau, khổng lồ thân ảnh lóe lên, Chi Chu lần nữa xuất hiện tại trước mặt. Tâm thần liên hệ phía dưới, Tần Phượng Minh bắn người mà lên, theo sát Chi Chu hướng về một chỗ phương vị cấp tốc mà đi. Tại một chỗ động trong phòng, một cái truyền tống trận xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Xem lên trước mặt truyền tống trận, Tần Phượng Minh trọn vẹn đứng thẳng chén trà nhỏ thời gian lâu, mới vung tay lên, đem linh thú thu hồi, sau đó trong tay vừa nhấc, tại đất đá phía trên trước mắt một cái dấu hiệu. Đón lấy thân hình nhoáng một cái, liền đứng thẳng đã đến truyền tống trận phía trên. Như cái này tòa truyền tống trận là mê cung lối ra, cái kia Phó Quỳnh sớm muộn gì hội tìm ở đây. Hắn trước rời đi, ngược lại cũng không phải cái gì không đúng sự tình. Đương Tần Phượng Minh trải qua trước mắt một hắc, lần nữa khôi phục, chứng kiến bốn phía cảnh vật về sau, hắn ngưng trọng trên khuôn mặt, không khỏi hiển lộ ra một tia bất đắc dĩ vui vẻ. Lúc này triển lộ ở trước mặt hắn, dĩ nhiên là một cao lớn đỏ thẫm hồng sắc cánh cửa cực lớn. Trải qua hơn phân nửa ngày thời gian, hắn vậy mà lại bị truyền tống ra cách này chỗ động phủ. Xem bốn phía, cũng không có Phó Quỳnh thân ảnh, Tần Phượng Minh tay vừa nhấc, liền muốn nếu lần kích xạ năng lượng, tiến vào đến cái kia mê cung. Nhưng ngay lúc này, trong mắt của hắn dị sắc lóe lên, sắp sửa nâng lên tay phải, lại rơi xuống. Trên mặt suy nghĩ chi sắc cùng một chỗ, một lát sau, thân hình một chuyến, một đạo tàn ảnh dĩ nhiên lập lòe ẩn nấp tại trên sơn đạo. Một đường bay nhanh phía dưới, Tần Phượng Minh xuất hiện lần nữa tại lúc trước cái kia tòa truyền thừa đại điện phụ cận. Ngay tại vừa rồi thời điểm, hắn lần nữa nghĩ tới truyền thừa điện bên trong tiểu ngũ hành trận. Càng là nghĩ tới tiểu ngũ hành trận bên trong cái kia đen nhánh hộp ngọc. Có thể được tiểu ngũ hành trận hộ vệ hộp ngọc, trong đó nơi cất giấu chi vật, tất nhiên quý trọng đến cực điểm. Đã gặp được, hắn như qua không thủ đoạn ra hết nếm thử một phen, tự nhiên trong nội tâm bất an. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2293, phá tiểu ngũ hành trận. Tần Phượng Minh, lúc này bất quá là hóa anh đỉnh phong tu sĩ, tự tính toán hắn là ngũ long thân thể tu sĩ, trong cơ thể pháp lực chi hùng hậu, cũng không quá đáng là so một gã tụ hợp tu sĩ. Nhưng điển tịch ghi lại, bài trừ cái kia tiểu ngũ hành trận vị tiền bối kia, chính là một vị đại thừa cảnh giới chi nhân. Dựa vào lúc này Tần Phượng Minh tu vi, muốn bài trừ cái kia đại danh đỉnh đỉnh tiểu ngũ hành trận, không khác mơ mộng hão huyền. Nhưng Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không biết rõ vô công, mà còn muốn đến đây thử một lần. Bài trừ tiểu ngũ hành trận cấm chế, lúc ấy ai cũng chưa thấy đến vị kia đại thừa tiền bối như thế nào ra tay. Nhưng về sau đã có một vị trận pháp đại sư đã làm suy luận, nói vị kia đại thừa tiền bối, chính là dùng hắn uyên bác vô cùng cường đại ngũ hành pháp lực, cường lực xung bạo cái kia tiểu ngũ hành trận. Này đầy luận, mặc dù có không ít tu sĩ đối với cái này không tin. Nhưng tin tưởng này suy luận trận pháp đại sư, hay vẫn là số lượng cũng không ít. Tần Phượng Minh bản thân pháp lực, tự nhiên không cách nào cùng đại thừa tu sĩ so sánh với. Nhưng trên người hắn, có một bảo vật, chính là xanh biếc tiểu hồ lô. Mà cái kia tiểu hồ lô, lại là có thể tích xúc tinh thuần năng lượng. Như đem chọn cái hồ lô đều đổ đầy, trong đó ẩn chứa bàng bạc ngũ hành năng lượng, dùng hắn suy đoán, tuyệt đối sẽ không so một gã đại thừa tu sĩ trong cơ thể pháp lực chênh lệch. Dừng thân tại truyền thừa điện bên ngoài, Tần Phượng Minh nhìn xem cấm ánh huỳnh quang lần nữa thoáng hiện mà ra đại điện, trên mặt cũng không có bao nhiêu giật mình thần sắc. Loại này có thể tự hành khôi phục pháp trận cấm chế, hắn dĩ nhiên gặp được quá nhiều lần. Chỉ là trước phán đoán sai lầm, nói xong trường phong văn học, chỗ này cấm chế là một thông thường cấm chế, không thể tự hành khôi phục, nhưng lúc này, đã có điểm ra hồ hắn trước dự kiến rồi. Theo hơn 10 đạo màu xanh kiếm mang ra tay, cấm chế cháo vách tường lần nữa bị hắn bài trừ rồi. Bạch tiên tử, lần này còn phải phiền toái tiên tử hiện thân hỗ trợ một hai. Dừng thân tại trong đại điện, Tần Phượng Minh trực tiếp truyền âm cho Bạch Di. Một đạo thân ảnh lóe lên, Bạch Di xuất hiện ở tại chỗ. Tiền bối có gì phân phó, cứ việc nói. Bạch Di Thủy vừa hiện thân, liền khom người thi lễ nói. Tuy nhiên Bạch Di là công tôn Tịnh Giao đích sư tôn, nhưng ở Tần Phượng Minh trước mặt, hay vẫn là biểu hiện rất là thấp điều, cho tới bây giờ đều là dùng vãn bối tự cho mình là. Bạch tiên tử, Tần mỗ cần muốn đi vào thần cơ phủ mấy ngày, phiền toái tiên tử bố trí hạ pháp trận, hỗ trợ hộ vệ thoáng một phát, nếu như gặp được người khác đã đến, sớm cho kịp cáo chi Tần mỗ là tốt rồi. Tại Bạch Di đáp ứng phía dưới, Tần Phượng Minh trực tiếp liền vào đến thần cơ phủ. Trải qua lâu như thế, Tần Băng Nhi trạng thái cũng không có chút biến hóa, như trước tại luyện hóa hỏa lăng tiêu khổng lồ dược lực. Mà lúc này dừng lại ở động phủ đại sảnh, chỉ có Ly Ngưng. Công Tôn Tịnh giao, tại ăn Tần Phượng Minh giao cho Huyễn Linh Đan về sau, cần tĩnh tu một đoạn thời gian. Cũng không cùng Ly Ngưng làm nhiều lời nói, Tần Phượng Minh liền vào nhập chính mình động thất, lấy ra cái kia xanh biếc tiểu hồ lô. Tụ linh trận vận chuyển phía dưới, đã bắt đầu tích xúc năng lượng. Bạch tiên tử, Tần Mỗ dĩ nhiên bất đắc dĩ, phía dưới sự tình, thực sự cực kỳ nguy hiểm. Thỉnh tiên tử hay vẫn là trở lại thần cơ phủ. 5 ngày về sau, Tần Phượng Minh xuất hiện lần nữa trong đại điện. Mặc dù đối với thân ở chi địa cực kỳ hiếu kỳ, nhưng Bạch Di cũng là biết được, dùng tu vi của nàng thủ đoạn, ở chỗ này chỗ, cũng là cực kỳ nguy hiểm, vì vậy không chút do dự xuống, liền biến mất không thấy tung tích. Đứng ở tiểu ngũ hành trận phụ cận, Tần Phượng Minh gần đây bình tĩnh không có sóng tuổi trẻ trên khuôn mặt, cũng là có âm tinh chi biến sắc đổi. Cái này tiểu ngũ hành pháp trận, không chỉ có là một hộ vệ cấm chế, hắn công kích uy năng cũng là cực lớn. Lúc trước Tần Phượng Minh tế ra cái kia đạo công kích bởi vì quá mức nhỏ yếu, cũng không kích phát khởi tiểu ngũ hành trận công kích thần hiệu, nhưng lần này, Tần Phượng Minh nhưng lại trực tiếp đối với tiểu ngũ hành trận ra tay. Tuy nhiên hắn lần này nếm thử, cũng không phải thi triển cái gì cường lực thủ đoạn công kích, nhưng là hay không khiến cho pháp trận công kích, hắn nhất thời cũng khó có thể xác định. Đứng thẳng cấm chế trước, trọn vẹn dừng lại gần nửa canh giờ lâu, Tần Phượng Minh cũng không từng động tác mảy may. Có thể đem huyền linh cảnh giới đại tu kích thương cấm chế, hắn công kích huy năng cường đại, dù là vẻn vẹn là mảy may tác dụng tại trên người hắn, hắn cũng tuyệt đối khó có thể thừa nhận, tự là tại chỗ vẫn lạc, cũng sẽ không có chút nào hoài nghi. Nếu như không phải lo lắng trong cấm chế vật phẩm đã bị tổn thương, Tần Phượng Minh đương nhiên còn có mặt khác thủ đoạn bài trừ cái này cấm chế. Tử quang long hồn thương uy lực, tuyệt đối sẽ không lại để cho hắn thất vọng. Chỉ cần linh bảo vừa ra, cái này tiểu ngũ hành cấm chế có thể chống cự xuống tỷ lệ tuyệt đối nhỏ nhất. Đứng thẳng hồi lâu, Tần Phượng Minh mới sắc mặt ngưng tụ, tay một phen, một cái màu trắng cự đại giáp trùng thi thể xuất hiện trong phòng, suy nghĩ một chút phía dưới, đón lấy lại vung tay lên, một cái xinh xắn tia sáng trắng bao phủ ngọn núi nhỏ cũng xuất hiện ở Tần Phượng Minh trong tay. Đối mặt cái kia khó dò tiểu ngũ hành trận, Tần Phượng Minh không dám có dù là chút nào khinh tâm. Mà hắn lúc này trên người cường đại nhất hai kiện phòng ngự chi vật, không ai qua được cái này ngân sao trùng thi thể cùng thần điện rồi. Thần điện, mặc dù không có trải qua hắn thi pháp, khó có thể biến cực lớn, nhưng chỉ có hơn một xích này kiện bảo vật, nếu như sử dụng được đương là có thể cứu tánh mạng hắn. Làm tốt đây hết thảy Tần Phượng Minh, trong đôi mắt trấn tĩnh thần sắc thoáng hiện mà ra, biểu lộ cũng dĩ nhiên khôi phục thái độ bình thường. Suy nghĩ sau một lát, hắn tay một phen, cái kia kiện xanh biếc hồ lô xuất hiện ở hắn trong tay. Xanh biếc hồ lô phía trên, bày ra thanh, hoàng, xích, bạch, hắc nhan sắc năm đóa đám mây, tại xanh biếc hồ lô mặt ngoài chậm rãi phiêu đãng, mắt thường khó gặp thật nhỏ phù văn tại một tầng ngũ sắc ánh huỳnh quang bên trong như ẩn như hiện. Một cỗ hồng hoang khí tức tại tiểu hồ lô mặt ngoài lưu chuyển không tiêu tan. Trước kia cho tới bây giờ chưa từng có khí tức cùng Tần Phượng Minh tâm thần tương liên, này cỗ hơi thở bàng bạc mà lại trầm trọng, nhưng cùng hắn cũng không có chút nào nguy hiểm hiển lộ. Đồng thời, hắn trong nội tâm tựa hồ cảm giác vật trong tay, bên trong bao hàm lấy một cái to lớn rộng lớn kỳ dị không gian. Ánh mắt nhìn chăm chú cái kia năm đóa phiêu đãng di động đám mây, Tần Phượng Minh rồi đột nhiên cảm giác ý nghĩ lừa dối nhoáng một cái, trước mắt cảnh tượng dĩ nhiên đại biến. Trước mắt chi địa, là một mảnh rộng lớn chi địa, núi non sông ngòi, bình nguyên bãi cỏ triển lộ trước mặt. Các loại quý trọng chim thú ở trong đó chạy vội phi độn, phảng phất giống như tiến nhập tiên cảnh. Trong nội tâm cả kinh, Tần Phượng Minh rồi đột nhiên khôi phục thanh tỉnh. Trong tay xanh biếc tiểu hồ lô, chút nào khác thường cũng không. Hồi tưởng vừa rồi chứng kiến, hắn ngưng trọng trên khuôn mặt, chậm rãi hiển lộ ra mỉm cười. Cái này tiểu hồ lô, rốt cục lại để cho hắn phát hiện một ít kỳ dị chỗ. Lúc này không phải miệt mài theo đuổi thời điểm, hít sâu một cái, ngẩng đầu nhìn hướng cái kia bàn đá, thân hình khẽ động, liền đứng thẳng đã đến cực lớn trùng thi về sau. Đầu vừa nhấc, xanh biếc miệng hồ lô một khai, một đạo ngũ thải thất luyện bỗng nhiên tự tiểu hồ lô trong miệng phụt lên mà ra, hướng về kia tiểu ngũ hành trận phun bắn đi. Ông, một tiếng cực kỳ trầm thấp du dương ông minh thanh nháy mắt vang lên, một đoàn sáng chói ngũ sắc hào quang lập tức thoáng hiện tại chỗ. Bàng bạc năng lượng cũng lập tức tràn ngập hướng về phía bốn phía. Vẹn vẹn có mấy xích đại cấm chế cháo vách tường, tại một đoàn ngũ sắc hào quang bên trong hình như là một đoàn cực lớn lỗ thủng, tham lam đem phun ra tới ngũ thải thất luyện nuốt vào trong đó. Quả nhiên hữu hiệu. Mặt thấy vậy tình hình xuất hiện, Tần Phượng Minh trong nội tâm rồi đột nhiên mừng rỡ nổi lên. Điển tịch suy luận, quả nhiên không giả, bài trừ cái này tiểu ngũ hành pháp trận, hướng hắn rót vào bàng bạc ngũ hành năng lượng, tuyệt đối là chính xác thủ đoạn. Ca băng, một tiếng giòn vang, tại Tần Phượng Minh trong nội tâm vừa mới mừng rỡ nổi lên thời điểm, liền rồi đột nhiên vang vọng tại trước mặt, theo này âm thanh giòn vang, cái kia đoàn ngũ thải quang mang thoáng hiện xinh xắn cháo vách tường, lập tức vỡ vụn ra. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2294, Ngũ Linh Trảm Ma Quyết. Theo cấm chế vòng bảo hộ rồi đột nhiên vỡ vụn, như trước xì ra ngũ thải thất luyện, rồi đột nhiên đã mất đi chèo chống, nhao nhao tán lạc tại trên bàn đá. Trước mặt sinh ra hiện tình hình, lại để cho người khởi xướng Tần Phượng Minh cũng không khỏi chịu kinh ngạc đến ngây người. Tuy nhiên thần bí tiểu hồ lô bên trong chất lỏng ẩn chứa có vô cùng bàng bạc ngũ hành năng lượng, nhưng vừa rồi cũng không quá đáng gần kề đem tiểu hồ lô bên trong chất lỏng tế ra 1/5 không đến. Dùng Tần Phượng Minh đối với thần bí kia chất lỏng rất hiểu rõ, như thế số lượng chất lỏng, trong đó ẩn chứa năng lượng, tuyệt đối khó có thể cùng một gã đại thừa tu sĩ trong cơ thể pháp lực so sánh với. Dùng trong lòng của hắn tưởng tượng, tự là đem chọn cái trong hồ lô chất lỏng đều tế ra, có thể không đạt tới bài trừ cái kia tiểu ngũ hành pháp trận điều kiện, cũng là một không biết sự tình, nhưng xuất hiện trước mặt tình hình, quả thực lại để cho hắn rất là khó hiểu. Lần nữa nhìn kỹ xem trong tay xanh biếc hồ lô, hắn cũng không nhìn ra bên trong chất lỏng cùng bình thường có gì chỗ bất đồng. Nhíu đôi chân mày phía dưới, không khỏi đình trệ tại chỗ. Trọn vẹn đi qua nửa đèn cầy hương lâu, hắn mới mặt lộ vẻ nghi hoặc tay một phen, đem tiểu hồ lô thu nhập trong ngực. Vừa rồi cái kia tiểu ngũ hành trận, dùng hắn kiến thức, đương nhiên biết được, tuyệt đối là hàng thật giá thật tiểu ngũ hành trận. Cái này một ít xảo pháp trận, so với lúc trước hắn tại Thanh Vân Sơn cơ gia gặp được cái kia một ít xảo hộ vệ cổ cấm, còn muốn lợi hại hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Lúc này dễ dàng như thế tự bài trừ, dù là Tần Phượng Minh kinh nghiệm phồn đa, cũng không khỏi cực kỳ khiếp sợ. Thân hình lóe lên, liền bảng tê đã đến bàn gỗ phụ cận, không chút do dự xuống, duỗi tay ra, dĩ nhiên đem cái kia đen nhánh hộp ngọc chảo trong tay. Bắn ra phía dưới, nắp hộp mở ra, hiển lộ ra bên trong một cuốn màu xám đen da thú cùng một thanh sắc ngọc giản. Tần Phượng Minh cũng không nhìn ngọc giản, mà là trực tiếp liền chộp tới cái kia cuốn da thú. Da thú vừa mới cùng tay đụng vào, Tần Phượng Minh liền trên mặt sắc thần sắc phải biến đổi. Cái này cuốn thú trên da, ẩn chứa một cỗ bàng bạc yêu thú khí tức, tay tới đụng vào xuống, cái kia cỗ hơi thở liền tự hắn bàn tay, truyền đưa tới hắn trong cơ thể. Khí tức tuy nhiên bàng bạc, nhưng cũng không cùng hắn có hại. Cảm ứng đến vẻ này yêu thú khí tức, hắn suy đoán, đây tuyệt đối là một tụ hợp cảnh giới đã ngoài yêu thú trên người chi vật. Cụ thể cảnh giới, chính là hắn cũng khó có thể phán đoán. Đem ra thú cầm trong tay, mở ra phía dưới, thượng diện hiển lộ ra rậm rạp chẳng chịt kỳ dị ký tự. Nhìn thấy những ký tự này, Tần Phượng Minh liền thần sắc chịu vui vẻ. Bởi vì loại này văn tự, đúng là thượng giới một loại kiểu chữ, mà loại này kiểu chữ, hắn cũng không phải lạ lẫm. Vẻn vẹn là xem ra thú câu trên chữ một lát, Tần Phượng Minh mừng rỡ trên khuôn mặt, liền rồi đột nhiên trở nên nghiêm túc lên, hai hàng lông mày cũng chậm chậm đột khởi, trong mắt càng là dần hiện ra ngưng trọng thần sắc. Ngũ Linh Trảm Ma Quyết là cái này quyển trục bằng da thú chỗ ghi chép văn tự đài đầu, vẻn vẹn là xem danh tự, là được biết được, cái này quyển trục, chính là một quyển sách uy năng cường đại chi cực bí thuật. Đủ nửa canh giờ lâu, Tần Phượng Minh đều đắm chìm trong tay da thú văn trong chữ. Mặt mũi của hắn kích tránh biến hóa bất định, khi thì nghiêm túc, khi thì vui mừng, khi thì mặt lộ vẻ trầm tư, khi thì lại thư trì hoãn sáng sủa. Đương hắn thô sơ giản lược xem hết trong tay quyển trục bằng da thú câu trên chữ thời điểm, hắn biến ảo bất định khuôn mặt, cũng dĩ nhiên khôi phục thái độ bình thường. Như thế thời gian ngắn, đương nhiên không có khả năng đối với cái này quyển trục bằng da thú cẩn thận nghiệm xem. Hắn chỉ là đối với bên trong chỗ ghi lại văn tự xem một phen, đối với bên trong ẩn chứa thuật chú phù văn, càng là sơ lược. Tự thượng diện văn tự cùng với những nhìn thấy kia chú văn, Tần Phượng Minh dĩ nhiên biết được, cái này quyển sách Ngũ Linh Trảm Ma Quyết, chính là một uy lực khó dò cường đại bí thuật. Đương hắn thu hồi quyển trục bằng da thú, xem cái kia thanh u ngọc giản về sau, hắn vừa mới bình tĩnh khuôn mặt, lần nữa bị vẻ khiếp sợ chỗ tràn ngập. Ngọc giản phía trên, văn tự không nhiều lắm, chỉ có ngắn ngủn 16 chữ Tiên Sơn Bí Bảo, lập thế chi bản, truyền bày ra tông tự, bảo hộ vạn kỳ. Cái này quyển sách bí thuật, dĩ nhiên là Tiên Sơn Tông bất truyền bí mật. Bởi vì có thể xưng là tông tự tu sĩ, tất nhiên là Tiên Sơn Tông ở bên trong, tuyệt đối sẽ không sinh có dị tâm tinh anh trong hàng đệ tử hạch tâm chi nhân. Ngay tại Tần Phượng Minh tay cầm ngọc giản, mặt lộ vẻ mặt thời điểm, đột nhiên một cỗ bàng bạc thần hồn khí tức rồi đột nhiên tự trong tay ngọc giản phía trên hiện lên mà ra, lóe lên xuống, liền đem chi hoàn toàn bao phủ tại trong đó. Vẻ này thần hồn khí tức xuất hiện quá mức đột nhiên, thêm chi cái kia ngọc giản tựu trong tay hắn, vì vậy coi như là Tần Phượng Minh cảnh giới lại cao hơn một cấp, cũng tuyệt đối không có khả năng tránh né đi qua. Theo vẻ này bàng bạc thần hồn khí tức bao khỏa, Tần Phượng Minh trong thức hải, rồi đột nhiên một hồi cuồn cuộn. Một đoàn xám trắng thần hồn rồi đột nhiên xuất hiện ở rộng lớn thức trên biển. Đối mặt cái này đột nhiên hiển lộ tinh hồn, Tần Phượng Minh bản thân tinh hồn, trước tiên liền cảm ứng được hắn tồn tại, nhưng đối mặt cái kia đoàn bàng bạc thần hồn khí tức phát ra tinh hồn, hắn lại không tự chủ được cuộn mình. Cây dâu thái tinh hồn, tại cảm ứng được bàng bạc thần hồn về sau, cũng theo đó lập tức thức tỉnh, nhưng thấy đến trước mặt hiển lộ tinh hồn, cũng tự không có bất kỳ ngôn ngữ hạ thấp thân hình. Này đoàn tinh hồn, tại Tần Phượng Minh hai người trong mắt, giống như khổng lồ ngọn núi, chỉ có thể ngưỡng mộ mới có thể. Tựu là lúc trước đối mặt Giật Dương chân nhân cùng với Yểu Tích tiên tử tàn hồn thời điểm, Tần Phượng Minh đều không có loại này cảm giác. Tiểu gia hỏa, ngươi không phải ta Tiên Sơn Tông đệ tử. Ngươi sao có thể đủ có cơ hội xem thêm lão phu chỗ lưu lại bí thuật quyển trục. Một đạo thần niệm truyền âm, rồi đột nhiên vang lên. Đạo này truyền âm, bên trong cũng không có chút nào cảm xúc hiển lộ. Hồi bẩm tiền bối, vãn bối chính là một chỗ thấp vị nhân giới tu sĩ, là thông qua một bước phi tiên đồ, tiến vào đến Tiên Sơn bên trong, cơ duyên phía dưới, mới vừa tới Cửu Tiêu Sơn bên trong truyền thừa điện, đánh bậy đánh bạ phía dưới, mới đã phá vỡ tiểu ngũ hành pháp trận, gặp được cái này ngọc giản. Tần Phượng Minh tuy nhiên trong nội tâm hoảng sợ, nhưng trải qua vừa rồi một trầu, trong lòng của hắn sợ hãi, lại chậm rãi rút đi. Bởi vì hắn phát giác, trước mặt khổng lồ thần hồn khí tức phát ra tinh hồn, trong đó bên trong thần hồn năng lượng cũng không phải quá mức cực lớn, giống như vẻn vẹn là một thần niệm tồn tại. Tuy nhiên trong nội tâm đã có chỗ xác định, nhưng Tần Phượng Minh cũng không có chút bất kính, mà là cực kỳ cung kính thần niệm truyền âm nói. Cái gì, nhân giới, Tiên Sơn Tông cái này một không gian bí bảo như thế nào hội di rơi xuống thấp vị giao diện? Được nghe Tần Phượng Minh nói như vậy, cái kia tinh hồn cũng là hơi có cả kinh, truyền âm bên trong, hình như có hỏi ý, lại giống tự nói. Tự thần hồn lời ấy, Tần Phượng Minh dĩ nhiên biết được, lúc này Tiên Sơn Tông đại năng lưu lại tồn một đạo thần niệm, hẳn là Tiên Sơn Tông cực kỳ đã lâu một vị lão tổ lưu lại. Đối với Tiên Sơn Tông dĩ nhiên bị diệt, căn bản không biết được. Vãn bối cả gan cáo chi tiền bối, lúc này Tiên Sơn Tông dĩ nhiên không tồn tại nữa. Từ lúc không biết bao nhiêu vạn năm trước, liền dĩ nhiên căn cơ tổn hại, tông vong đạo tiêu tan. Theo Tần Phượng Minh thần niệm truyền âm, cái kia tinh hồn, rồi đột nhiên truyền ra một tiếng thét kinh hãi thanh âm, cái gì? Tiên Sơn Tông diệt vong. Đối mặt này âm thanh kinh hô truyền âm, Tần Phượng Minh lại nhất thời cũng không biết trả lời như thế nào. Đối với Tiên Sơn Tông như thế nào bị tàn sát tông diệt phái, hắn cũng không biết. Chẳng lẽ là, tiểu gia hỏa, người đã có thể tiến vào ta Tiên Sơn Tông truyền thừa điện, cũng đạt được cái này quyển lão phu sáng lập bí thuật, đủ thấy ta và ngươi phúc duyên thâm hậu, mặc kệ ngươi về sau phải chăng có thể tu tập, người đã nhìn bí thuật quyển trục, vậy thì muốn tiếp nhận này truyền thừa ấn ký. Không đợi Tần Phượng Minh tinh hồn có gì phản ứng, một đạo thần hồn ấn ký rồi đột nhiên từ cái này đoàn tinh hồn bên trên kích tránh mà ra, lóe lên phía dưới, liền đã đến Tần Phượng Minh trước mặt, lóe lên liền chui vào đã đến hắn tinh hồn bên trong, một cỗ lạnh như băng chi ý rồi đột nhiên tự hắn thần hồn trong tràn ngập mà lên. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2295, tái nhập mê cung. Đối mặt cái kia đạo ấn ký xâm nhập, Tần Phượng Minh không có chút nào chống cự chi lực. Dùng hắn cảm giác, tự tính toán hắn hết sức chăm chú, biết rõ này đạo ấn ký tế ra, bằng hắn lúc này thần hồn, cũng sẽ không có chút nào tỷ lệ tránh né đi qua. Bởi vì song phương hồn lực khí tức chênh lệch, quá mức cực lớn. Tại đối phương bàng bạc hồn áp trước mặt, hắn nhỏ yếu tinh hồn, không có chút nào né tránh khả năng. Cũng may cái kia vẻn vẹn là một đạo ấn ký, cũng không phải cái gì thần hồn công kích. Cảm ứng cái này vẻ này ấn ký tại thần hồn bên trong bày ra, Tần Phượng Minh cũng không có động tĩnh gì hiển lộ. Được rồi, người dĩ nhiên hoàn thành lão phu truyền thừa ấn ký. Cái này ấn ký, cùng ngươi mà nói, ước thúc ngược lại cũng không có cái gì. Đã Tiên Sơn Tông dĩ nhiên diệt vong, vậy ngươi tự nhiên không thể lại dùng Tiên Sơn Tông đệ tử tự cho mình là, bất quá cái này ấn ký, cũng không một chút tác dụng không có. Chờ ngươi phi lên tới thượng giới, tu vi đạt đến cảnh giới nhất định về sau, là được có thể biết được một ít che giấu sự tình, nhưng là cái này ấn ký, là được có thể tạo được một ít hiệu dụng, đến lúc đó ngươi đi con đường nào, tự nhìn ngươi lựa chọn. Bất quá bất kể như thế nào, ngươi đã tiếp nhận lão phu truyền thừa ấn ký, ngươi dĩ nhiên xem như lão phu đệ tử, mặc kệ Tiên Sơn Tông phải chăng tồn tại, cũng sẽ không bởi vì ngươi có nguyện ý hay không, ta và ngươi thầy trò danh phận chi tình dĩ nhiên tồn tại. Như ngươi không thể tu luyện lão phu ngũ linh trảm ma quyết tắc thì thôi, nếu như ngươi thể chất thích hợp, tu luyện cái này một bí thuật, mà lại cuối cùng nhất còn phi lên tới Di La giới, ngươi sẽ biết được lão phu lai lịch, đến lúc đó, ha ha, ngươi tự nhiên sẽ có không nhỏ phát hiện. Cuối cùng một điểm, nếu như ngươi tu luyện thành này bí thuật, tốt nhất cũng đừng cho người biết được, nếu không thế tất sẽ có đại phiền toái, đến lúc đó đem người vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Vì vậy, này quyển sách chú bí quyết, người cũng không muốn chuyển cấp cho thỏa đáng. Như người lo lắng cái này quyển sách chú bí quyết vì người gây tai họa, đại có thể đem chi để ở nơi này không để ý tới. Tốt rồi, lão phu lời nói đã đến nước này, người về sau tự giải quyết cho tốt ra. Theo cái kia đoàn tinh hồn thần niệm truyền âm hoàn tất, còn chưa chờ Tần Phượng Minh đích truyền âm cái gì, khổng lồ thần hồn khí tức như là tiến đến thời điểm, bỗng nhiên biến mất không thấy tung tích. Thân hình chấn động, Tần Phượng Minh một lần nữa khôi phục thanh tỉnh. Nhìn xem trong tay ngọc giản, hồi tưởng vừa rồi thức trên biển phát sinh sự tình, phảng phất giống như đang ở trong mộng. Nhưng Tần Phượng Minh có thể sẽ không cho là đó là mộng, mà là chân thật phát sinh sự tình. Cái kia đoàn tinh hồn tuy nhiên là một đại năng tu sĩ cường đại thần niệm ngưng tụ mà thành, nếu như là một gã hóa anh tu sĩ, tuyệt đối sẽ không khám phá. Cái kia thần niệm tuy có lừa gạt chi ý, nhưng nói sự tình, Tần Phượng Minh cho rằng không có một câu là lừa gạt ngữ điệu. Dùng hắn nói, Tần Phượng Minh lờ mờ cảm giác, cái này quyển sách ngũ linh trảm ma quyết, uy năng cường đại tất nhiên là không cần phải nói, nhưng trong đó tất nhiên có cái gì che giấu tồn tại. Giống như ai đem chi tu tập, sẽ có không tốt sự tình tới người. Nhưng này thần niệm đã từng nói, này bí thuật chính là hắn sáng lập, đã như vậy, với tư cách Tiên Sơn Tông một vị lão tổ, vì sao muốn đem cái này một còn có trọng đại tai họa ngầm bí thuật cho rằng nhất tông môn truyền thừa kéo dài? Này nghi vấn, không người có thể giải đáp. Nhắm mắt phía dưới, Tần Phượng Minh cũng không cảm giác được thần hồn bên trong có gì không ổn tồn tại. Lúc trước cái kia thần niệm ở lại hắn thần hồn bên trong ấn ký, hắn vậy mà khó có thể cảm ứng được mảy may. Này điểm, hắn cũng không như thế nào ý. Đã này thần niệm đối với hắn không có gì nguy hại, vậy hắn tự nhiên sẽ không đem việc này trở thành cái gì tâm sự một mực nhớ thương. Duỗi tay ra, lần nữa cầm lấy cái kia cuốn gia thú, trong mắt tinh mang lập lòe không chỉ. Này quyển sách chú bí quyết, chính là một vị đại thừa tu sĩ sáng lập bí thuật không giả, có thể được thượng giới một cái đại tông với tư cách một truyền thừa bí thuật chân mà trọng bảo tàng, có thể đủ nói hắn cường đại. Càng là có cái gì, cái kia thần niệm cuối cùng nói, tựa hồ cái này một chú bí quyết bí thuật, còn cùng Di La giới có quan hệ, cái này càng thêm lại để cho Tần Phượng Minh khó hiểu rồi. Trong mắt tinh mang thu vào, Tần Phượng Minh hơi nhíu lông mày, cũng tùy theo thư trì hoãn, vung tay lên, trực tiếp liền cái kia đen nhánh hộp ngọc tính cả quyển trục bằng gia thú cùng ngọc giản thu vào trong ngực. Đã hao tốn lớn như thế khí lực, mới đưa cái kia tiểu ngũ hành trận bài trừ, dùng hắn bản tính, đương nhiên không muốn như vậy buông tha cho cái này quyển sách bí thuật chú bí quyết. Đem ngân linh tử thi thể cùng thần điện thu nhập trong ngực, lần nữa đem đại điện cấm chế bài trừ phía dưới, thân hình lóe lên, liền rời xa nơi này đại điện. Đương hắn lần nữa trở lại cái kia chỗ sơn động cánh cửa cực lớn trước khi lúc, một đạo thân ảnh cũng rồi đột nhiên thoáng hiện tại chỗ. A, Tần đạo hữu, người cũng bị trong mê cung truyền tống trận truyền tống mà ra. Vầng sáng thu lại, hiển lộ ra Phó Quỳnh thướt tha thân ảnh. Ân, không tệ, Phó tiên tử, không biết đối với cái này xứ sở tại, người có thể thấy thế nào sao? Nhìn thấy Phó Quỳnh cũng không hoài nghi có hắn, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không nhiều hơn nữa làm giải thích cái gì. Nhìn cánh cửa cực lớn, như thế mở miệng nói. Cái kia trong huyệt động, có bí bảo tồn tại tất nhiên không giả, ta từng tại trong đó một nơi, đã nhận được một khối phong thực tinh thạch, vật ấy thấp vị giao diện bên trong, chỗ tồn số lượng, tuyệt đối sẽ không vượt qua 5 ngón tay số lượng. Cái này đủ biết được nơi này trong huyệt động bảo vật quý trọng rồi. Nhìn xem nữ tu hơi có vui mừng thần sắc hiển lộ ngọc dung, Tần Phượng Minh cũng không khỏi cả kinh, không ngờ tới, cái kia mê cung động đường bên trong, lại vẫn có như thế quý trọng tài liệu luyện khí tồn tại. Đã như vậy, lần này ta và ngươi liền dắt tay nhau tiến vào thử một lần. Phó tiên tử, ta và ngươi đứng thẳng cùng một chỗ, nghĩ đến cái kia truyền tống năng lượng sẽ gặp đem ta hai người cùng nhau truyền đưa vào rồi. Đối với cái này xứ sở tại, Tần Phượng Minh cũng là hết sức hiếu kỳ, không biết Tiên Sơn Tông vì sao lên giá phí đại khí lực, thiết chí như thế một chỗ mê cung chỗ. Một đạo kiếm quang kích xạ mà ra, một đoàn ngũ thải quang mang kích tránh xuống, tại chỗ đồng thời biến mất không thấy hai người thân ảnh. Đứng ở đen kịt động đường bên trong, lập tức khôi phục thanh minh. Tần Phượng Minh rất nhanh liền cảm ứng được bên cạnh Phó Quỳnh tồn tại. Phó tiên tử, vì để tránh cho ta và ngươi hai người nhiều đi chặng đường oan uổng, có thể cho Tần mỗ một chỉ linh thú thay dò đường, như có thu hoạch, ta và ngươi chia đều, không biết tiên tử định như thế nào. Lần này tiến vào Cửu Tiêu Sơn, Tần Phượng Minh chỗ được chỗ tốt dĩ nhiên không nhỏ, không nói đến ngày đó bí thuật chú bí quyết, tựu là định tinh bàn, tựu tuyệt đối có thể cho cả nhân giới tu sĩ điên cuồng tuyệt đỉnh bảo vật. Vì vậy đối với đằng sau đoạt được chi vật, hắn dĩ nhiên không hề có cái gì tham niệm. Ân, như thế rất tốt, Phó Quỳnh cũng không dị nghị. Tần Phượng Minh tế ra cái con kia chi chu linh thú về sau, liền khoanh chân ngồi xuống động đường đất đá phía trên, như vậy không hề để ý tới mảy may. Có tơ nhện cái này một gặp may mắn điều kiện tại, chi chu tại đây mê cung động đường bên trong chạy dò đường, là lại không thể phù hợp hơn rồi. 6 ngày sau, bàng đại chi chu xuất hiện lần nữa tại Tần Phượng Minh hai người trước người. Cực lớn khẩu khí khép mở gian, ba đoàn thoáng hiện ánh huỳnh quang tài liệu luyện khí xuất hiện ở đất đá phía trên, đem đen kịt động đường, đều chiếu sáng. Ồ, thu hoạch cũng là không tầm thường, đây là vạn huyễn tinh, tử vân thạch, linh tinh thạch. Cái này ba loại tài liệu, đều là cực kỳ khó được chi vật. Xuất ra một khối, đều có thể để cho chúng ta cảnh giới chi nhân chịu tranh đoạt. Cái này khối vạn huyễn tinh đối với Tần mỗ còn có chút tác dụng, mặt khác hai khối, tiên tử tựu thu hạ a. Rồi đột nhiên nhìn thấy vạn huyễn tinh xuất hiện trước mặt, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là chịu cả kinh. Loại này tài liệu, chính là hắn tế luyện bản mệnh pháp bảo sử dụng chi vật, tuy nhiên hắn dĩ nhiên có một khối tại thân, nhưng lúc này thấy đến, hãy để cho trong lòng của hắn chịu vui vẻ. Phó Quỳnh nhìn thấy ba khối luyện khí chi vật, tuy nhiên sắc mặt cũng là hiển lộ vẻ mừng rỡ, nhưng cũng không có gì khác thường biểu lộ hiển lộ. Cái này ba khối tài liệu luyện khí, cùng nàng mà nói, cũng không phải cái gì nhu cầu cấp bách chi vật. Nhìn thấy Tần Phượng Minh thu hồi vạn huyễn tinh, nàng cũng không chối từ, cũng phất tay đem mặt khác tài liệu thu vào rảnh tay trong. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2296, Hóa Thạch Thú. Tay chạm đến tại cự đại chi chu trên thân thể, sau một lát, Tần Phượng Minh mặt hiện lên suy nghĩ chi sắc quay đầu nhìn về phía Phó Quỳnh, nói, Phó Tiên Tử, Tần mỗ linh thú phát hiện hai nơi chỗ. Một chỗ chính là một chỗ động thất, động cửa phòng có lợi hại cấm chế tồn tại, mặt khác một nơi là một truyền tống trận. Thần niệm câu thông phía dưới, Tần Phượng Minh tự chi chu thần niệm bên trong, biết được hai nơi nơi mấu chốt. Này điểm, hắn tự nhiên không lại đối Phó Quỳnh giấu giếm cái gì. Đạo hữu cái này chỉ chi chu linh thú quả nhiên bất phàm, như thế thời gian ngắn, liền có nhiều như vậy phát hiện, nếu như là ta, lúc này tất nhiên vẫn còn trong mê cung loạn chuyển. Phía dưới, chúng ta không ngại đi xem cái kia chỗ động trong phòng có thể có bảo vật gì tồn tại. Xem lên trước mặt chỉ có thất cấp cảnh giới cự đại chi chu, Phó Quỳnh cũng là không khỏi rất là thổn thức. Loại cảnh giới này linh thú, đương nhiên sẽ không xem trong mắt của nàng, nhưng chính là cái này chỉ cấp thấp linh thú, tại đây đen kịt động đường bên trong, chỗ khởi hiệu dụng, nhưng lại nàng cái này hóa anh đỉnh phong tu sĩ cũng khó khăn dùng cùng mà so sánh với. Tại cự đại chi chu dưới sự dẫn dắt, hai người tại dày đặc động đường phân cảnh trong cấp tốc đi lại một canh giờ lâu, mới dừng thân tại một chỗ trống trải trong đại sảnh, tại một chỗ trên vách tường, có một cấm chế ánh huỳnh quang thoáng hiện động thất tồn tại. Chỗ này động thất cũng không có cửa đá, chỉ là cửa động có một tầng cấm chế, đem động trong phòng hoàn toàn che đậy ra. Thần thức nhìn quét, cũng không thể xuyên qua tầng kia cấm chế. Lại để cho Tần Phượng Minh cảm thấy kinh ngạc chính là, tự trước mặt cấm chế ánh huỳnh quang chỗ hiển lộ trong hơi thở, hắn vậy mà cảm thấy một tia yêu khí tồn tại. Cái kia yêu khí cực kỳ mỏng, như không cẩn thận xem xét, căn bản khó có thể phát giác. Tựa hồ cảm giác nơi này dò xét xuất lực không nhiều lắm, Phó Quỳnh cũng không cùng Tần Phượng Minh hiệp thương, dĩ nhiên hai tay vung vẩy, hai đạo màu xanh ra trời tấm lụa kích xạ mà ra, hướng về động thất cấm chế oanh kích mà đi. Màu xanh ra trời tấm lụa trên không trung mở ra, lập tức hóa thành hơn 10 đạo màu xanh ra trời mũi tên, bao trùm hướng cấm chế ánh huỳnh quang. Nhìn thấy Phó Quỳnh đoạt xuất thủ trước, Tần Phượng Minh vẻn vẹn là mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng, cũng không ra tay ngăn trở. Oanh, oanh, liên tiếp bạo minh thanh ở bên trong, cửa động cấm chế hào quang chợt hiện mấy cái về sau, như vậy tại giòn vang trong tiếng, biến mất không thấy. Động thất cấm chế bị phá, Phó Quỳnh cũng không vượt lên trước tiến vào, mà là tại Tần Phượng Minh di động thân hình về sau, nàng mới theo sát mà động. Chỗ này động thất, diện tích không là rất lớn, chỉ vẹn vẹn có mấy trượng chi cự. Nhìn quét động trong phòng, lại để cho hai vị thất vọng chính là, bên trong giống tuếch, cũng không có bất kỳ nhìn về phía trên quý trọng vật phẩm tồn lưu. Giống như nơi này chính là một chỗ không đưa vô dụng động thất, Ở bên trong đi chạy một vòng, trừ đầy đất màu xanh đen đá tròn tán rơi xuống đất mặt bên ngoài, Tần Phượng Minh cũng không phát hiện bất luận cái gì hữu dụng chi vật. Cái này lại để cho hắn cũng là vô cùng thất vọng. Những màu xanh đen kia hòn đá, tiểu nhân có đầu lâu lớn nhỏ, đại hình như là mấy khối nham thạch tập hợp cùng một chỗ. Trên hòn đá không có bất kỳ năng lượng chấn động tồn tại. Dùng Tần Phượng Minh phán đoán, coi như là nào đó cứng cỏi vật liệu bằng đá, cũng sẽ không là cái gì luyện khí chi vật. Nhưng lại để cho Tần Phượng Minh cảm thấy kinh ngạc chính là, Phó Quỳnh thân hình một ngồi xổm, nhưng lại cẩn thận xem xét khởi những thanh hắc kia hòn đá. Phó tiên tử chẳng lẽ nhìn ra những hòn đá này chỗ bất đồng? Tần Phượng Minh tự phó kiến thức uyên bác, nhưng đối với trước mặt loại này thanh hắc hòn đá, căn bản cũng không có nhìn ra có gì kỳ dị chỗ. Những thanh hắc này chi vật, cũng không phải nham thạch hòn đá, mà là một loại yêu thú bài tiết chi vật. Không biết đạo hữu có thể từng nghe nói qua hóa thạch thú danh tiếng. Phó Quỳnh cũng không đứng dậy, mà là ngón tay khẽ động, một đạo kiếm quang kích xạ mà ra, đem một khối thanh hắc nham thạch đánh nát, nhìn kỹ nhìn tới xuống, bỗng nhiên đứng dậy, trong miệng bình tĩnh mở miệng nói. Cái gì, tiên tử nói là, những nham thạch này hòn đá, chính là cái kia trong truyền thuyết không có gì không ăn hóa thạch thú phân và nước tiểu. Nghe được Phó Quỳnh nói như vậy, Tần Phượng Minh cuối cùng chịu động dung. Hóa thạch thú, hắn đương nhiên là có nghe thấy, tại linh thú bảng phía trên, hóa thạch thú vẫn còn toàn thiên chuột bài danh trước khi. Vạn linh tâm đắc trong từng có chú giải, nói hóa thạch thú trời sinh sức ăn kinh người, có thể nuốt vạn vật, vô luận loại nào quý trọng cứng rắn thần tài, hắn đều có thể nuốt tiêu hóa, tự là pháp bảo bị hắn thu hút bụng, cũng khó trốn bị hắn trở thành đồ ăn tiêu hóa kết quả. Hắn bỏ độn thổ thần thông bên ngoài, nổi danh nhất hạng nhất thần thông là biến ảo ẩn hình chi thuật. Chỉ cần hắn biến ảo, tự là cao hơn nó cảnh giới một cái đại cảnh giới chi nhân, cũng khó nói có thể khám phá. Thêm chi hóa thạch thú thân thể trời sinh cứng cỏi, pháp bảo khó làm thương tổn, có thể nói có thể uy hiếp tánh mạng hắn cùng giai yêu thú hoặc là tu sĩ, cơ hồ không có. Kinh dị phía dưới, Tần Phượng Minh thân hình một chuyến, trong mắt lam mang dĩ nhiên kích tránh mà ra. Nhìn quét phía dưới, hắn trong mắt lam mang ẩn lui biến mất. Một tia tự diễu chi ý hiển lộ tại hắn tuổi trẻ trên khuôn mặt. Tự tính toán động trong phòng những hòn đá kia là hóa thạch thú bài tiết chi vật, cũng tuyệt đối không phải sắp tới chi vật, hẳn là không biết bao nhiêu vạn năm trước chi vật rồi. Nếu không dựa vào hắn cường đại thần thức, sẽ không cảm ứng không đến hòn đá kia bên trong chút nào hóa thạch thú lưu lại khí tức. Tần đạo hữu, hóa thạch thú ta đã từng nhìn thấy qua một chỉ, tuy nhiên cái con kia vẻn vẹn là một bộ bát cấp hóa thạch thú cốt cách, nhưng tùy ý một khối xương cốt, tự là so trong tu tiên giới dùng cứng rắn lấy xương kim cương tinh, cũng còn muốn cứng rắn hơn mấy phân. Mà dùng nơi này lưu lại hóa thạch thú bài tiết chi vật suy đoán, cái này chỉ hóa thạch thú, cảnh giới tuyệt đối dĩ nhiên đạt đến cửu cấp đã ngoài. Nơi này động đường trải rộng, đạo hữu cho rằng, phải chăng cùng này chỉ hóa thạch thú có quan hệ đâu. Nghe được Phó Quỳnh chậm rãi tự thuật, Tần Phượng Minh sắc mặt cũng là chợt tự biến đổi, trong mắt tinh mang lập lòe phía dưới, cũng dĩ nhiên ý thức được Phó Quỳnh nói ý tứ. Phó tiên tử nói, cũng là vài phần khả năng, nơi này động đường, nghĩ đến hẳn là Tiên Sơn Tông chuyên môn dùng cái con kia hóa thạch thú chỗ mở, nhưng chỉ bằng này điểm, tự nói cái con kia hóa thạch thú như trước tồn tại, lại cũng khó có thể xác định. Nếu như cái con kia hóa thạch thú là Tiên Sơn Tông hộ vệ nơi này linh thú, nhiều như vậy năm qua đi, có thể không còn sống, nghĩ đến cũng tất nhiên rất khó. Nhiều lời vô ích, chúng ta hay là đi đến cái kia chỗ truyền tống trận nhìn kỹ hẳn nói a. Tuy nhiên Tần Phượng Minh cũng cực muốn gặp đến cái con kia hóa thạch thú, nhưng nơi này vết nứt không gian tồn tại quá mức đã lâu, bất luận cái gì linh thú, cũng tuyệt đối không có khả năng tồn lưu lâu như thế. Mà nơi này những gặp được kia yêu thú, sở dĩ có thập cấp cảnh giới, cũng không quá đáng là nhiều đời truyền thừa chi qua. Hóa thạch thú phải chăng có hậu đại, vậy là ai cũng không biết. Hai người không chần chờ nữa, ra rời động thất, đi theo tại cự đại chi chu về sau bay nhanh mà đi. Xuyên qua vô số động đường, chạy như bay mấy canh giờ về sau, một thú hai người dừng thân tại một chỗ rộng lớn trong sơn động. Tại ở gần hơi nghiêng thành động chỗ, có gần một trượng đại cấm chế pháp trận tại thoáng hiện lấy cực kỳ yếu ớt có thể chấn động. Có thể đoán được chỗ này cấm chế là truyền tống trận, cốt bởi pháp trận này chỗ hiển lộ một chút khí tức, cùng trước hai người chứng kiến truyền tống trận cực kỳ giống nhau chi qua. Nhìn thấy chỗ này truyền tống trận, Phó Quỳnh trong lòng cũng là thầm hô may mắn. Dùng thất cấp linh thú cảm giác chi lực, muốn phát hiện chỗ này che giấu dưới mặt đất truyền tống pháp trận, thực sự quá gian nan. Chỉ là Phó Quỳnh không biết chính là, cái này chỉ thất cấp chi chu linh thú, tại trải qua hồn hải ngâm, cùng với hoàng tuyền bí thủy tẩy lễ, hắn thần thức cường đại, cũng không thể so với một gã hóa anh trung kỳ tu sĩ kém bao nhiêu. Có thể phát hiện nơi này một chút khác thường, đương nhiên không có gì ngoài ý muốn. Tần Phượng Minh chậm rãi tiến lên, cẩn thận công nhận một phen về sau, điểm chỉ xuống, một đạo năng lượng kích xạ, một tiếng ông minh thanh tiếng nổ lập tức vang vọng tại chỗ, truyền tống trận, như vậy vận chuyển lên đến. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2297, Toàn Nghê Thần Quang. Cái này một truyền tống trận, cũng là một cự ly ngắn truyền tống pháp trận, cụ thể thông hướng ở đâu, chỉ có đi qua mới có thể biết được. Tần Phượng Minh vung tay lên, đem chi chu thu hồi, thân hình không chút do dự liền đứng thẳng đã đến truyền tống trận phía trên. Phó Quỳnh trong mắt tinh mang hơi tránh, cũng theo sát tiến vào đã đến truyền tống trận bao phủ bên trong. Vòng ánh sáng bảo vệ lập lòe nổi lên phía dưới, hai người đồng thời biến mất không thấy tung tích. Một mảnh hào quang bao phủ cực lớn trong sơn động, một nơi vòng ánh sáng bảo vệ lập lòe phía dưới, hai gã tu sĩ thân hình lập tức hiển lộ mà ra. Nhìn xem trên đỉnh đầu thải mang kích tránh không ngừng nghe hồng cảnh tượng, vừa mới khôi phục thanh tỉnh Tần Phượng Minh, lập tức bị bên người bao phủ hào quang chỗ kinh chấn. Cái này, đây là Toàn Nghê Thần Quang, vừa tự thanh tỉnh Phó Quỳnh, kinh sững sờ phía dưới, trong miệng dĩ nhiên không tự chủ gấp giọng la lên mà ra, trong tiếng nói, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi chi ý. Đúng vậy, đây tựu là có tu tiên giới đệ nhất kỳ quang danh xưng là Toàn Nghê Thần Quang. Xem lên trước mặt tràn ngập sáng chói hào quang, Tần Phượng Minh tuổi trẻ trên khuôn mặt, lại hiển lộ lấy cùng hắn niên kỷ không tương xứng trầm ổn chi sắc. Toàn Nghê Thần Quang, có tu tiên giới vĩnh hằng thần quang danh xưng, tương truyền hắn tồn tại ở trên 9 tầng trời thiên hà bên trong, tu sĩ tiến vào trong đó, là được không hề lo lắng thời gian sói mòn, tu sĩ thọ nguyên, có thể bị vô hạn kéo dài, tựu là tồn lưu hơn mấy vạn năm, cũng là khả năng. Loại này nghe đồn tu tiên giới nhiều có truyền lưu. Tuy nhiên hai người ai cũng không có thấy tận mắt đến qua cái gọi là Toàn Nghê Thần Quang, nhưng hai người cơ hồ trước tiên liền nhận ra trước mặt phiêu đãng chi vật. Cốt bởi trước mặt sáng chói thất thải vòng ánh sáng bảo vệ bên trong, có một loại lại để cho hai người ánh mắt đều chịu đình trệ cảm giác kỳ dị tồn tại. Loại này kỳ dị, khó có thể nói rõ chi cực. Như thật sự muốn tự thuật, cái kia chính là tuy nhiên thấy được quanh người vòng ánh sáng bảo vệ lóng lánh, nhưng hai người vậy mà cảm giác, cái kia lóng lánh hào quang, giống như đến từ cực kỳ đã lâu đích niên đại. Hai người chậm rãi đi ra truyền tống trận, bước chân bước ra truyền tống trận lập tức, tuy nhiên thiết thiết thực thực đạp tại đất đá phía trên, nhưng Tần Phượng Minh cảm giác cũng may đạp tại cực kỳ xa xôi thời gian trường hà bên trong. Tựa hồ vô luận hắn như thế nào cấp tốc di chuyển bước chân, tự đứng ngoài giới xem ra, đều giống như không có di động mảy may. Đồng thời, một cỗ bàng bạc tinh thuần linh khí, rồi đột nhiên bao khỏa tại hai người trên thân thể. Trong cơ thể huyền vi thượng thanh quyết hơi chút vận chuyển, Tần Phượng Minh vậy mà cảm thấy đã đến một loại, chính là hắn đều chịu động dung bàng bạc tinh thuần linh khí tại hắn trong cơ thể chậm rãi vận chuyển. Này cổ linh khí, thực sự không phải là tự đứng ngoài mặt dũng mãnh vào thân thể, mà là hắn trong cơ thể cố hữu bàng bạc pháp lực chỗ chuyển hóa. Điển tịch từng có ghi lại, Toàn Nghê Thần Quang, lớn nhất công hiệu, liền là có thể lại để cho tu sĩ thọ nguyên trên diện rộng kéo dài, có thể còn sống nguyên lai mấy chục thậm chí hơn trăm lần thời gian. Mà đổi thành bên ngoài một đại công hiệu, liền là có thể lại để cho tu sĩ trong cơ thể pháp lực có thể chiết xuất ngưng thực. Cảm thụ trong cơ thể pháp lực bắt đầu khởi động, hắn càng thêm vững tin, nơi này trong động phủ thất thải hào quang, tựu là trong truyền thuyết Toàn Nghê Thần Quang. Tuy nhiên Toàn Nghê Thần Quang không có được công kích công hiệu, nhưng chỉ cần là trong tu tiên giới chi nhân, là ai thậm chí nghĩ đạt được loại này đệ nhất thiên hạ kỳ quang. Phó Quỳnh, vẻn vẹn là ra cách này truyền tống trận, liền lập tức khoanh chân ngồi ngay ngắn ở đất đá phía trên. Nàng hai mắt khép kín, thu tay lại bấm niệm pháp quyết, liền lập tức lâm vào trong khi tu luyện. Mà Tần Phượng Minh cũng không như vậy ngừng chân, mà là chậm chạp chi cực hướng về trong sơn động chậm rãi đi đến. Đem một cái pháp trận thiết trí về sau, Tần Phượng Minh chỉ là đem ảo trận kích phát, cũng không ngăn cản cái kia kỳ dị thần quang dũng mãnh vào. Không chút do dự xuống, trực tiếp liền đem Bạch Di, Ly Ngưng cùng Công Tôn Tịnh Giao gọi ra rồi. Tại đây như thế kỳ dị Toàn Nghê Thần Quang bên trong tĩnh tu một thời gian ngắn, tuyệt đối là sở hữu tu sĩ mông muội dùng cầu sự tình. Bạch Di ba người đối mặt xuất hiện trước mặt tình hình, tất nhiên là cũng đều kinh ngạc tại chỗ. Tần Phượng Minh cấp tốc truyền âm một phen về sau, tại ba người kinh hỉ bên trong, hắn lại trực tiếp tiến vào đã đến thần cơ phủ. Như thế trường thời gian trôi qua, Tần Băng Nhi lúc này như trước hồng mang bao phủ. Thấy vậy tình hình, Tần Phượng Minh suy nghĩ phía dưới, cũng không mở miệng đem chi hắn tỉnh lại. Dùng Tần Băng Nhi thể chất, tự tính toán không có kinh nghiệm toàn nghê thần quang tẩy lễ, sở hữu tu vi cũng sẽ không có gì trở ngại. Thân hình khẽ động, lần nữa xuất hiện tại trong cấm chế. Thân hình chậm rãi bước đi thong thả ra, trọn vẹn đi lại một canh giờ lâu, hắn mới dừng thân đứng lại. Nơi này, hắn dĩ nhiên khó có thể lại nhìn gặp Phó Quỳnh bọn người thân hình mảy may. Nhìn tại chỗ, vung tay lên, lập tức tính bằng đơn vị hàng nghìn màu trắng bỏ cánh cứng vừa bay mà ra, đón lấy năm chỉ thú con cũng xuất hiện ở tại chỗ, cự đại chi chu cùng con rết cũng triển lộ tại hắn bên cạnh. Cuối cùng, cái con kia hồng sắc thú con cũng xuất hiện ở Tần Phượng Minh chân bên cạnh. Mặc kệ toàn nghê thần quang đối với những yêu thú này có chỗ vô dụng, lại để cho chúng linh thú linh trùng hiện thân nhận thức một phen tuyệt đối không có chỗ xấu. Ngay tại Tần Phượng Minh đem trên người sở hữu vật còn sống đều phóng thích, gảy bàn tính đầu gối ngồi trên đất đá, cũng chậm chậm nhận thức một phen nơi đây cảm giác kỳ dị thời điểm, đột nhiên hắn ánh mắt nhìn quét đến một đoàn xám trắng như nham thạch kỳ dị vật chất. Này đoàn vật chất khoảng cách hắn chỉ vẹn vẹn có 10 trượng xa, nằm sấp uốn tại đất đá phía trên, giống như một khối lớn gần trượng hòn đá. Còn chưa chờ hắn cẩn thận phân biệt cái kia đoàn vật chất là vật gì thời điểm, rồi đột nhiên gặp một mảnh trùng vân tự không trung từ từ rơi xuống, che trùm lên cái kia trên hòn đá. Cái kia, đó là hóa thạch thú thi thể. Trong đầu linh quang lóe lên, Tần Phượng Minh không khỏi thân hình gấp chấn mà lên, trong đầu một tiếng thét kinh hãi cũng rồi đột nhiên vang lên. Thần niệm cấp tốc phát ra, lại để cho những ngân sao trùng kia rời xa cái kia xám trắng vật chất chỗ chỗ. Nhưng đương màu trắng trùng vân phi cách về sau, cái kia khối cực lớn nham thạch dĩ nhiên biến dạng. Mới vừa rồi còn cực lớn hòn đá, lúc này dĩ nhiên biến mất không thấy gì nữa, chỉ vẹn vẹn có một bộ thoáng hiện năm màu ánh huỳnh quang khung xương đứng thẳng trước mặt. Chậm rãi đứng thẳng khung xương phụ cận, xem lên trước mặt thoáng hiện ngũ sắc ánh huỳnh quang hài cốt, Tần Phượng Minh trong mắt tinh mang chớp liên tục, vui sướng chi tình gắn đầy tại hắn khi còn trẻ trên khuôn mặt. Trước mặt khung xương, hắn dĩ nhiên xác định, tựu là một chỉ hóa thạch thú thi cốt không thể nghi ngờ. Ngân sao trùng, tuy nhiên không phải không có gì không ăn, nhưng đối với các loại yêu thú thân thể, hay vẫn là cực kỳ mưu cầu danh lợi. Chúng vậy mà trước thời gian phát hiện cái này hóa thạch thú thi hài, vì vậy ùa lên, đem hóa thạch thú thi thể có thể nuốt bộ phận tiêu hao không còn. Hóa thạch thú khung xương cứng cỏi dị thường, tuy nhiên ngân sao trùng chưa hẳn không thể gặm thức ăn, nhưng là tuyệt đối cần phải thời gian. Xem lên trước mặt cực lớn khung xương, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là hơi có thổn thức. Dù là hóa thạch thú đứng hàng linh thú liệt kê, tuổi thọ cực khác bình thường yêu thú, coi như là tại đây toàn nghê thần quang bên trong, hay vẫn là không thể ngăn cản quang âm sói mòn, cuối cùng nhất vẫn lạc tại nơi đây. Không tiến vào thượng giới, bất luận cái gì tu sĩ, cũng khó khăn trốn thọ nguyên chi mệt mỏi, này điểm, thật sâu lại để cho Tần Phượng Minh cảm nhận được rồi. Hắn lúc này tuổi tác chỉ vẹn vẹn có hơn 200 tuổi, khoảng cách thọ trung ít nhất còn có ngàn năm lâu, nhưng chỉ cần hắn không tiến giai, một mực ngưng lại nhân giới, ngàn năm về sau, hắn thế tất cũng đem trở thành một cỗ thi thể. Đứng thẳng thật lâu, Tần Phượng Minh cũng không từng di động thân hình mảy may. Sau một hồi, Tần Phượng Minh trong mắt tinh mang thoáng hiện, vung tay lên, đem trước mặt cực lớn khung xương thu vào trong ngực, đón lấy thân hình một quyền, như vậy xếp bằng ở đất đá phía trên. Cái này một bàn ngồi, Tần Phượng Minh liền nhập định rồi. Không biết qua bao lâu, Tần Phượng Minh mới mở ra hai mắt. Xem bốn phía liếc. Thần niệm phát ra, linh thú linh trùng nhao nhao biến mất không thấy gì nữa. Bạch Di ba người, cũng lần nữa về tới thần cơ phủ. Phó tiên tử, ta và ngươi nên ly khai rồi. Đứng ở Phó Quỳnh bên cạnh, Tần Phượng Minh thần niệm truyền âm nói. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2298, Phù Bảo Phá Cấm. Toàn nghe thần quang bên trong, không có thời gian khái niệm. Tu sĩ vừa nhập định, bên ngoài khả năng đã trôi qua rồi mấy năm. Nơi này chỗ tuy nhiên có thể cho bản thân pháp lực có thể ngưng thực, nhưng cùng Tần Phượng Minh mà nói, xa xa không có cái kia chỗ cái gọi là kỳ dị tiến giai chi địa hấp dẫn. Vì vậy cảm giác sau một khoảng thời gian, hắn cường tự theo trong nhập định tỉnh dậy, nhắc nhở Phó Quỳnh đạo. Phó Quỳnh cũng là người phi thường, nghe được Tần Phượng Minh truyền âm, liền lập tức tỉnh ngủ. Hai người một lần nữa đứng thẳng đến truyền tống trận phía trên, vầng sáng lóe lên. Hai người xuất hiện lần nữa tại bốn phương thông suốt đen kịt trong sơn động. Tiên tử đoán không lầm, cái con kia hóa thạch thú tựu là nơi này thủ hộ linh thú, vừa rồi ở đằng kia toàn nghê thần quang bên trong, Tần Mỗ gặp được hắn hài cốt, mặc dù có thần quang trì hoãn hắn thọ nguyên, nhưng cuối cùng không có tránh được thọ nguyên hao hết, đây là mấy khối hóa thạch thú hài cốt, thỉnh tiên tử cất kỹ. Tần Phượng Minh gần đây rộng lược, vừa mới ra cách truyền tống trận, liền lấy ra mấy khối hóa thạch thú xương cốt, đưa tới Phó Quỳnh trước mặt, trong miệng bình tĩnh mở miệng nói ra. Đạo hữu thực sự phát hiện cái kia hóa thạch thú hài cốt, cái này quá mức ra ngoài ý định, đem lớn cỡ bàn tay một khối luyện nhập bản mệnh pháp bảo, tuyệt đối có thể cho pháp bảo tăng lên không ít uy năng. Xem trước mặt lơ lửng năm khối bao khỏa một tầng ngũ thải hà quang óng ánh xương cốt, Phó Quỳnh vui mừng, từ đáy lòng rồi đột nhiên mà phát. Cái này mấy khối hóa thạch thú hài cốt, có thể nói là nàng tiến vào tiên sơn về sau, lấy được cực kỳ có nhất dùng vật. Định tinh bàn tuy là thượng giới đại thừa tu sĩ đều hướng tới chi vật, nhưng cùng chỉ vẹn vẹn có hóa anh cảnh giới nàng mà nói, cũng không có bao nhiêu tác dụng. Xa không có hóa thạch thú xương cốt đến lợi ích thực tế. Đối với Tần Phượng Minh vẹn vẹn xuất ra 5 khối số lượng, Phó Quỳnh đương nhiên không có chút nào biểu hiện. Vốn tiến vào đến cái kia toàn nghe thần quang bên trong, đã nhưng là ngoài ý muốn kinh hỉ rồi, ở đằng kia thần quang bên trong, nàng chỗ thu hoạch, cũng là nàng tu tiên từ ngàn năm nay, theo không nghĩ tới qua thiên tốt chỗ. Trải qua toàn nghe thần quang tinh lọc, lúc này Phó Quỳnh cảm giác, trong cơ thể nàng pháp lực, dĩ nhiên đã có chất biến hóa, dù chưa khảo thí công kích uy năng, nhưng nàng vững tin, lúc này nàng bí thuật công kích uy năng, tuyệt đối so với trước cường đại hơn mấy phần. Hơn nữa trải qua trong cơ thể pháp lực ngưng thực, đem đối với nàng bản thân tu luyện, có cực kỳ khó có thể nói thiên tốt chỗ. Tựa hồ lúc này, nàng dĩ nhiên cảm giác được, trước kia xa không thể chạm tụ hợp bình cảnh, nàng lúc này vậy mà cảm ứng được một tia có thể gây ra khả năng. Phó Quỳnh, đồng dạng là tâm trí cứng cỏi chi nhân, biết rõ toàn nghe thần quang mặc dù đối với bản thân rất nhiều chỗ tốt, nhưng tuyệt đối không có khả năng làm cho nàng như vậy tu vi tái tiến một bước, tiến vào tụ hợp chi cảnh. Muốn thọ nguyên tăng vọt, cái kia chỉ có một khả năng, cái kia chính là tìm được cái kia tinh không chi địa. Dừng thân trong sơn động, Tần Phượng Minh hai người không hề di động, hai người hiệp thương về sau, như trước phóng xuất ra chi chu linh thú đi dò xét. Bản chỗ này có cái con kia hóa thạch thú tồn tại, lại để cho tiến vào nơi đây tu sĩ đại gặp nguy hiểm, nhưng lúc này hóa thạch thú dĩ nhiên vẫn lạc, cái kia tự nhiên muốn an ổn rất nhiều. Cái này chỉ chi chu linh thú, trải qua Tần Phượng Minh tỉ mỉ bồi dưỡng, vô luận là linh trí, hay vẫn là bản thân thần thức cảm giác, đều đã nhưng cùng bình thường yêu thú rất là bất đồng. Tuy nhiên còn chưa đạt tới hóa hình yêu thú linh trí tình trạng, nhưng là vô cùng có linh tính rồi. Vì vậy Tần Phượng Minh đối với linh thú, tất nhiên là cực kỳ yên tâm. Lần này, linh thú rời đi thời gian so trước kia rõ ràng tăng trưởng, trọn vẹn 2 tháng sau, khổng lồ thân ảnh mới trở lại Tần Phượng Minh hai người thân ở trong sơn động. Như thế trường thời gian, Tần Phượng Minh cũng không khỏi trong nội tâm hơi có sốt ruột. Đem mấy khối tài liệu luyện khí nhổ ra về sau, thân hình khổng lồ liền đình trệ tại Tần Phượng Minh trước mặt. Phó tiên tử, linh thú trải qua hơn 2 tháng siêu tầm, lần nữa phát hiện một chỗ có cấm chế bố trí chỗ, đã phát hiện cái kia xứ sở tại, chúng ta không ngại đi trước xem xét một phen. Đem mấy khối tài liệu phân phối về sau, Tần Phượng Minh mới cùng Chi Chu câu thông một phen. Đoạt được tin tức, cũng làm cho hắn có chút mừng rỡ. Tuy nhiên nơi này trong huyệt động lớn nhất bảo tàng có lẽ chính là toàn nghe thần quang, nhưng Tần Phượng Minh như trước trong lòng có loại cảm giác, có lẽ còn có cái gì kinh hỉ tồn tại. Vì vậy hắn mới khiến cho linh thú lại tra xét rõ ràng nơi này dưới mặt đất mê cung. Phó Quỳnh gật đầu về sau, hai người lần nữa theo Chi Chu biến mất tại đen kịt động đường bên trong. Lần này Chi Chu phát ra hiện động thất, thượng diện có một đạo chừng hơn một trượng cao trầm trọng cửa đá, tại thạch trên cửa. Một tầng nhìn như cực kỳ mỏng manh cấm chế năng lượng ẩn hiện không ngừng. Chứng kiến trước mặt trên cửa đá cấm chế, Tần Phượng Minh xác thực mặt lộ ra ngưng trọng thần sắc. Trước mặt cấm chế tuy nhiên biểu tượng lộ ra không chút nào thu hút, nhưng trong cấm chế thoáng hiện thần thức khó gặp đạo đạo phù văn, lại tỏ rõ lấy cái này một cấm chế, tuyệt không phải nhìn về phía trên đơn giản. Nơi này động thất, ở vào một cái có hơn 10 trượng phương viên sơn động một mặt trên thạch bích, trên cửa đá cấm chế, không có bất kỳ ẩn nấp công hiệu tồn tại. Vì vậy cực kỳ tốt phân biệt. Nơi này dưới mặt đất huyệt động đến cùng có bao nhiêu, Tần Phượng Minh cũng không hiểu biết, nhưng con nhện kia trải qua 2 tháng siêu tầm, mới tìm được chỗ này chỗ, đủ biết được nơi này dưới mặt đất động đường diện tích rộng lớn hơn. Đã Tiên Sơn Tông trong một đại dưới mặt đất trong mê cung thiết trí hạ cấm chế, cái kia tự nhiên sẽ không bắn tên không đích. Nhìn thấy trước mặt cấm chế, Phó Quỳnh lần này cũng không trực tiếp ra tay cái gì, thân là hóa anh đỉnh phong tu sĩ, nàng đương nhiên kiến thức phi phàm. Cũng dĩ nhiên cảm ứng được trước mặt cấm chế bất phàm. Tại không biết trước mặt cấm chế có không sát trận tồn tại dưới tình hình, hai người ai cũng không có tùy tiện ra tay. Tần đạo hữu, không biết đối với cái này một cấm chế, có thể xem xảy ra điều gì hư thật. Phó Quỳnh biết được Tần Phượng Minh đối với pháp trận cực kỳ hiểu rõ, vì vậy một mực không có mở miệng quấy rầy. Nhìn thấy Tần Phượng Minh thu hồi ánh mắt, cái này mới mở miệng dò hỏi. Cái này nhất pháp trận, cũng không đơn giản, tuy nhiên là cái gì quy nguyên cấm, nhưng muốn nói uy năng, cùng người ta đi đầu trước gặp được qua những động kia thất cấm chế, có lẽ cũng sẽ không có quá lớn chênh lệch. Này cấm chế phải chăng có công kích công hiệu, khó có thể nhìn ra, chỉ có thể mạo hiểm công kích một phen rồi. Linh Thanh Thần Mục tuy nhiên có thể khám phá ảo trận, nhưng đối với công nhận pháp trận, căn bản không có cái gì hiệu dụng. Tần Phượng Minh dùng đạo diễn lão tổ chỗ truyền thụ cho phù văn chi đạo tra xét rõ ràng, cũng khó có thể dò xét trước mặt cấm chế hư thật. Ân, đạo hữu trước tiên lui ra này sơn động, bổn cung muốn nếm thử một chút cái này pháp trận có gì uy năng. Phó Quỳnh tuy là nữ tu, thanh âm đàm thoại âm lộ ra mềm mại, nhưng cuối cùng một gã hóa anh đỉnh phong chi nhân, trên người đều có một cỗ bế nghệ khí thức tồn tại. Tiên tử hay vẫn là chú ý cẩn thận một ít, cái này cấm chế chắc chắn bất phàm, ra tay công kích thời điểm, tốt nhất làm tốt phòng ngự chuẩn bị bất chắc. Tần Phượng Minh cũng không chối từ, có người nguyện ý ra tay, hắn đương nhiên cam tâm tình nguyện ngồi mát ăn bát vàng. Thân hình lóe lên, liền thối lui đến một đầu động đường bên trong. Phó Quỳnh cũng vô lễ, mà là tiện tay chém ra, tầng kia Tần Phượng Minh đã từng được chứng kiến màu xanh ra trời cháo vách tường rồi đột nhiên mà hiện, theo lam mang kích tránh. Một cỗ băng hàn khí tức tràn ngập phía dưới, một tầng nhìn như cơ hồ ngưng thực màu xanh ra trời trầm trọng băng cứng vòng bảo hộ xuất hiện ở trước mặt nàng. Theo bàng bạc năng lượng chấn động hiện lên, một hồi ông minh thanh âm rồi đột nhiên vang vọng tại trong sơn động. Chỉ thấy nguyên lai thạch trên cửa nhàn nhạt cấm chế ánh huỳnh quang, rồi đột nhiên hào quang kích tránh mà lên, trận trận ông minh thanh cũng bỗng nhiên vang lên, đồng thời nói đạo vừa thô vừa to cấm chế năng lượng kích tránh phía dưới, đỏ vàng lưỡng sắc quang mang rồi đột nhiên chợt hiện mà lên. Một cỗ lại để cho người gặp chi, tự sinh lòng sợ hãi khổng lồ uy áp rồi đột nhiên thoáng hiện tại thạch trên cửa. Xem lên trước mặt như thế biến hóa, Tần Phượng Minh lông mày gấp nhăn mà lên. Tuy nhiên hắn như trước không thể nhìn ra cái này cấm chế rốt cuộc là cái đó một loại cổ trận, nhưng tự kiềm chế chế chỗ phóng thích uy năng, hắn đương nhiên nhìn ra cái này cấm chế đáng sợ. Vẹn vẹn là cảm ứng được bốn phía bàng bạc năng lượng bắt đầu khởi động, có thể tự hành sinh ra phản ứng cổ cấm chế. Tuyệt đối không phải đơn giản có thể công phá. Nhìn xem tàng hình màu xanh ra trời lồng băng bên trong Phó Quỳnh, Tần Phượng Minh trong mắt tinh mang lập lòe, trên mặt hình như có một tia khiếp sợ chi ý hiển lộ. Tật, theo một tiếng chú ngôn phát ra, một cỗ bàng bạc chi cực năng lượng uy áp rồi đột nhiên tự màu xanh ra trời lồng băng bên trong phún dũng mà ra, đồng thời một đạo hồng sắc liệt diễm bao khỏa dài ba xích một kiện mũi kiếm bảo vật kích xạ mà ra. Theo bàng bạc năng lượng uy áp hiển lộ, trong sơn động vốn bình tĩnh không có sóng thiên địa năng lượng, vậy mà nhận lấy triệu hoán, cấp tốc hướng về Phó Quỳnh chỗ điên cuồng hội tụ mà đi. Tại hồng sắc liệt diễm hiển lộ mà ra thời điểm, một đoàn năng lượng tuyển qua dĩ nhiên hình thành tại cái kia hồng sắc liệt diễm bốn phía. Đây là phù bảo, bỗng nhiên nhìn thấy tại chỗ hiển lộ mà ra dị tượng, Tần Phượng Minh trong nội tâm kinh chấn phía dưới, trong óc rồi đột nhiên dần hiện ra một cái tên. Xem lên trước mặt khổng lồ uy năng hiển lộ bảo vật. Tần Phượng Minh ở đằng kia pháp bảo phía trên, cảm ứng được tụ hợp tu sĩ mới có thể còn có khổng lồ thiên địa nguyên khí khí tức. Phó Quỳnh này kiện pháp bảo, dĩ nhiên là tụ hợp tu sĩ tự mình luyện chế một kiện phù bảo. Đối với phù bảo, Tần Phượng Minh đương nhiên không xa lạ gì, bởi vì hắn từng tự mình điều khiển qua một kiện. Nhưng hắn chỗ điều khiển cái kia kiện phù bảo, cùng lúc này Phó Quỳnh khu động so sánh với, lộ ra uy năng sâu sắc không bằng. Đối với này điểm, hắn cho là biết được, tự là tụ hợp tu sĩ. Bản thân bản mệnh pháp bảo mạnh yếu cũng là không đồng nhất. Luyện chế ra phù bảo, tự nhiên có mạnh có yếu. Oanh, một hồi bạo minh chi tiếng vang lên, chỉ thấy vốn là uy năng hiện ra cấm chế cháo vách tường, rồi đột nhiên sinh ra hơn 10 đạo hồng hoàng mũi kiếm, tại Phó Quỳnh công kích còn chưa tới người thời điểm, đã nhưng kích xạ mà ra rồi. Song phương va chạm phía dưới, lập tức liền dần hiện ra một đoàn diệu người hai mắt đỏ vàng hào quang. Giống như sắc bén mũi kiếm cương phong rồi đột nhiên hiện ra tại chỗ. Hướng về bốn phía thạch bích kích bắn đi. Một hồi âm vang thanh âm lập tức vang vọng tại nhỏ hẹp trong sơn động. Màu xanh đen nham thạch, tại cương phong chảm gọt phía dưới, đạo đạo vài tấc sâu dấu vết hiển lộ mà ra. Hừ, một tiếng hừ nhẹ thanh âm vang vọng phía dưới, chỉ thấy hồng mang chợt hiện phía dưới, cái kia dài vài thước mũi kiếm rồi đột nhiên liệt diễm cuồng lên, một cỗ còn hơn hồi nãy nữa muốn cực nóng khổng lồ khí tức phún dũng mà hiện, hồng mang lóe lên. Vậy mà sinh sinh tự hơn 10 đạo cấm chế kích xạ mà ra đỏ vàng mũi kiếm bên trong vừa bay mà ra, trực tiếp liền oanh kích tại cửa đá cấm chế cháo trên vách đá. Oanh, một hồi gấp thúc ông minh thanh âm vang vọng phía dưới, vừa thô vừa to năng lượng rồi đột nhiên tại cấm chế cháo trên vách đá cuồng hiện mà ra, kịch liệt lắc lư cháo vách tường, tại thô đại năng lượng hiện lên xuống, vậy mà một lần nữa vững chắc. Phó Quỳnh cái này một phù bảo công kích, vậy mà vô công mà trở về. Hừ, lại thử một lần, bổn cung cũng không tin một kiện phù bảo, cũng không thể đem cái này cấm chế bài trừ. Một tiếng nữ tu lạnh lùng khẽ kêu trong tiếng, cái kia kiện hồng sắc liệt diễm bao khỏa phù bảo, một cái xoay quanh phía dưới, tại không rồi đột nhiên ánh sáng màu đỏ chợt hiện. Theo bốn phía bàng bạc thiên địa nguyên khí hội tụ, một cỗ so vừa rồi càng thêm khổng lồ năng lượng uy áp bỗng nhiên hiện ra tại trong sơn động. Hồng mang kích xạ phía dưới, một cái so vừa rồi càng tăng kinh khủng năng lượng va chạm thanh âm vang vọng mà lên. Một tiếng vòng bảo hộ vỡ vụn thanh âm cũng lập tức nương theo bạo hưởng vang vọng tại chỗ, chỉ là bị năng lượng bạo tạc thanh âm che đậy, không thể truyền ra mà thôi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2299, Phúc Họa, tiên tử này kiện phù bảo quả thực là uy năng cường đại, chém giết cùng giai tu sĩ, tuyệt đối sẽ không dùng kích thứ hai. Theo cửa đá cấm chế bài trừ, đứng thẳng một đầu động đường khẩu Tần Phượng Minh trong sáng đích thoại ngữ thanh âm cũng lập tức vang lên. Hắn cũng không lập tức tiến vào đến trong sơn động, mà là ánh mắt sáng ngời, nhìn chăm chú đạo kia liệt diễm bao khỏa hồng sắc phù bảo, biểu lộ không có bao nhiêu khác thường mở miệng nói ra. Cái kia cấm chế, quả nhiên là có cái sát trận tồn tại pháp trận, như không phải Phó Quỳnh tế ra cái kia kiện phù bảo uy năng thật sự cường đại, bình thường hóa anh hậu kỳ tu sĩ, tuyệt đối có thể khiến cho cái kia cấm chế tế ra mũi kiếm công kích. Tần đạo hữu khen chật rồi, cái này phù bảo tuy nhiên uy năng không kém, nhưng dùng tại trong thực chiến cũng là một uy hiếp bảo vật, có thể một kích kiến công cơ hội có thể cũng sẽ không rất nhiều. Màu xanh da trời vòng bảo hộ vừa thu lại, Phó Quỳnh biểu lộ bình tĩnh hướng về không trung vẫy tay một cái, đạo kia liệt diễm bao khỏa mũi kiếm một cái xoay quanh, liền về tới trong tay của nàng, lóe lên liền biến mất không thấy tung tích. Phù bảo, tuy nhiên cần bàng đại pháp lực chỗ khu động, nhưng đã đến hóa anh đỉnh phong cảnh giới, khu động một kiện phù bảo, đương nhiên cũng sẽ không quá mức gian nan. Chỉ là khu động thời điểm, cần một ít thời gian hướng hắn cuồng rót pháp lực mà thôi. Nhìn thấy Phó Quỳnh thu hồi phù bảo, Tần Phượng Minh mới bước chân di động, hướng về kia chỗ cửa đá chỗ bước đi. Một đoàn năng lượng tế ra phía dưới, cửa đá bị đẩy mà mở. Triển lộ tại hai người trước mặt, là một cái trống trải không lớn động thất. Trống trơn động trong phòng, không có bất kỳ vật phẩm, chỉ có ở giữa một cái thoáng hiện nhàn nhạt ánh huỳnh quang pháp trận tồn tại. Truyền tống trận, lại là một truyền tống trận. Chứng kiến trước mặt tình hình, Tần Phượng Minh cùng Phó Quỳnh hai người đều là không khỏi mặt lộ vẻ thất vọng. Tốn hao lớn như thế khí lực, vận dụng phù bảo, mới bài trừ cấm chế, vậy mà cái gì cũng không có được, cái này lại để cho hai người tất nhiên là rất là thất lạc. Hai người bọn họ cũng không nhận ra, cái này truyền tống trận có thể đưa bọn chúng đưa đến so toàn nghe thần quang càng thêm kỳ dị chỗ. Mặc kệ đối diện là chỗ nào tại, đã nơi này truyền tống trận bị lợi hại như thế cấm chế hộ vệ, cũng đủ để nói rõ này truyền tống trận muốn truyền tống vị trí bất phàm rồi. Đã đến nơi này, tự là muốn đi dò xét một phen. Đạo thạch môn kia cấm chế, nếu như đổi lại là một gã không có như là phù bảo bảo vật hóa anh đỉnh phong tu sĩ, dùng Tần Phượng Minh phán đoán, nghĩ đến thành công tỷ lệ sẽ không vượt qua ba thành. Cường đại như thế cấm chế hộ vệ ở dưới truyền tống trận, cái kia đến phương vị, cũng sẽ không là bình thường chi địa. Hai người cũng không có chút chần chờ, thân hình khẽ động, liền đứng thẳng đã đến trong truyền tống trận. Ha ha ha, rốt cuộc lại có tu sĩ đã đến nơi này. Còn chưa chờ Tần Phượng Minh hoàn toàn thanh tỉnh thời điểm, một tiếng thanh thúy xinh đẹp nữ tu thanh âm liền truyền vào đã đến hắn trong tai. Nghe được này thanh âm, đang ở truyền tống trận ngũ thải quang mang bao phủ bên trong Tần Phượng Minh rồi đột nhiên trong nội tâm chịu dùng mình, thần thức một phóng phía dưới, cấp tốc nhìn quét hướng về phía quanh người chi địa. Ngay tại truyền tống trận hào quang ẩn lui thời điểm, Tần Phượng Minh dĩ nhiên thấy được vừa rồi nữ tử tiếng nói chủ nhân. Một gã có hại nước hại dân dung mạo tịnh lệ nữ tu, nàng này tu cũng không người bên ngoài, đúng là tại Tiên Sơn chi địa, Tần Phượng Minh nhất không muốn nhất đụng phải Âm La Thánh chủ phân hồn. Ngay tại lúc đó, Tần Phượng Minh cũng dĩ nhiên đem bốn phía chi địa hoàn toàn xem tại trong mắt. Mặc dù không có thấy rõ mọi người dung mạo, nhưng mọi người đại khái phương vị hay vẫn là bị hắn ấn trong đầu. Truyền tống trận ở vào một chỗ hình thành chân núi, bốn phía lúc này có gần 20 tên tu sĩ chính khoanh chân tán ngồi, một gã xinh đẹp chi cực nữ tu dừng thân tại một cái cực lớn trên mặt đá. Nhìn thấy truyền tống trận năm màu ánh huỳnh quang lập lòe, lúc này mọi người đồng đều nhìn về Tần Phượng Minh hai người. Hừ, tiên tử cao hứng có chút sớm rồi, đợi 3 năm, còn không có gom góp đủ pháp trận cần thiết nhân số, nếu như nhiều hơn nữa hơn mấy người, tự có thể hợp lực nếm thử bài trừ thông thiên phong bên trên cấm chế. Theo nữ tu thanh âm, Một tiếng âm lãnh lão giả thanh âm cũng rồi đột nhiên ở phía xa làm cho một cái cực lớn trên mặt đá vang lên. Đạo này thanh âm chủ nhân, tựa hồ cũng không úy kỵ âm la thánh chủ, đồng thời tựa hồ đối với nơi đây chỗ, cũng lộ ra rất là quen thuộc. Theo tiếng, Tần Phượng Minh đương nhiên cũng thấy rõ người nói chuyện. Đây là người lão giả, toàn thân tản ra một loại khí tức quỷ dị, khuôn mặt thanh hắc, một đầu đỏ thẫm nhan sắc tóc dài không có bất kỳ đai lưng trói chặt, lộ ra rất là tán loạn. Xem hắn tướng mạo, càng làm cho người vừa thấy, liền phía sau lưng lạnh cả người. Tuy nhiên thứ năm quan đều tại, nhưng nhìn về phía trên lại có vẻ cực kỳ hung ác, một đối ba giác xích mục thoáng hiện lấy bước nhân hồng mang, khóe miệng càng là có hai khỏa sắc bén hàm răng hiển lộ môi bên ngoài. Lại để cho người vừa thấy, trong nội tâm liền sinh một cỗ kinh hãi kiêng kỵ chi ý. Tên này lão giả, lại rõ ràng cho thấy một gã ma giới tu sĩ. Một gã ma giới tu sĩ, dám can đảm hiển nhiên xuất hiện ở chỗ này, tự là Tần Phượng Minh, cũng không khỏi hơi là trong nội tâm kinh ngạc nổi lên. Phó Quỳnh tuy nhiên là quỷ giới tu sĩ, nhưng sở hữu cũng không có rõ ràng đặc thù nói rõ là quỷ giới chi nhân. Như không phải Tần Phượng Minh thần thức vượt xa thường nhân, tự nhiên cũng sẽ không đem hắn nhận ra. Mà tên này ma giới tu sĩ, lại để cho người xem xét, tự có thể biết được, bởi vì trên người hắn cái kia cổ ma khí, cùng hóa hình yêu tu cực kỳ bất đồng. Chỉ cần là trải qua tam giới đại chiến tu sĩ, đều có thể đơn giản đem chi nhận ra. Ô, tiểu gia hỏa nhưng lại nhìn xem có vài phần nhìn quen mắt, chẳng lẽ cùng bản chủ gặp nhau qua hay sao? Ngũ thải hà quang biến mất, Tần Phượng Minh hai người đi ra truyền tống trận, hai người thân hình tự nhiên rõ ràng hiển lộ tại mọi người trước mặt. Hai người vừa hiện thân, âm la thánh chủ trong miệng liền tự nhẹ kêu một tiếng mở miệng lần nữa đạo. Tu sĩ, đồng đều có đã gặp qua là không quên được chi năng. Đối với Tần Phượng Minh, âm la thánh chủ đương nhiên không có khả năng không nhớ rõ. Lúc này không có một ngụm đem Tần Phượng Minh tên gọi ra, cốt bởi là lúc này Tần Phượng Minh tu vi cảnh giới thực sự quá làm cho nàng giật mình. Nhớ ngày đó hai người gặp nhau thời điểm, Tần Phượng Minh bất quá là một gã thành đan cảnh giới chi nhân, mà lúc này bất quá vừa mới đi qua mấy trăm năm, triển lộ tại nàng thanh niên trước mặt, dĩ nhiên là một gã hàng thật giá thật hóa anh đỉnh phong tu sĩ. Như thế thời gian ngắn liền liên tục tiến giai, tự là âm la thánh chủ, cũng không khỏi rất là khó mà tin được. Ha ha, tiên tử thật sự là quý nhân hay quên sự tình, lúc trước tiên tử thoát khốn, hay vẫn là Tần mỗ sinh ra đại lực, chẳng lẽ tiên tử thậm chí ngay cả ân nhân cũng không nhìn được không? Lúc trước hai người đã từng tranh đấu qua hai lần, trên người khí tức tự nhiên khó có thể tránh được đối phương thần thức dò xét. Tần Phượng Minh biết rõ giấu giếm không có ý, vì vậy cực kỳ thống khoái liền tự hành chỉ ra thân phận. À, dĩ nhiên là ngươi. Ngươi vậy mà tu vi tinh tiến đã đến hóa anh đỉnh phong, thật là làm cho bản chủ rất là kinh ngạc. Tiểu gia hỏa, ngươi nhanh đến bản chủ tại đây đến, lại để cho bản chủ nhìn xem, ngươi vì sao có thể như thế thời gian ngắn liền có tu vi như thế. Nghe được Tần Phượng Minh tiếng, âm la thánh chủ diễm dung rồi đột nhiên phải biến đổi, nhưng rất nhanh liền lại khôi phục, tú mục tinh mang lập lòe phía dưới, trong đó một đám lệ mang lóe lên tức thì. Vẻn vẹn là lập tức, hắn trên mặt đẹp vậy mà lại hiển lộ ra thêm vài phần vui mừng thần sắc. Tiên tử khách khí, Tần mỗ này điểm đạo hạnh, sao có thể vào khỏi tiên tử pháp nhãn, ta cùng với đồng bạn hay vẫn là tùy ý tìm nơi chỗ được rồi. Tần Phượng Minh cũng không nhận ra âm la thánh chủ hội theo như cái gì hảo tâm, hai người bọn họ địch ý thế nhưng mà dư thừa hữu nghị. Lúc trước Tần Phượng Minh tuy nhiên trợ giúp âm la thánh chủ thoát khốn mà ra, nhưng hắn cũng là bất đắc dĩ chịu, nếu như không phá trừ cái kia âm dương khốn ma trận, hắn cũng khó có thể ra cách này xứ sở tại. Hắn từ đầu đến cuối tựu không có nghĩ qua muốn trước mặt cái này đại ma đầu chỗ tốt gì, lúc này hắn càng thêm sẽ không đi vào khuôn khổ rồi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.